Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Và hôm nay, Quỳnh Anh sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong phần 2 của câu chuyện Bắt cóc bảo bối mang về làm vợ của tác giả Dư Tiểu Thuần. Chuyện có gì hay, các bạn hãy cùng theo dõi chuyện nhé. Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho ban biên tập. Đăng ký kênh ngay và nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới. Và cuối cùng, các bạn đừng quên để lại bình luận ngay sau khi nghe xong chuyện nhé. Hiện tại, kênh đang thiếu kinh phí để duy trì. Chính vì vậy, Quỳnh Anh rất mong các bạn sẽ ủng hộ để ban biên tập có thêm kinh phí, duy trì và cho ra thêm những câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dược Thiếu Phàm ngồi trong phòng ăn, anh thong thả đọc báo. Anh lạnh nhạt như thế, còn cô gái đang ngồi bên cạnh thì cúi mặt xuống tô cháo, từ từ ăn từng muỗng cháo. Lúc nãy anh còn uy hiếp cô, nếu không ra khỏi toilet thì anh sẽ bêu xấu cô với mọi người. Từ Từ Hàn cắn cái muỗng, trong lòng không ngừng ai oán. Sao anh lại có thể xấu tính như vậy chứ? Từ Từ Hàn, em ăn kiểu gì vậy? Dược Thiếu Phàm bỏ tờ giáo xuống, đưa hai tay nâng đầu cô lên, giọng nói trầm thấp vang lên. Từ Từ Hàn nhíu mày. Hứ? Ngẩng mặt lên mà ăn. Dược Thiếu Phàm, anh muốn em ăn cháo đến bao giờ đây? Cô bặm môi ai oán nói. Tối nay có thể ăn cơm. Thật sao? Ừ. Tuyệt quá. Cô híp mắt reo lên, nở nụ cười tươi tắn mà nói. Ăn tiếp đi. Anh hất mặt về phía tô cháo trên bàn ra lệnh. Cô ngoan ngoan ăn. Chưa anh có về nhà không? Không. Ồ. Từ Từ Hàn nghe câu trả lời của anh, trong lòng có chút thất vọng, sau đó chán nản ăn cháo. Vì vậy em phải mang cơm đến cho anh. Hả? Thế nào? Tại sao chứ? Anh bận nên không thể về nhà. Em làm vợ thì phải có trách nhiệm mang cơm đến cho anh chứ. Dược Thiếu Phàm đánh nhẹ một bên gò má ửng hồng của cô, vẻ mặt vô cùng thích thú mà nói. Không đi đâu, em không biết đường. Cô từ chối. Tiểu Lãnh sẽ đưa em đi. Dược Thiếu Phàm thong thả uống tách cà phê, anh lạnh nhạt nói. Từ Từ Hàn trù miệng bất mãn, không thèm để ý. Nếu không thích, em không cần phải đến. Thật sao? Cô ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt rạng rỡ. Phải, chỉ có điều... Anh nhấn người tới gần cô. Từ Từ Hàn trợn tròn mắt nhìn anh. Bức hình của em sẽ được xuất hiện khắp nhà và cả hai tên kia cũng sẽ có. Từ Từ Hàn trừng mắt nhìn anh. Anh uy hiếp cô. Cô bặm môi, nuốt nước miếng, hạ hỏa rồi mỉm cười. Em sẽ đi. Ngoan lắm. Anh đưa tay xoa đầu cô, khóe miệng cũng dương lên. Nhớ đem hai phần. Sao anh ăn nhiều vậy? Em sẽ ăn cùng anh. Dược Thiếu Phàm đứng dậy, hai tay đút vào túi quần rồi sải bước đi. Còn cô thì phụng phịu nhìn theo bóng lưng của anh. Đem cơm cho anh. Vậy có thể thấy được bộ dạng lúc anh đang làm việc. Từ Từ Hàn thích thú với suy nghĩ ấy. Cô đứng dậy nói với đầu bếp, vì nhà bếp với phòng ăn thông với nhau nên rất tiện cho việc đi lại. Bác đầu bếp à, trưa nay cho cháu mượn nhà bếp chút nhé. Vâng. Đầu bếp cung kính trả lời. Hôm nay cô muốn làm cơm cho anh. Chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm. Sau đó cô đi lên phòng chờ đợi thời gian trôi qua thật nhanh. Buổi trưa 12 giờ. Sau khi làm cơm chưa xong, Từ Từ Hàn xếp gọn gàng vào hộp đựng cơm, rồi xếp lên nhau thành 3 tầng. Cô chạy lên phòng để thay đồ. Từ Từ Hàn mặc chiếc áo sơ mi sọc caro xanh. Bên ngoài là chiếc áo len trắng rộng và dài nhìn rất ấm cúng, cùng chiếc quần legging đen và đôi giày Oxford cổ ngắn cùng màu. Nhìn cô rất giản dị và dễ thương, ngay cả kiểu tóc cũng hợp với cô. Tóc được chia ra làm hai phần, buộc gọn lên phần vai, đuôi thì uốn cong. Bác quản gia, cháu đi nhé. Cô chạy nhanh ra cửa nhưng cũng không quên chào tạm biệt quản gia. Phu nhân đi cẩn thận. Thấy cô đi ra, tài xế tên Tiểu Lãnh vội mở cửa xe cho cô. Anh cúi đầu chào. Phu nhân, tôi họ Lãnh, người có thể gọi tôi là Tiểu Lãnh. Từ Tử Hàn cúi đầu chào rồi bước vào. Chiếc xe Porsche lăn bánh đi ra khỏi biệt thự Dược Gia. Thành phố rộng lớn dần dần hiện ra trước mắt cô. Từ Tử Hàn nhìn qua cửa sổ. Cảnh vật thật đẹp, từ từ khuất xa ở phía sau. Chỉ thấy sự tấp nập ở đây. Chiếc xe rất nhanh chóng dừng lại trước cửa chính của công ty Dược Thiên. Từ Tử Hàn bước ra khỏi xe. Cô nghẹn họng nhìn tòa cao ốc hùng vĩ này. Đây là công ty của anh sao? Sao lại có thể hùng vĩ đến như thế? Phu nhân, có cần tôi đưa người vào không? Tiểu Lãnh cung kính nói. À, không cần, tôi tự vào được rồi. Nói xong hít một hơi thật mạnh. Cô bước vào trong công ty. Xin hỏi phòng của chủ tịch Dược ở đâu vậy? Cô bước tới quầy lễ tân, thật lịch sự hỏi. Cô gái ở quầy lễ tân ngước mặt lên nhìn. Cô gái trước mặt cô nhìn vừa giản dị lại dễ thương. Cô mỉm cười lịch sự nói. Xin lỗi, tiểu thư có hẹn trước không ạ? Chị cứ nói có người tên Tử Hàn gặp, anh ấy nói tôi đến đây mà. Từ Tử Hàn trả lời. Vâng, vậy cô chờ chút. Cô gái ở quầy lễ tân nhấn nút gọi trên điện thoại ở bàn. Có người tên Tử Hàn muốn gặp chủ tịch ạ. Cô ấy nói là do chủ tịch gọi cô ấy đến. Phiền tiểu thư đi vào thang máy, lên tầng 60, phòng của chủ tịch nằm ở phía bên phải cầu thang. Cô cứ vào đó, thư ký Tĩnh sẽ đưa cô vào. Cô gái ở quầy lễ tân tận tình hướng dẫn cho cô. Cảm ơn chị. Từ Tử Hàn mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi đi tới thang máy. Ở trong thang máy, hiện tại chỉ có một mình Từ Tử Hàn. Tim của cô cứ liên tục đập. Cô cầu mong đừng có ai bước vào, vì nơi này thật sự quá nghiêm nghị và đông người. Cô sẽ hồi hộp chết mất. Vừa mới cầu trời khấn Phật xong, cửa thang máy đột ngột mở. Từ Tử Hàn giật mình, nhìn ba cô nhân viên đi vào. Trời ạ, cô vừa mới cầu trời xong mà, không cần phải như vậy chứ. Ngay cả ông trời cũng không giúp cô sao. Làm ơn, mau mau lên tầng 60 đi. Trong lòng cô không ngừng cảm thán. Nè, nè, đó là ai vậy? Không biết, nhìn cô ta kìa, hai tay cầm hai cặp lồng đựng cơm, không biết ở đâu ra nữa. Quê mùa chết đi được. Phải đó, chắc là ô sin nhà ai rồi. Ba cô nhân viên vừa mới bước vào, thay nhau thì thầm to nhỏ, mỉa mai Từ Tử Hàn. Từng câu từng chữ của họ đều lọt vào tai cô. Nhưng cô cũng đã quen rồi, nên cũng chẳng sao. Lên đến tầng 55, cửa thang máy lại mở. Từ Tử Hàn nhìn theo cửa thang máy, thấy một người đàn ông bước vào. Cô buồn chán quay mặt vào trong. Sao mà cứ vào thang máy hoài vậy? Bà nữ nhân viên kia đột nhiên cười tít mắt nói. Chào anh, kinh thiếu. Chào mọi người. Người đàn ông đó cũng vui vẻ chào lại. Ô, chị dâu, sao chị lại ở đây? Người đàn ông đó đột nhiên tiến gần cô, vỗ vai cô một cái. Từ Tử Hàn giật mình quay lại. Lạc Kình, xin chào. Đem cơm cho thiếu phàm sao? Lôi Lạc Kình nhìn hai cặp mắt của cô đang nhìn anh và nhìn vào hai cặp lồng cơm liền hỏi. Ừ, phải. Từ Tử Hàn gật đầu nói. Coi bộ, chị rất thương chồng chị. Anh cười chế giễu. Là anh ấy bắt ép em đó chớ. Cô bĩu môi lý nhí nói. Mà anh đừng gọi em là chị dâu nữa, gọi em là Tử Hàn được rồi. Được, phải rồi, đây là phu nhân của chủ tịch. Đột nhiên anh đẩy người cô ra phía trước. Bà nữ nhân viên kia nhất thời sợ hãi. Họ không ngờ đây là vợ của chủ tịch. Vừa nãy còn chê này chê nọ, lần này thì họ chết chắc rồi. Mà nè, em đeo kính làm gì vậy? Theo như anh biết thì em đâu có bị cận, tháo ra đi. Lôi Lạc Kình đưa tay tháo mắt kính của cô ra. Từ Tử Hàn trợn tròn mắt. Vốn dĩ cô đeo mắt kính là để che mặt mà, người ta đã cải trang vậy rồi. Xin chào phu nhân. Bà nữ nhân viên kia cúi đầu chào. Khi họ ngước mặt lên thì không khỏi kinh ngạc. Cô gái trước mặt họ thật khác vừa nãy, đôi lông mi dài, cong vút, bao quanh cặp mắt to tròn đen láy, cái mũi thì nhỏ xinh, ẩn dưới là đôi môi đỏ mọng, hai bên má ửng hồng, vô cùng xinh đẹp. Nhìn cô chẳng khác gì búp bê Barbie cả. Chào mọi người. Cô cũng lịch sự cúi đầu. Đinh, thang máy lên đến tầng 60 thì mở cửa. Xin lỗi, tôi đi trước. Từ Tử Hàn vội vã cúi đầu chào rồi đi ra. Nè, Tử Hàn, để anh đưa em vào trong phòng cậu ta cho. Dù sao anh cũng đang có việc cần gặp cậu ta. Lôi Lạc Kình cũng đi theo ra. Ừ, cảm ơn anh. Bà nữ nhân viên kia thấy cô đi ra liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô ấy không nói gì. Nếu như cô mà nói, họ sẽ bị sa thải khỏi công ty mất. Những gì vừa nãy họ mỉa mai Từ Tử Hàn, bây giờ đã cảm thấy hối hận. Quả không hổ danh phu nhân kia của chủ tịch, xinh đẹp hệt như thiên sứ. Chào trợ lý Lôi. Hai thư ký ngồi ở bàn làm việc, trước sảnh, chào anh. Chào, thiếu phàm có ở trong đó không vậy? Có ạ. Được rồi, cảm ơn. Tử Hàn, đây là Vương Thinh Thinh và Tĩnh Nhạc, thư ký của thiếu phàm. Chào hai chị. Cô lịch sự chào. Thư ký Vương và thư ký Tĩnh cũng cúi đầu chào cô. Đây là phu nhân chủ tịch, Từ Tử Hàn. Lôi Lạc Kình tươi tắn giới thiệu cô với hai người kia. Từ Tử Hàn thì nép lại sau lưng anh. Cô bây giờ đang rất ngượng. Cô tự hỏi, sao đi tới đâu anh cũng giới thiệu cô với mọi người vậy? Cô đâu có nhớ anh. Xin chào phu nhân, mời vào. Hai thư ký đứng dậy mở cửa cho cô. Cảm ơn. Từ Tử Hàn rụt rè đi vào. Căn phòng làm việc của anh rộng cực kỳ, còn có cả kệ đựng sách cao nữa. Dực Thiếu Phàm đang ngồi trên bàn say sưa làm việc. Từ Tử Hàn từ từ bước tới. Thiếu Phàm, cơm. Dực Thiếu Phàm nghe thấy giọng cô liền ngước mặt lên. Ngồi xuống đó đi. Anh hất mặt về phía ghế sofa đặt ở gần cửa sổ sát đất. Cô ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. Chà, hai người định ăn cơm chung sao? Lôi Lạc Kình bước vào tươi tắn nói. Cậu không có việc để làm sao? Mắt vẫn nhìn vào giống đống tài liệu trên bàn. Anh lên tiếng. Tôi tới đây là đưa cho cậu bản kế hoạch tháng này, cần có chữ ký của cậu. Để ở đó đi. Vậy tôi đi đây. Từ Hàn, anh đi nhé. Vâng, chào anh. Từ Tử Hàn ngồi ở trên ghế, đôi mắt to tròn, chăm chú nhìn anh. Bộ dạng của anh khi làm việc thật nghiêm túc, trên người tỏa ra một luồng khí thế cao ngạo. Tử Hàn. Đột nhiên Dực Thiếu Phàm lên tiếng gọi cô. Hả? Dọn cơm ra bàn bên kia đi. Anh hất mặt về phía cái bàn có hình chữ nhật ở phía bên phải. Ồ, Từ Tử Hàn mở cặp lồng ra, cô lấy từng tầng xuống đặt trên bàn. Xong rồi, anh ra đây đi. Dực Thiếu Phàm ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đầu bàn, đó là vị trí của người chủ trì. Anh cầm đũa bắt đầu ăn. Thiếu Phàm, anh thử xem có vừa miệng không? Được. Dực Thiếu Phàm gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Cô nhìn anh ăn, cặp mắt đang trông chờ câu trả lời. Vị không giống như đầu bếp Văn làm. Hì, là em làm đó. Sao hả, có được không? Rất ngon, là em làm sao? Dực Thiếu Phàm quay sang nhìn cô. Phải, lúc trước em có học làm vài món cơ bản. Từ Tử Hàn vui vẻ trả lời. Giỏi lắm. Anh đưa tay nhéo nhẹ má của cô, khóe miệng cong lên, nỉ non nói. Từ Tử Hàn nghe được lời khen của anh, trong lòng cảm thấy rất vui. Vậy sau này mỗi trưa cứ đem cơm cho anh. Hả? Từ Tử Hàn đang ăn liền dừng lại, trố mắt nhìn anh. Vì anh rất bận không thể về nhà ăn cơm trưa được. Anh nhàn nhã trả lời. Em không thích đến công ty đâu. Từ Tử Hàn phụng phịu trả lời. Tại sao? Vì ở đây đông người, với lại cảm giác không quen lắm. Vừa nãy em gặp Lạc Kình, anh ấy giới thiệu em với những người xung quanh, họ cứ cúi đầu chào em, cảm giác rất khó chịu. Em nên tập làm quen lên, vì em là vợ anh nên việc này là lẽ đương nhiên. Tử Hàn, em phải sớm thích nghi đi. Anh nhìn cô, khuôn mặt tuy không có chút biểu tình nhưng trong lòng nói lại rất dịu dàng. Em biết rồi. Từ Tử Hàn gật đầu. Sau này em sẽ học thêm nhiều món khác để nấu cho anh ăn. Được, nhưng đừng cố sức quá, Chỉ cần nấu cơm bữa trưa là được, còn buổi sáng và tối cứ để đầu bếp Văn làm. Vâng, cô tủm tỉm cười nhìn anh. Ăn thêm đi. Dược thiếu phàm gắp miếng cá bỏ vào chén của cô, cưng chiều nói. Cảm ơn. Từ Tử Hàn và Dược thiếu phàm ngồi vui vẻ ăn cơm, nhìn họ như cặp vợ chồng son. Người này gắp thức ăn cho người kia, nhìn thật sự rất hạnh phúc. Ăn cơm trưa xong, Từ Tử Hàn vốn định là sẽ đi về, nhưng Dược thiếu phàm lại giữ cô ở lại, không cho cô về nhà. Anh thì làm việc với một đống giấy tờ, còn cô thì ngồi ở trên sofa đọc sách. Từ Tử Hàn buồn chán nằm xuống ghế. Cô nằm nghiêng người, đôi mắt hướng đến chỗ của anh. Cô thật sự không hiểu anh bắt cô ở lại làm gì chứ. Hồi lâu sau, Từ Tử Hàn từ từ thiếp đi. Nếu ngồi yên một chỗ mà không làm gì thì cách tốt nhất đối với cô là đi ngủ. Khi xem xét những giấy tờ kia đã xong, Dương Thiếu Phàm mới ngước mặt lên. Anh nhìn về phía của cô, chỉ thấy cô đang say ngủ. Lúc này, Dược Thiếu Phàm đứng dậy, anh cầm lấy chiếc áo khoác đắp lên người cô, vì chiếc áo của anh khá to nên có thể che qua đầu gối. Dược Thiếu Phàm đưa tay vén những sợi tóc vương trên mặt Từ Tử Hàn, khóe miệng vô thức cong lên. Bây giờ còn sớm, ngủ thêm chút nữa. Thinh Thinh, nó đầu bếp chuẩn bị 2 ly trà xanh đem vào đây. Anh bấm nút call trên điện thoại bàn, sau đó lại tiếp tục xem những bản kế hoạch. Ít phút sau, thư ký Vương bước vào. Chủ tịch, đây là những thứ mà ngài yêu cầu. Đặt trên bàn đi. Thư ký Vương đặt khay đựng trà trên chiếc bàn nhựa cao cấp hình chữ nhật rồi quay đi. Tình cờ cô phát hiện ra nữ nhân đang nằm ngủ trên sofa. Dung nhan lúc ngủ của cô còn đẹp hơn cả lúc thức nữa. Thật là một mỹ nhân nhỏ. Có chuyện gì sao? Thấy thư ký cứ nhìn cô chằm chằm, anh cau mày lên tiếng. À không có gì ạ. Câu nói của anh khiến thư ký Vương bừng tỉnh, vội vã đi ra ngoài. Dược thiếu phàm lại tiếp tục công việc, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Từ Tử Hàn. Một lúc sau, anh nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ, mới bước lại chỗ cô, đưa tay đặt lên má hồng của Từ Tử Hàn, cưng chiều nói. Tử Hàn. Từ Tử Hàn lười biếng mở mắt. Thiếu Phàm, cô cầm lấy tay anh, ngồi dậy mơ màng nói, em ngủ quên. Đi về nhà thôi. Dược Thiếu Phàm đưa tay vuốt tóc cô, nỉ non nói, uống đi. Anh đưa ly trà xanh cho cô. Từ Tử Hàn cầm lấy ly trà uống một ngụm, tươi tắn trả lời, cảm ơn anh. Đi thôi. Áo của anh. Cô lấy chiếc áo trên người đưa cho anh. Dược Thiếu Phàm mỉm cười vuốt má cô. Giữ lấy đi, ngoài trời lạnh lắm. Vậy còn anh không lạnh sao? Không sao, đi thôi. Anh đưa tay mở cửa bước ra. Từ Tử Hàn đi theo sau. Cô thích thú khoác chiếc áo của anh, chiếc áo dài qua đầu gối. Cô vừa mặc vừa tủm tỉm cười. Dực Thiếu Phàm nắm tay cô đi ra khỏi phòng, bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Từ Tử Hàn ngáp một cái, hai hàng lông mi như sắp chạm vào nhau, cô lại giật mình mở to mắt. Thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, tuy thanh âm vẫn lạnh lùng nhưng trong lời nói có chút dịu dàng. Anh vuốt tóc cô. Em mệt sao? Không có, chỉ buồn ngủ thôi ạ. Đợi chút nữa lên xe rồi ngủ. Vâng. Đinh, thang máy mở ra, anh nắm tay cô, khuôn mặt lạnh như tiền đi ra ngoài. Mọi người trong công ty đều quay sang nhìn. Vừa nãy có người đồn là phu nhân chủ tịch đến, cứ tưởng là tin đồn nhảm, ai ngờ lại là thật. Nhưng tiếc là họ không thể thấy được dung nhan của nữ nhân kia, cứ tò mò mà nhìn theo bóng lưng của hai người cho đến khi ra đến cửa. Anh bước đến mở cửa xe cho cô, sau đó đi vòng xe lại rồi bước vào xe. Cứ dựa vào anh, khi nào đến nhà anh sẽ gọi em dậy. Từ Từ Hàn nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào anh. Dực Thiếu Phàm hôn lên tóc cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng, say đắm nhìn người con gái bên cạnh. Anh rồ ga, chiếc xe dần dần rời khỏi cửa chính của công ty Dược Thiên. Sau khi về đến nhà, Anh cẩn thận bế cô ra khỏi xe. Quản gia cùng tất cả người hầu trong nhà đứng thành hai hàng ở trước cửa chuẩn bị chào đón anh. Anh bế Từ Tử Hàn từ từ đi vào nhà. Biết trước là sẽ được nghênh đón khá ồn ào, nên anh đã dặn vệ sĩ tới nói cho quản gia là không cần chào, kẻo làm cô tỉnh giấc. Đi vào phòng cô, anh đặt Từ Tử Hàn lên giường, sau đó đắp kín chăn cho cô, rồi mới đi ra khỏi phòng. Anh sải bước tới thư phòng. Trong không gian mờ mịt, có một thanh niên cỡ 27-28 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc vest đen, đang đứng chờ anh. Dực Thiếu Phàm đứng gần cửa sổ, sát đất nhìn xuống dưới. Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Nói đi. Chủ tử, bang Quyết Lang vừa mới đến phá địa bàn của chúng ta. Hiện tại đã bắt được gần hết, nhưng Quyết Lang đã bỏ trốn rồi ạ. Thuộc hạ làm việc thất trách, xin chủ tử cho thuộc hạ thêm một cơ hội. Hắn tên là Tường Quan, là tả hộ pháp ở Hắc Nguyệt, là người đã đi theo Dực Thiếu Phàm hơn 10 năm, được anh trọng dụng và rất tin tưởng. Không cần, chính tay ta sẽ tự bắt hắn. Người hãy mau triệu tập anh em, không cần quá đông, ta sẽ mở cuộc truy sát. Vâng, thuộc hạ vâng lệnh. Nói xong, Tường Quan cúi đầu lui ra. Dực Thiếu Phàm vẫn đăm chiêu nhìn qua cánh cửa sổ. Một hồi lâu sau, anh tháo cà vạt quăng qua một bên, cầm lấy chìa khóa xe đi khỏi phòng. Trước khi đi, anh cũng không quên dặn dò quản gia. Khi nào Tử Hàn tỉnh dậy, cứ nói cô ấy ăn cơm trước, tôi có việc bận, không cần phải chờ. Vâng, thuộc hạ biết rồi ạ. Quản gia cung kính đáp. Từ Tử Hàn tỉnh dậy, cũng đã gần tối. Cô nhìn xung quanh phòng, không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô bước xuống giường, chán nhường nói. Đã nói là phải gọi em dậy rồi mà. Cô đi vào phòng tắm, tắm rửa một hồi rồi mới đi ra. Bây giờ cũng đã 7 giờ, sao không thấy anh gọi cô? Từ Tử Hàn mặc chiếc áo len màu hồng cùng quần sóc ngắn đi ra khỏi phòng. Cô ráo rác tìm anh, thấy cô cứ đi qua đi lại khắp tầng 1, quản gia mới bèn lại gần nói. Phu nhân, ông đi ra ngoài rồi ạ. Anh ấy đi rồi sao? Vâng, ngày ấy có việc bận nên đi từ chiều. Ngài dặn cô không cần chờ cơm, cứ ăn sớm rồi ngủ sớm. Vậy sao? Từ Tử Hàn thất vọng nhìn cánh cửa phòng anh đang đóng chặt, lững thững bước xuống phòng ăn. Cô ngồi ăn một mình. Có lẽ là do cô đã quá quen với cuộc sống lúc nào cũng có anh bên cạnh, nên bây giờ cảm thấy rất cô đơn. Cô chỉ ăn được một chén cơm rồi không ăn nữa. Từ Tử Hàn nhớ thở dài ngồi trên ghế sofa ở sảnh. Cô hết đọc sách lại xem tivi. Đôi mắt to tròn, xinh đẹp, lâu lâu lại nhìn ra cửa. Cô thật không biết anh đi đâu mà lâu như vậy. Từ Tử Hàn đi vào phòng cô, ngồi trước chậu hoa lavender ở trên bàn, gần cửa sổ, sát đất, buồn bã nói. Người nói thử xem, anh ấy bây giờ đang làm gì? Ai, ta lo cho anh ấy quá. Từ Tử Hàn thở dài, gục mặt trên bàn. Trong lòng cô đột nhiên lo lắng, bồn chồn đến kỳ lạ. Cô lo sợ anh xảy ra chuyện gì. Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng không hiểu sao, cô cứ thấp thỏm lo sợ. Từ Tử Hàn chạy vội xuống sảnh. Cô ra cửa ngóng anh, rồi lại thất vọng đi vào trong phòng. Cứ như vậy, cứ như vậy. Tại thành phố D, lúc 11:30 tối. Quyết Lang ở đâu? Tường Quan dùng chân dẫm lên người của người đàn ông ở phía dưới, khuôn mặt không chút biểu tình nói. Không, không, tôi không biết. Người đàn ông phía dưới đau đớn nói. Hắn là đàn em của Quyết Lang, sau khi bị truy sát hàng giờ mới tìm ra được hắn. Trước đó có người cho biết hắn đã ở cùng Quyết Lang. Dược Thiếu Phàm và Lôi Lạc Kình cùng rất nhiều anh em đã tìm ra hang ổ của bọn chúng. Nhưng tiếc là Quyết Lang đã chạy mất. Còn ngoan cố, lực ở bàn chân của Tường Quan lại tăng sức, đè càng mạnh lên ngực của tên kia. Làm ơn, tôi thật sự không biết. Hắn thống khổ van xin. Nè, tôi nói cậu đó, nếu biết thì hãy nói đi, tôi sẽ không giết cậu. Lôi Lạc Kình phẩy tay ra lệnh cho Tường Quan, nhấc chân ra, anh cười khẩy nói. Lúc đó, các người đến thì Quyết đại ca đã đi rồi. Hắn thều thào cực khổ nói, vì đã bị tra tấn rất nhiều nên bây giờ sức để nói cũng không còn. Vậy sao? Vậy cậu có biết hắn ta định trốn đi đâu không? Tôi chỉ biết Quyết đại ca sẽ trốn sang Thái. Cảm ơn nhé. Lưu Lạc Kình chạm vào vai hắn, tươi cười nói. Thế nào? Anh quay sang phía của Dực Thiếu Phàm, nụ cười vẫn giữ nguyên. Quăng cho sói đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, đôi mắt Dực Thiếu Phàm đầy sát khí hướng về người đàn ông kia. Các người chẳng phải nói sẽ tha cho tôi sao? Hắn ta không ngừng run rẩy, tay níu lấy ống quần của Lôi Lạc Kình, sợ hãi lắp bắp. Ồ, phải rồi, tôi có nói là sẽ tha cho cậu, nhưng người đó... Lôi Lạc Kình chỉ tay về phía Dực Thiếu Phàm. Thì không. Cạch. Dực Thiếu Phàm đưa súng lên, chĩa thẳng vào hắn. Trên trán toát đầy mồ hôi. Hắn sợ hễ hãi kêu. Đừng. Đoàng. Tiếng súng vang lên. Hắn chưa kịp nói hết chữ đừng thì viên đạn đã cắm vào mi tâm. Máu xối xả tuôn ra. Khuôn mặt Dực Thiếu Phàm vẫn lạnh tanh. Lôi Lạc Kình đứng dậy đi về phía anh. Đứng sau đây? Hắn muốn bay qua Thái sao? Yên tâm, tôi sẽ không cho hắn đi khỏi Đài Loan được đâu. Một giọng nói phát ra từ phía sau. Một thanh niên mặc áo sơ mi đen từ từ bước đến gần. Trên mặt nở một nụ cười thân thiện. Jack, về nước rồi sao? Phong Nhất Thiên tiến đến, vỗ vai người đó một cái. Phải, là do Thiếu Phàm gửi giấy mời buổi tiệc sắp tới cho tôi nên tôi mới bay về đây. Chào! Dực Thiếu Phàm nhếch miệng cười. Jack, tên thật là Lương Trịnh Thâm, cháu đứng tôn của Tổng Tư lệnh Lương Vĩ Minh, người nắm toàn quyền kiểm soát quân đội ở Đài Loan. Một người tài giỏi, khá thân thiện, tuy rất ham chơi nhưng luôn phân chia chơi và việc đàng hoàng. Diện mạo rất anh tuấn, được rất nhiều phái nữ theo đuổi. Bạn cùng Phong Nhất Thiên, Lôi Lạc Kình và Dực Thiếu Phàm đang nghỉ mát ở bên anh. Chủ tử, còn việc của Quyết Lang? Tường quan lên tiếng. Nhanh chóng bắt hắn. Ngươi hãy tìm cho ta 5 ám vệ xuất sắc nhất và 2 sát thủ cấp bậc A. Vào sáng ngày mai, ta muốn 7 người đó phải có mặt tại nhà của ta. Giờ giải quyết cái xác đó đi. Dực Thiếu Phàm phân phó xong, liền quay lưng bước vào trong xe. Tường quan cúi đầu vâng lệnh. Ê, nè, Thiếu Phàm, tôi trở về mà cậu không chào đón gì hết vậy? Quăng mỗi chữ chào thôi sao? Lương Trịnh Thâm bất mãn la lên. Chậc, cậu ta là vậy đó. Thôi kệ đi, cậu ta đang nôn nóng về với vợ đó mà. Lôi Lạc Kình vỗ vai anh, làm bộ dạng chán nản thở dài nói. Vợ? À phải rồi, nghe nói cậu ta đã lấy một cô bé 17 tuổi phải không? Hình như tên là Từ Tử Hàn, nhưng là cuộc trao đổi mà. Ngoài mặt là vậy, nhưng thực tế là cậu yêu ấy yêu cô bé đó. Mà Tử Hàn cũng rất thú vị. Lôi Lạc Kình cười khẩy, thích thú nói. Ha, vậy sao? Nếu cậu muốn biết, mai hãy đến nhà của Thiếu Phàm. Rất thú vị đó. Phong Nhất Thiên vui vẻ nói. Được, vậy bây giờ tôi ghé nhà cậu nhé Phong. Cho tôi ở vài ngày. Gì? Ông tôi vẫn chưa biết tôi về nước. Cho tôi ở tạm đi. Lương Trịnh Thâm nài nỉ. Nhà của cậu rất tốt mà. Dù sao cũng đỡ hơn nhà của Kình, cậu ta ngày nào cũng lôi gái về hết. Thôi được. Phong Nhất Thiên thở dài, đành phải gật đầu đồng ý. Thâm, cậu hay lắm, dám nói xấu tôi. Tôi nói cho cậu biết, tình dục cũng là một phần của cuộc sống đấy. Lôi Lạc Kình liếc xéo, sau đó cũng sải bước lên xe đi về. Lương Trịnh Thâm cùng Phong Nhất Thiên cũng đi lên xe. Đài Bắc, lúc 12:30 khuya. Dực Thiếu Phàm lái xe về nhà cũng đã hơn 12 giờ. Thấy đèn trong nhà còn sáng, anh nhíu mày đi vào. Mắt nhìn thấy Từ Tử Hàn nằm ngủ ở sofa sảnh, trong lòng có chút không vui. Anh bước tới gần, đưa tay vuốt nhẹ má của cô. Từ Tử Hàn chợt dậy, mình. Anh đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt cô tươi tắn. Thiếu Phàm, anh về rồi sao? Không phải. Đã dặn quản gia nói em đi ngủ sớm rồi sao? Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Anh đừng trách bác ấy, là do em không nghe lời thôi. Em cũng biết là mình không nghe lời sao? Trong lời nói có chút bực bội, trách móc. Em xin lỗi mà. Từ Tử Hàn nài nỉ. Khuôn mặt anh đang rất lạnh lùng. Cô cũng tự hiểu, anh đang giận. Dực Thiếu Phàm ngồi bên cạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm. Mặc kệ cô đang hối lỗi. Tại em lo cho anh. Không hiểu sao, em cảm thấy rất lo nên mới chờ anh. Em xin lỗi mà, Thiếu Phàm. Thấy anh vẫn mặt lạnh, cô cố gắng nài nỉ, dùng đủ mọi cách, nhưng anh vẫn không thèm nhìn cô. Từ Tử Hàn phụng phịu nhìn anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Chỉ còn cách này thôi, người ta nói nếu con gái mà khóc thì đàn ông ai cũng sẽ mềm lòng mà. Dực Thiếu Phàm quay sang nhìn cô. Từ Tử Hàn, em định xin lỗi anh bằng nước mắt sao? Hừ, cô dương mắt nhìn anh. Như vậy mà anh cũng không mềm lòng sao? Anh có phải là con trai không vậy? Dực Thiếu Phàm vẫn làm mặt lạnh với cô. Anh đứng dậy bỏ đi vào phòng. Dực Thiếu Phàm! Từ Tử Hàn thấy anh bỏ đi tức giận hét lên. Anh dừng lại quay đầu nhìn cô. Em đã xin lỗi rồi mà. Cũng tại anh nói. Tự nhiên ra ngoài không nói cho người ta biết. Em lo cho anh lắm đó. Ngay cả cơm cũng không ăn. Nhiều cứ bồn chồn lo lắng sợ anh xảy ra chuyện. Em đã đi qua đi lại trước cửa chờ anh. Anh về trễ như vậy, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Còn sợ anh bỏ em nữa. Lúc này cô mới bật khóc. Trong lòng cô đã không an tâm rồi. Anh về nhà lại còn giận cô nữa. Thật là quá đáng mà. Dực Thiếu Phàm bước lại gần cô. Anh lạnh nhạt nói. Có cái túi may mắn của em thì em còn sợ gì nữa? Là tại anh làm em phải lo đó. Về trễ như vậy. Từ Tử Hàn tức giận nói. Bây giờ cô lại giận anh. Dực Thiếu Phàm thở dài, đưa tay vuốt má cô. Anh không thích ai chống đối anh. Em lo anh bỏ đi vậy là em không tin anh. Em không phải là không tin anh, nhưng mà anh là người trong hắc đạo, làm sao không lo được chứ? Vừa nãy trong lòng em cảm thấy rất lo lắng. Dực Thiếu Phàm ôm cô vào lòng. Anh không muốn cô phải chờ anh, bởi lẽ anh không phải như bao người con trai tầm thường khác. Việc anh gặp nguy hiểm là việc khó tránh khỏi. Anh không muốn một lúc nào đó cô thấy anh về nhà với bộ dạng đầy vết thương. Được rồi, đừng khóc nữa. Là tại anh đó, lỗi tại anh. Bàn tay nhỏ nhắn dùng sức đánh mạnh vào lồng ngực anh. Cô vừa đánh vừa khóc thút thít ai oán nói. Dực Thiếu Phàm để mặc cho cô đánh, đấm và oán trách. Giọng anh trầm xuống, thở dài nói. Phải, phải là lỗi của anh. Tất cả là tại anh. Anh đáng đánh, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, có được không? Nghe anh nói như vậy, cô mới ngước đầu nhìn lên. Khuôn mặt trắng mịn vẫn còn vương đầy nước mắt. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Thật là lạ nha. Cô mới là người có lỗi, bây giờ anh lại phải xin lỗi cô. Trong lòng của Dực Thiếu Phàm không ngừng cảm thán. Ai kêu anh lại yêu cô chứ? Anh nhéo nhẹ cái má của cô dịu dàng nói. Ngoan, nín đi, đi ăn cơm. Em ăn rồi, giờ rất buồn ngủ. Từ Tử Hàn đưa tay, dịu đôi mắt ướt nhẹp trả lời. Chẳng phải em nói buổi tối ăn ít sao? Bây giờ ăn thêm, không được cãi. Dực Thiếu Phàm đành mặt lại nhìn cô, đưa tay kéo cô vào phòng ăn. Từ Tử Hàn chỉ có thể nghe theo, chứ không thể cãi lại, liền đi theo anh. Thiếu Phàm, bác đầu bếp ngủ rồi. Để anh nấu. Dực Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Anh mở tủ lạnh, lấy ra ít đồ ăn. Anh biết nấu sao? Từ Tử Hàn ngỡ ngàng. Phải. Cô im lặng nhìn anh đứng bếp. Anh cắt thịt, xào đồ ăn rất thành thạo. Cô tủm tỉm cười, nhìn anh thật giống như một người chồng đảm đang. Sau một hồi xào nướng, anh đã làm xong những món ăn khá hấp dẫn. Sườn non nướng, cải xào đậu. Wow, nhìn ngon quá. Từ Tử Hàn trầm trồ khen ngợi. Ăn đi, đã trễ rồi, em không định đi ngủ sao? Được cô khen, trong lòng Dược Thiếu Phàm tuy rất vui, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như tiền. Vâng, ăn đi. Anh gắp miếng thịt sườn cho cô, khóe miệng khẽ nhích lên. Rất ngon. Cô híp mắt cười, vừa ăn vừa tíu tít khen ngợi. Dược Thiếu Phàm bật cười. Sau khi ăn xong, cô cùng anh đi lên tầng 1. Đến cửa phòng cô, Dược Thiếu Phàm buông tay cô ra, hôn lên vầng trán rộng, cưng chiều nói. Ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Cô đưa tay xoa trán, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Sau đó đi vào phòng. Anh khẽ cười rồi cũng sải bước đi đến phòng ngủ. Dược Thiếu Phàm giơ tay, vỗ hai cái, đèn trong nhà lập tức tắt hết. Tòa nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh như trước. Ở trong khu rừng phía xa kia, có một người đàn ông đang ngồi trong khu nhà hoang. Người đàn ông da ngăm đen, mặc chiếc áo khoác đen, tức giận nói. Chết tiệt, Dược Thiếu Phàm, mày lại đuổi cung giết tận tao, tao nhất định sẽ trả thù. Hắn nghiến răng tức giận nói. Người đàn ông vừa mới lên tiếng là Quyết Lang, kẻ đã đến địa bàn của Dực Thiếu Phàm và cũng là người mà anh đang truy sát. Sáng hôm sau, Tường Quan cùng 7 ám vệ đến Dực gia. Quản gia đưa cho họ lên thư phòng. Dực Thiếu Phàm đã đứng chờ ở đó. Chủ tử! 7 ám vệ cùng Tường Quan cúi đầu chào. Chủ tử, đây là những ám vệ xuất sắc nhất và hai sát thủ cấp bậc A. Dực Thiếu Phàm quay mặt lại, thanh âm lạnh lẽo phát ra. Nhiệm vụ của các người là phải bảo vệ phu nhân. Hãy núp trong bóng tối, chỉ khi cô ấy gặp nguy hiểm thì xuất hiện. Nên nhớ, nếu phu nhân bị mất một cọng tóc, ta sẽ chôn sống các người. Thuộc hạ tuân lệnh. 7 ám vệ đồng loạt trả lời. Lui xuống đi. Tiểu Tường, hãy chọn cho ta một nữ ám vệ xuất sắc nhất ở Hắc Nguyệt đến đây. Tường Quan cúi đầu vâng lệnh, sau đó đi ra khỏi phòng, rời khỏi Dược gia. Dược Thiếu Phàm lúc này mới đi sang phòng của cô. Cánh cửa khẽ mở ra, mắt thấy cô vẫn còn ngủ nên đóng lại. Dặn dò quản gia, khi nào phu nhân dậy thì hãng chuẩn bị thức ăn. Nói với cô ấy là trưa nay tôi có hẹn với đối tác nên không cần mang cơm đến công ty. Vâng, quản gia cung kính đáp. Dược Thiếu Phàm đi vào xe, sau đó từ từ rời khỏi tòa biệt thự sang trọng. Một lúc sau, Từ Tử Hàn mơ màng tỉnh dậy. Cô vươn vai một cái, rồi bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân. Vài phút sau, cô bước ra. Hôm nay trời rất trong xanh, Từ Tử Hàn lấy bình tưới nước, đi ra cái bàn gỗ đặt gần cửa sổ, sát đất, tưới nước cho chậu hoa lavender. Cô vui vẻ bước xuống, thấy quản gia đang lau tủ. Cô chạy xuống, mỉm cười nói. Chào buổi sáng, bác quản gia. Chào phu nhân. À, để tôi sai người dọn bữa sáng cho cô. Quản gia cũng vui vẻ chào đón cô. Ông cảm thấy càng ngày, ông càng yêu quý cô phu nhân nhỏ này. Tuy có hơi chút cứng đầu, nhưng vẫn rất thân thiện. Cảm ơn bác. Cô tươi cười cảm ơn, sau đó đi vào bàn ăn ngồi xuống. Người giúp việc trong nhà dọn bữa sáng cho cô. Cảm ơn chị. Mời phu nhân dùng. Chúc phu nhân ăn ngon miệng. Người giúp việc mỉm cười cung kính nói. Cảm ơn. Cô vui vẻ thưởng thức bữa sáng thơm ngon. Tuy ăn một mình có chút buồn, nhưng cô vẫn biết là mình phải ăn hết bữa sáng. Ăn xong, cô ra vườn, ngồi cạnh vườn hoa lavender, ủ rũ nói. Bao giờ mới nở đây? Phu nhân. Tiếng của quản gia vọng lại từ phía sau. Từ Tử Hàn đứng dậy. Có chuyện gì ạ? Ông chủ dặn, trưa nay cô không cần đến công ty vì ông chủ có hẹn với đối tác. Vậy sao? Cháu biết rồi. Quản gia cúi đầu chào cô rồi đi vào nhà. Từ Tử Hàn thong thả đi lung tung trong nhà. Có lẽ trưa nay cô lại phải ăn một mình rồi. Trung tâm Đài Bắc, công ty Dược Thiên. Cô mang mẫu vẽ này đến bộ phận thiết kế, kêu họ phải hoàn thành ngay cho tôi. Dược Thiếu Phàm đưa mẫu vẽ cho thư ký Tĩnh. Vâng. Thư ký Tĩnh cầm lấy, sau đó đi ra ngoài. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại gọi cho cô. Thiếu Phàm. Giọng cô trong trẻo vang lên trong điện thoại. Đã ăn sáng chưa? Em ăn rồi. Trưa nay không cần phải đến công ty. Vâng, em biết rồi. Chiều anh sẽ về sớm, không được đi ra ngoài đó. Ừ, vậy nhé. Trưa nhớ ăn cơm đấy. Vâng, anh làm việc cẩn thận. Tạm biệt. Tạm biệt. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dực Thiếu Phàm chợt xuất hiện một nụ cười. Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết rơi, coi bộ tuyết cũng sẽ rơi thường xuyên rồi, anh phải chuẩn bị mua cho cô thêm vài cái áo len thôi. Cộc cộc. Có quấy giày cậu không? Phong Nhất Thiên đứng ở cửa tươi cười nói. Việc gì? Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng. Bản thiết kế này là sao? Tôi làm cho Tử Hàn. Dực Thiếu Phàm đi đến chiếc bàn đặt gần cửa sổ, sát đất ngồi xuống. Phong Nhất Thiên cũng ngồi xuống. Dù sao cũng nên đề phòng. Chiếc lắc tay đó được gắn máy theo dõi và máy phát hiện tín hiệu. Chỉ cần ai đó gây nguy hiểm cho Tử Hàn, tôi sẽ nhận được thông báo ngay. Thiết bị ấy rất khó để phát hiện. Như vậy nếu xảy ra chuyện gì cũng sẽ nhanh chóng tìm được. Dực Thiếu Phàm lạnh nhạt trả lời. Cậu lo cô ấy sẽ bị Quyết Lang làm hại sao? Phòng ngừa trước cũng sẽ tốt hơn. Nói cũng phải. Trịnh Thâm đang ở nhà cậu sao? Ông của cậu ta vẫn chưa biết rằng hắn đã trở về. Mà tên đó hiện đang đi ngao du ở đâu đó rồi. Vậy sao? Phải rồi. Trưa nay cậu có hẹn với công ty giản thị sao? Ông ta muốn tôi hợp tác về đề án lần này. Cậu thông báo cho Lạc Kình đi với tôi, còn cậu xử lý đống hồ sơ này đi. Anh quăng cho Phong Nhất Thiên đống hồ sơ, nhàn nhã nói. Tôi còn chưa xử lý xong cái đống hồ sơ hôm qua nữa, bây giờ cậu còn đưa cho tôi thêm một đống này nữa. Phong Nhất Thiên bất mãn nói. Mau xử lý đi. Cái tên chết tiệt này. Phong Nhất Thiên ôm lấy đống hồ sơ đi ra ngoài. Gần trưa, Dược Thiếu Phàm và Lôi Lạc Kình đi ra ngoài. Họ đi đến nhà hàng Pasta để gặp đối tác. Hai người bước vào nhà hàng, mọi con mắt đều hướng đến. Có một người đàn ông ngồi cùng một cô gái trẻ ở phía bàn giơ tay lên. Ý muốn gọi họ lại. Lôi Lạc Kình hất mặt về phía bàn bên ấy, rồi cả hai cùng bước đến. Xin chào hai vị, tôi là Giản Lâm, còn đây là con gái tôi, Giản Tiểu Mạn. Rất vui khi được gặp ngài. Người đàn ông trung niên đứng dậy, lịch sự giơ tay ra trước mặt anh. Dực Thiếu Phàm cũng lịch sự bắt tay, rồi ngồi xuống. Còn cô gái kia chỉ cúi đầu một cái, nhưng ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn cô. À, đây là bản kế hoạch của tôi, muốn hợp tác với ngài về sản phẩm lần này. Đây là một sợi dây chuyền làm từ pha lê, mặt dây chuyền có gắn đá sapphire xanh. Ông muốn hợp tác với chúng tôi vì công ty giản thị đang có chút khó khăn. Lôi Lạc Kình lên tiếng, anh đưa bản thiết kế của Dực Thiếu Phàm. À, thật ra đó chỉ là một phần, còn phần còn lại chính là tôi muốn hợp tác với công ty lớn của Dược Tổng đây. Thiết kế rất tốt, đây là bảng thiết kế do ông vẽ. Sau khi xem xong, Dược Thiếu Phàm lên tiếng. Đó là do con gái tôi thiết kế. Đây là đá sapphire xanh rất quý, được gọt rũa thành hình mặt trăng. Cái này tôi cũng có thiết kế theo một cặp, gồm một dây chuyền, một chiếc nhẫn. Giản Tiểu Mạn mỉm cười lên tiếng. Rất tốt, tôi sẽ hợp tác với các người. Tôi muốn có một cặp mẫu ngay, khoảng 2 ngày sau hãy đem đến công ty cho tôi. 2 ngày sau? Người con gái tên Giản Tiểu Mạn nhíu mày nói. Một sợi dây chuyền vừa quý, vừa tinh xảo như vậy, mà chỉ cho thời gian 2 ngày sau. Phải, nếu muốn hợp tác với công ty chúng tôi, các người cần phải có năng lực và hiệu suất làm việc cao. Nếu 2 ngày làm mẫu sản phẩm chưa xong mà không đưa được đến công ty, thì việc hợp tác này sẽ hủy. Lôi Lạc Kình cười khẩy nói. Sau đó cả hai người cùng đứng dậy đi về, bỏ lại Giản Lâm và Giản Tiểu Mạn đang ngỡ ngàng vừa khó chịu. Ba à, ba xem anh ta có quá đáng không? Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn con một cái, còn nói chuyện kiểu đó nữa chứ. Giản Tiểu Mạn nũng nịu nói. Được rồi, con cố gắng làm đi. Còn nữa, phải thường xuyên đến tập đoàn Dược Thiên để gặp được Dược Thiếu Phàm. Chỉ cần cậu ta mê mệt con, thì chúng ta sẽ dễ dàng có được tập đoàn của Dược Thiếu Phàm. Giản Lâm cười khoái trá nói. Kế hoạch của ông ta chỉ có vậy. Dù sao con gái của ông ta cũng rất được, từ trên xuống dưới, không thể nào chê được. Con biết rồi. Cậu không về công ty sao? Lưu Lạc Kình thắc mắc hỏi. Tôi về nhà. Vậy sao? Phải rồi, mẫu dây chuyền vừa nãy, Tại sao cậu lại cần mẫu thử đó? Tôi tặng Tử Hàn. Ồ, vậy sao? Mà cậu biết được mục đích của ông ta chứ? Tất nhiên, ông ta muốn dùng con gái mình làm mồi đó mà. Việc này tôi giao cho cậu. Dực Thiếu Phàm nhếch miệng cười khinh miệt. Giao cho tôi cái gì? Giản Tiểu Mạn. Được thôi, dù sao tôi cũng không có hứng thú lắm, nhưng cũng đành phải đồng ý vậy. Lôi Lạc Kình cười khẩy nói. Coi bộ họ đụng sai người rồi mới dám giở trò đó. Tại Dực gia. Wow, tuyết rơi rồi, rơi rồi. Những bông tuyết trắng từ từ rơi xuống, từ từ Hàn thích thú chạy ra ngoài. Cô giang hai tay ra, hứng những bông tuyết bé nhỏ. Phu nhân, người nên mặc áo vào, lỡ bị cảm thì không hay ạ. Một nữ giúp việc chạy lại đưa áo cho cô. Cảm ơn. Cô mỉm cười gật đầu, khoác cái áo len rộng thùng thình vô cùng ấm cúng này. Từ đằng sau, Dực Thiếu Phàm đã nhìn thấy cô. Cô xinh đẹp tuyệt trần, đứng giữa bầu trời tuyết, giang hai tay ra đón những bông tuyết. Khuôn mặt ửng hồng dịu dàng, cái miệng nhỏ xinh nở nụ cười hạnh phúc. Anh nhếch miệng cười bước xuống xe. Từ đằng sau, anh vòng tay ôm lấy cô. Thanh âm dịu dàng phát ra từ bên tai của Từ Tử Hàn. Em không thấy lạnh sao? Thiếu Phàm, anh về rồi sao? Sao hôm nay về sớm vậy? Nghe được giọng nói của anh, Từ Tử Hàn quay đầu lại, tươi tắn nói. Nhớ em nên về nhà xem thử, bảo bối có biết nghe lời không? Dực Thiếu Phàm tươi tắn trả lời. Anh đang mỉa mai em đó hả? Từ Tử Hàn chu môi bất mãn nói. Anh vừa về đã chọc ghẹo cô rồi sao? Thấy hành động đáng yêu ấy, Dực Thiếu Phàm bật cười, sau đó liền đặt môi mình lên môi cô. Tặng cô một nụ hôn ban trưa giữa không gian đầy tuyết. Từ Tử Hàn bị anh hôn đến nỗi thở cũng không được, đành phải gục trên vai anh. Vào nhà thôi. Dực Thiếu Phàm vui vẻ ôm eo cô đi vào nhà. Em tưởng anh sẽ không về ăn trưa nên đã ăn từ sớm rồi. Không sao, em ngồi nhìn anh ăn cũng được. Dực Thiếu Phàm ngồi trong phòng ăn nhoẻn miệng cười, đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của cô. Nhưng mà bây giờ ăn thêm cũng được. Không phải em có bao tử không đáy sao? Gì chứ? Em có bao tử không đáy hồi nào? Anh thật là quá đáng. Từ Tử Hàn đỏ mặt, thụi nhẹ vào lồng ngực của anh, bất mãn nói. Ha ha, không phải sao? Anh thích thú cười. Không phải. Vậy bây giờ nghe lời anh, ăn thêm đi. Dực Thiếu Phàm phẩy tay ra, lệnh cho đầu bếp đưa thêm một cái chén và một đôi đũa nữa cho cô. Từ Tử Hàn cũng nghe lời anh, cầm lấy đũa mà ăn cơm. Thật là biết nghe lời. Tất nhiên rồi, em rất ngoan đó. Từ Tử Hàn tươi tắn nói. Phải rồi, có ăn, nên là mới ngoan như vậy. Anh... Từ Tử Hàn bị anh châm chọc, hai gò má chợt ửng đỏ lên, tức đến nghẹn họng. Được rồi, ăn đi, không chọc em nữa. Dực Thiếu Phàm gắp cho cô miếng trứng, đặt vào trong bát tươi cười nói. Cô hậm hực cầm lấy chén cơm tức tối ăn. Dực Thiếu Phàm thì đắc thắng cười tươi. Quả nhiên về nhà ăn cơm cùng cô sẽ thú vị hơn là ăn cùng hai tên kia. Ăn cơm trưa xong, Từ Tử Hàn cứ mè nheo với anh. Cô muốn ra ban công trước nhà ngắm tuyết rơi. Phía phải bên trước nhà có một ban công, có mái hiên che phủ, nơi đó cũng được trồng rất nhiều hoa. Sau một hồi đeo bám anh, cuối cùng cô cũng được ra ngắm tuyết rơi. Dực Thiếu Phàm mặc chiếc áo khoác to đùng đằng sau bao bọc lấy cô. Từ Tử Hàn đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ. Hết kỳ nghỉ đông em sẽ đi học lại. Học? Phải, em đang học năm 2 đại học. Vì ba mẹ muốn em giúp họ nên em phải nhảy lớp. Nhưng mà em học rất giỏi đó nha. Từ Tử Hàn cười khổ. Cô không giống như những đứa trẻ khác, lúc nào cũng cố gắng hết sức, lúc nào cũng phải làm theo lời của Từ Hải Thành. Không cần, em sợ anh không thể nuôi nổi em sao? Anh siết chặt cô hơn, đặt cằm lên vai của Từ Tử Hàn, dịu dàng nói. Không phải, em không muốn quá phụ thuộc vào anh. Vậy sao? Em học ngành gì? Kế toán. Anh chọn cho em trường khác trong vòng kiểm soát của anh. Hả? Ở đó sẽ không ai dám khinh thường hay bắt nạt em. Từ Tử Hàn có chút ngỡ ngàng, cô im lặng một chút. Thì ra anh quan tâm cô đến như vậy sao? Khóe mắt cô bỗng ngấn nước. Chỉ cần em sống vui vẻ, đừng buồn bã nữa. Dực Thiếu Phàm khẽ cười, anh đưa mặt vào má cô, cưng chiều nói. Em phải luôn nhớ, trên thế giới rộng lớn này không phải chỉ có một mình em mà còn có anh. Vì vậy đừng bao giờ tự gây tổn thương cho chính mình. Cảm ơn anh. Cô mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười vẫn được giữ nguyên trên khuôn mặt nhỏ xinh. Không cần phải cảm ơn. Em yêu anh. Từ Tử Hàn nghiêng đầu nhìn anh thì thào nói. Dực Thiếu Phàm ngây người nhìn cô, sau đó liền hôn Từ Tử Hàn, nhẹ nhàng từ từ chiếm lấy vị ngọt đôi môi đỏ mọng ấy. Anh dùng lưỡi tách răng cô ra, cuốn lưỡi, cái lưỡi thơm tho của Từ Tử Hàn, càng lúc càng thô bạo. Từ Tử Hàn bị anh làm cho đầu óc choáng váng, tay cũng không tự chủ mà leo lên cổ anh, lưỡi cuốn lưỡi, bí mật mang theo nước miếng của hai người. Anh yêu em, Từ Tử Hàn. Lời ngọt ngào biến mất trên đôi môi mỏng đầy khiêu gợi của Dực Thiếu Phàm. Từ Tử Hàn ôm lấy anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tin tin, nè, hai người đang ôm nhau kìa. Tiếng còi xe hơi phát ra trong sân nhà anh. Dực Thiếu Phàm cau mày ngước mặt lên. Từ Tử Hàn cũng vì thế buông anh ra, quay đầu lại nhìn. Chiếc xe Riveton dừng ngay trước cửa của tòa nhà phương Tây cao lớn. Đó là chiếc xe đua mạnh nhất và đắt nhất mà Lamborghini từng sản xuất, và nó đứng thứ ba trong danh sách dòng xe Lamborghini. Từ trong xe bước ra là một người thanh niên ngũ quan tinh tế, mái tóc highlight đỏ đen, đeo một cái kính mắt gọng vàng, khoác trên mình áo sơ mi áo đầu đen và cài bán nút dưới, cùng chiếc quần đen jean lịch lãm. Người đàn ông này thật tuấn tú, trên khuôn mặt ấy nở một nụ cười thân thiện. Thiếu Phàm, tôi đến thăm cậu đây. Đó chính là Lương Trịnh Thâm. Để xe ở chỗ khác. Nụ cười trên khuôn mặt Dược Thiếu Phàm lúc này tắt lịm, ngay cả thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Gì? Lương Trịnh Thâm há hốc miệng nói. Mau. Lương Trịnh Thâm bĩu môi, quay vào trong xe, lái chiếc xe ra chỗ khác. Sau đó bực tức bước đến chỗ của Dược Thiếu Phàm, nhếch miệng cười tươi. Xin chào, anh là Lương Trịnh Thâm, bạn của Thiếu Phàm, tên tiếng Anh là Jack. Chào anh, em là Từ Tử Hàn. Cô vui vẻ trả lời. Ồ, thật là một mỹ nhân nhỏ, có ai nói với em như vậy chưa? Lương Trịnh Thâm toe toét xoa nhẹ đầu cô. Hả? Từ Tử Hàn khó hiểu nhìn anh. Đi vào nhà, ngoài này lạnh lắm. Dực Thiếu Phàm đanh mặt, liếc nhìn Lương Trịnh Thâm một cái, rồi ôm ngang eo cô đi vào nhà, để lại Lương Trịnh Thâm đang ngớ người, đứng nhìn. Này, cái đồ nhỏ mọn! Anh hét lên, sau đó cùng sải bước đi vào nhà. Từ Tử Hàn ngồi ăn trái cây kế bên Dực Thiếu Phàm. Lâu lâu, anh lại đút cho cô ăn. Lương Trịnh Thâm ngồi đối diện, thấy một màn như vậy, trong lòng đầy cảm thán. Trời ạ, cái tên máu lạnh này mà cũng có lúc dịu dàng sao? Thật là hiếm có. Cậu đến đây làm gì? Dực Thiếu Phàm lạnh nhạt hỏi. Thì đến thăm cậu. Cậu đó, hôm qua gặp tôi chỉ quăng một chữ chào rồi bỏ đi. Sao cậu phũ quá vậy? Lương Trịnh Thâm thở dài ai oán, nói. Chắc không phải vội về nhà với vợ chứ? Anh cười gian, nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt trắng hồng bỗng nhiên ửng đỏ. Lương Trịnh Thâm thấy vậy, thích thú trêu ghẹo. Thật vậy sao? Hèn gì, ngay cả câu hỏi thăm cũng không có. Tử Hàn à, hôm qua cậu ta về trễ, em có làm gì cậu ta không vậy? Đủ rồi đấy. Dược Thiếu Phàm gằn giọng nói. Xỉ. Lương Trịnh Thâm bĩu môi. Anh cũng là bạn của anh Lạc Kình và Nhất Thiên sao? Từ Tử Hàn chợt hỏi. Phải, là bạn rất thân đấy. Phải rồi Thiếu Phàm, hôm nay cho tôi ăn cơm ké ở đây nhé. Thiên và Kình đi vui vẻ với nhau rồi. Lương Trịnh Thâm thở dài nói vừa tặc lưỡi. Vui vẻ là sao? Từ Tử Hàn ngây ngô hỏi. Thì là... Nếu cậu còn nói nữa thì tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây ngay lập tức. Dực Thiếu Phàm lên tiếng cắt ngang lời của Lương Trịnh Thâm. Anh không cho phép bất cứ ai làm vấy bẩn bảo bối của anh. Vậy thì thôi. Lương Trịnh Thâm liền im bặt. Còn Từ Tử Hàn thì nhíu mày khó hiểu. Thiếu Phàm, hai anh đi vui vẻ là sao? Cô quay sang kéo tay anh hỏi. Dực Thiếu Phàm nhìn cô vợ nhỏ, trong lòng đầy cảm thán. Anh cầm nhìn mắt Lương Trịnh Thâm như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho cậu ta sợ đến phát run. Tức là hai cậu ta đi chơi với nhau và dẫn theo bạn gái. Hai anh ấy có bạn gái rồi sao? Nhất Thiên thì chưa có, nhưng Lạc Kinh thì lại có rất nhiều. Một ngày cậu ta có thể gặp một lúc với hai cô đấy. Lương Trịnh Thâm xen ngang. Vậy anh ấy là một người rất lăng nhăng. Bingo, rất chính xác. Dực Thiếu Phàm nhìn cô thở dài. Cái tên chết tiệt kia không biết qua đây để làm gì nữa. Cứ ngồi đó nói nhảm. Trịnh Thâm, cậu bớt nói nhảm đi. Dực Thiếu Phàm nhìn Lương Trịnh Thâm tản nhạt nói. Chậc, người gì mà khó tính vậy? Lương Trịnh Thâm tặc lưỡi nói. Ông chủ, đã đến giờ ăn cơm ạ. Quản gia nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ nên bước đến cúi đầu nói. Được, vậy cứ dọn ra trước đi. Dực Thiếu Phàm phân phó, sau đó kéo Từ Tử Hàn đứng dậy. Anh mỉm cười. Đi ăn cơm. Ừ, cô híp mắt trả lời. Sau đó quay mặt sang Lương Trịnh Thâm. Trịnh Thâm, anh cũng vào ăn cơm đi. Được. Lương Trịnh Thâm cười vui vẻ, tự nhiên đi tới trước phòng ăn, ngồi xuống bàn. Dực Thiếu Phàm nhíu mày đi tới. Ai ra, tôi chỉ ở đây ăn thôi, sau đó về nhà ngay mà. Cậu không cần phải cau có vậy chứ. Lương Trịnh Thâm vừa ăn vừa nói. Tử Hàn ăn đi. Anh chẳng thèm để ý lời nói của cậu ta, dùng đũa gắp thức ăn cho Từ Tử Hàn. Cảm ơn anh, cô tươi cười nói. Sau này cứ đem cơm đến cho anh, cứ đi thang máy dành riêng cho chủ tịch là được. Vâng. Lương Trịnh Thâm vừa ăn vừa nhìn cặp vợ chồng kia. Người này gắp thức ăn cho người kia vô cùng hạnh phúc. Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình khi ngồi ăn cơm chung với họ. Nhưng mà vậy cũng tốt, dù sao Dược Thiếu Phàm cũng dần dần trở lại là con người. Anh cảm thấy đúng thật cô gái Từ Tử Hàn này vô cùng thú vị. Ăn cơm xong, đúng như lời Lương Trịnh Thâm nói, cậu ta chỉ ở lại ăn cơm, ăn xong thì đi về ngay. Bây giờ chỉ còn Từ Tử Hàn và Dược Thiếu Phàm ở nhà. Anh đang xem xét tài liệu ở dưới sảnh, còn cô thì ngồi kế bên vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Tử Hàn, Dực Thiếu Phàm chợt gọi cô. Hử? Em ngồi như vậy thì xếp gọn đống giấy này đi. Dực Thiếu Phàm mắt vẫn không quên ngước lên, chỉ tay về đống giấy tờ bên kia ra lệnh. Hả? Em đang ăn mà. Từ Tử Hàn chu môi bất mãn nói. Mau lên đi. Cô bặm môi nhìn anh, sau đó đưa tay xếp đống giấy tờ lại. Cái miệng nhỏ xinh không ngừng lẩm bẩm. Đồ độc ác, người ta đang ăn mà. Anh thật không dễ thương chút nào. Dường như anh đã nghe thấy, liền gước mắt nhìn cô. Thanh âm trầm thấp vang lên. Em vừa nói cái gì? Từ Tử Hàn giật mình, quay đầu nhìn anh. Cô lắc đầu. Không, không có gì hết. Từ Tử Hàn, giọng nói anh chùn xuống khiến cho cô sợ toát mồ hôi, cúi đầu lý nhí nói. Em... Sao? Em nói anh là đồ độc ác, anh không dễ thương chút nào. Hai bàn tay nhỏ xinh đan vào nhau, cái đầu vẫn cúi xuống. Từ Tử Hàn, nghe tiếng gọi của anh, Từ Tử Hàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn anh. Em thật to gan. Dực Thiếu Phàm nói xong liền nhếch miệng cười ta, sau đó đưa tay chọc lét cô. Từ Tử Hàn sợ hãi van xin. Á, đừng mà, dừng lại, nhột quá đi. Sao hả, sau này em có dám nói anh như vậy không? Không dám, không dám nữa. Từ Tử Hàn thở phì phò nhìn anh, đôi mắt vì cười quá nhiều mà ngấn nước. Được rồi, mau xếp gọn lại đi. Dực Thiếu Phàm khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ cái má của cô, Cường Chiều nói. Cô cứ ngồi kế anh cho đến khi anh làm xong. Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn cô, thấy cô liên tục ngáp rồi dụi mắt, liền lên tiếng. Đi ngủ thôi. Hử? Anh làm xong rồi sao? Phải, đi thôi. Ừ. Dược Thiếu Phàm đưa tay ra tắt tivi, chiếc tivi tự động hạ xuống trong chiếc hộp đựng. Anh cùng cô đi lên tầng 1. Đến phòng của cô, Từ Từ Hàn muốn định đi vào, nhưng anh lại chặn cửa nói. Không phải phòng này. Không phải phòng này. Cô khó hiểu nhìn anh. Là phòng bên kia. Phòng bên kia. Cô chỉ tay vào căn phòng bên cạnh. Dư Thiếu Phàm gật đầu. Cô tròn mắt hỏi. Là phòng của anh mà. Phải, từ bây giờ nó sẽ là phòng của em và anh. Dư Thiếu Phàm chậm rãi nói. Sao? Mau lên, có cần anh bế em không? Nhưng... Vậy để anh bế em vào. Anh cúi người xuống, định bế cô lên. Từ Từ Hàn hốt hoảng nói. Em tự vào, em sẽ tự vào. Từ Từ Hàn đỏ mặt nói, sau đó đi vào phòng anh. Lúc vào phòng còn ngập ngừng, rồi lắc đầu, làm đủ mọi hành động mới chịu vào thẳng. Dược Thiếu Phàm nhìn hành động của cô liền bật cười. Anh để gọn tập tài liệu trên bàn, sau đó đi lên giường nằm xuống, ngoắc ngoắc cô lại. Từ Từ Hàn ngoan ngoãn, đi đến phụ phịu ngồi xuống giường. Dược Thiếu Phàm đưa tay kéo, lực của anh khá mạnh, lên toàn thân cô, ngã vào người anh. Từ Từ Hàn đỏ mặt nói, anh, ngủ ngon. Dược Thiếu Phàm ôm chặt cô, sau đó đắp chăn lại, hôn lên môi cô, nỉ non nói. Anh ngủ ngon là vậy, nhưng người con gái nằm trong lòng anh thì không hề. Cô cứ trằn trọc không ngủ, tim thì đập thình thịch. Trong lo sợ anh sẽ làm gì cô, nên lâu lâu lại ngước mắt nhìn anh. Anh dù đã nhắm mắt, nhưng đều biết mọi hành động của cô, trong lòng thích thú cười không nguôi. Sau đó thấy trời đã tối mà cô cứ không ngủ, liền mở miệng. Bảo bối, ngủ sớm đi, anh không làm gì em đâu. Từ Từ Hàn giật mình, thì ra anh vẫn chưa ngủ sao, còn biết cô đang nghĩ gì nữa, xấu hổ quá. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đầy cảm thán, nhưng sau đó cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ. Dược Thiếu Phàm cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, biết là cô đã ngủ nên khẽ mỉm cười, ôm cô vào trong lòng chặt hơn, sau đó cũng từ từ đi vào mộng đẹp. Từ Từ Hàn thường ngày đều đem bữa trưa đến cho Dược Thiếu Phàm, sau đó cùng ở lại công ty với anh. Người trong công ty biết hàng ngày cô tới nhiều. Lâu lâu cô ngồi nói chuyện với họ, cũng như mọi ngày Từ Từ Hàn đang ngồi ăn cơm trưa với anh. Xin lỗi vì đã quấy rầy hai người đang dùng cơm, đây là những thứ mà ngài cần. Thư ký Vương bước vào cung kính nói. Cô đặt một chiếc hộp nhung hình chữ nhật lên bàn. Được rồi, ra ngoài đi. Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói, sau đó đưa chiếc hộp cho cô. Từ Từ Hàn buông đũa xuống, tò mò hỏi. Là gì vậy? Mở ra đi. Từ Từ Hàn mở chiếc hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh. Mặt dây chuyền đính viên đá sophia xanh, được gọt rũa thành hình mặt trăng cùng chiếc nhẫn bạch kim, cũng được đính đá sophia. Từ Hàn say mê nhìn, thật là một món trang sức quý báu, chắc hẳn nó cũng không ít tiền. Để anh đeo cho em. Dược Thiếu Phàm mỉm cười, anh đưa tay lấy sợi dây chuyền ra nói. Không được đâu. Cô vội nói. Dược Thiếu Phàm nhíu mày nhìn cô. Tại sao? Sao anh lại tặng cho em món quà đắt tiền như vậy? Vì em là vợ anh. Anh tỉnh bơ trả lời. Cô vì câu nói của anh mà hai bên má ửng hồng. Dực Thiếu Phàm bật cười, nhéo nhẹ má cô. Không hiểu sao mỗi lần thấy mặt cô đỏ lên lại rất muốn nhéo một cái. Quà anh tặng không được từ chối. Anh đưa tay đeo cho cô. Sợi dây bạch kim nằm gọn trên cổ cô, thật đẹp. Còn nữa, chiếc lắc này em phải luôn mang theo. Mất hai thứ kia được, nhưng tuyệt đối không được mất, biết chưa? Từ Từ Hàn khó hiểu nhìn anh. Chiếc lắc này làm bằng bạch kim, xung quanh gắn một ngôi sao và những cái chuông bé nhỏ rất hợp với sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn. Cảm ơn anh. Được rồi, ăn cơm tiếp đi. Anh mỉm cười gắp thức ăn cho cô. Vẫn như mọi khi, ăn xong thì cô lại cùng anh. Cô ngồi trên sofa mân mê chiếc lắc cho đến khi anh cùng cô về nhà. Một buổi chiều ngày giữa đông, khi mọi vật bao quanh một màu trắng, tuyết rơi khắp sân, Từ Tử Hàn ở trong phòng thử quần áo. Cô lựa qua lựa lại rất nhiều. Phu nhân, cô thử bộ đầm này đi. Người giúp việc đưa cho cô bộ đầm hai dây mảng to. Bên trên là áo màu trắng, từ phần thắt eo là váy xòe màu đen. Từ Tử Hàn cầm lấy mặc thử. Hi, bộ này được đó, cảm ơn chị. Cô cười tươi nói. À, không có chi ạ. Người giúp việc bối rối trả lời. Thật không ngờ phu nhân lại thân thiện như vậy. Ít phút sau, Từ Tử Hàn bước ra, mái tóc dài, uốn cong, buông thả bên vai. Cặp mắt đen láy, to tròn, đôi môi đỏ mọng xinh xắn, hai bên má ửng đỏ, xương vai xinh đẹp lộ ra. Trên cái cổ trắng nõn là sợi dây sophia lấp lánh, bộ đầm công chúa xinh đẹp, để lộ đôi chân thon dài cùng đôi cao gót màu trắng, nhìn cô hệt như búp bê thiên sứ. Sự thiếu phàm đang ngồi trên sofa dưới sảnh chờ cô. Phát hiện ra cô đang từ từ đi xuống, anh đứng lên, đưa tay ra đón cô. Anh mặc bộ âu phục màu đen lịch lãm, mái tóc hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng. Đôi lông mày rậm, cặp mắt màu hổ phách sắc bén, hút hồn, cái mũi cao cùng đôi môi mỏng kiêu gợi. Chỉ khi nhìn thấy cô, đôi môi ấy lại nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Từ Tử Hàn vì vẻ đẹp ấy mà bị hút hồn. Đứng ngây người. Hằng ngày cô luôn thấy anh chỉnh tề và phong độ như vậy, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt mê người đến vậy. Dực Thiếu Phàm nhìn dáng vẻ của cô, anh liền bật cười, để lộ hàm răng trắng đều. Đi nào bà xã. Vì hai tiếng bà xã của anh khiến cho khuôn mặt cô đỏ ửng, không biết phải làm sao. Dực Thiếu Phàm kéo cô lại, dù gì nói. Da mặt em thật mỏng. Cô bặm môi, trừng mắt nhìn anh, lững thững đi theo anh. Anh cầm chiếc áo khoác lông cừu, khoác cho cô. Sau đó lên xe ra khỏi cổng. Thiếu Phàm, anh lại mới mua xe sao? Từ Tử Hàn thắc mắc hỏi, chiếc xe này cô chưa thấy bao giờ. Không phải, anh mua lâu rồi, bây giờ mới lấy ra đi. Dực Thiếu Phàm vừa lái xe vừa trả lời. Anh rốt cuộc có bao nhiêu cái xe vậy? Không biết, anh cũng không nhớ. Anh nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn cô. Hả, anh có sở thích sưu tầm xe quý hiếm sao? Ha ha, chắc vậy. Từ Tử Hàn nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Chiếc siêu xe vi vu trong gió dừng lại ở nhà hàng Nobel. Đây là nhà hàng của nhà họ Lôi, do Lôi Quốc, ông nội của Lôi Lạc Kình nắm giữ. Mọi người đều ngước nhìn chiếc xe Harukan màu vàng được sản xuất bên Ý, đáng giá hàng tỷ USD, với thiết kế độc đáo, đậm chất thể thao, công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành năng động và linh hoạt. Mẫu siêu xe mới nhất Lamborghini sở hữu và dẫn đầu 4 bánh điều khiển bằng toàn cơ điện tử. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km trong giờ trong 3,2 giây. 0 đến 200 km trên giờ trong 9,9 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 325 km trên giờ, được người lái lựa chọn bằng phím bấm chuyển đổi tích hợp bên dưới vô lăng. Những chế độ này đáp ứng nhu cầu di chuyển trên đường phố hoặc phát huy tối đa hiệu suất trên đường đua. Mỗi khi một chế độ lái được kích hoạt, hệ thống xe, can, thiệp và thay đổi thông số của vài hệ thống điều khiển điện tử như hộp số, bộ vi điều khiển của động cơ, dàn âm thanh, hệ thống dẫn động cơ 4 bánh và hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử. Và từ đó đưa ra sự kết hợp tối ưu nhất để đáp ứng nhu cầu của người lái. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông ngũ quan tinh tế, dáng vẻ cao ngạo và phi thường, cùng cô gái kiều nhỏ hệt như thiên sứ bước ra theo sau. Mọi ánh mắt đều dừng lại trên người của Từ Tử Hàn và Dực Thiếu Phàm. Thật đẹp đôi. Từ Tử Hàn khoác tay anh đi vào trong. Cánh cửa gỗ co to mở ra. Mọi người trong nhà đều hướng mắt về phía cánh cửa. Đó chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Dược Thiên sao? Còn cô gái xinh đẹp kế bên là ai vậy? Thiếu Phàm, Tử Hàn đến rồi sao? Mọi người đang chờ đấy. Lôi Lạc Kình từ xa đi đến. Chà, hôm nay em còn lộng lẫy hơn mọi ngày đó, Tử Hàn. Lôi Lạc Kình cười tươi nhìn cô. Cảm ơn anh. Tử Hàn híp mắt nói. Thiếu Phàm, lên phát biểu kìa. Phòng Nhất Thiên cùng Lương Trịnh Thâm đi tới. Được, canh chừng Tử Hàn dùng tôi. Dực Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Không cần, sao lại phải canh chừng em? Nghe lời anh, đừng đi lung tung. Anh dịu dàng xoa đầu cô. Vâng. Cô khó hiểu nhìn anh. Cuối cùng cũng phải vâng lời. Dực Thiếu Phàm bước lên bục, để lại cô cho Phòng Nhất Thiên, Lôi Lạc Kình và Lương Trịnh Thâm. Tử Hàn bắt đầu tìm kiếm món ngon để thưởng thức, vì vốn dĩ cô đến đây để ăn mà. Cô vừa ăn, vừa nghe Dực Thiếu Phàm phát biểu. Xin chào, tôi là Dực Thiếu Phàm, chủ tịch tập đoàn Dược Thiên. Đây là tiệc mừng 10 năm thành lập tập đoàn này. Cảm ơn mọi người đã đến đây. Tiếng pháo tay tràn ngập. Cô ở đằng xa nhìn anh. Hôm nay anh còn oai hơn mọi khi nữa. Ánh mắt của cô vô tình chạm với đôi mắt của anh. Có chút bối rối, hai gò má ửng hồng. Còn một việc nữa, đây là vợ tôi. Dực Thiếu Phàm đưa tay về phía của cô. Tử Hàn đang cầm chiếc bánh chocolate liền giật mình, xém chút nữa là rơi xuống đất. Phong Nhất Thiên đặt tay cô khoác lên tay anh, từ từ tiến tới chỗ của Dực Thiếu Phàm. Tử Hàn sợ hãi nói nhỏ, anh làm gì vậy? Đưa em cho cậu ta. Phong Nhất Thiên cười tươi nói. Anh đẩy cô lên phía trước, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Dực Thiếu Phàm có chút ngượng ngùng. Cô ấy tên là Tử Hàn. Thanh âm trầm thấp vang lên. Mọi người trong đây đều kinh ngạc. Thật không ngờ anh đã có vợ. Họ không biết đám cưới của hai người diễn ra khi nào. Chỉ số ít người trong đó là không kinh ngạc vì họ đã biết trước. Tử Hàn cúi đầu chào. Cô cố gắng cười tươi, nói, tôi là Tử Hàn, xin chào mọi người. Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười lại vang lên. Anh ôm ngang eo cô, bước xuống bục. Sao vậy? Anh đó làm em muốn đứng tim. Tử Hàn cảm thán nói, bây giờ tim cô còn đập rất mạnh. Ha, chỉ là do em nhìn anh, nên anh mới nhớ tới mục đích lần này thôi. Dực Thiếu Phàm bật cười. Tử Hàn chu môi bất mãn, cái miệng bé xinh không ngừng lầm bầm. Sau này không nhìn anh nữa, sẽ không bao giờ nhìn. Em cứ thử đi, em mà không nhìn anh thì anh cũng không nhìn em, anh đi nhìn người con gái khác. Dực Thiếu Phàm vừa mặt lạnh, chọc ghẹo cô. Tử Hàn bặm môi, ngước nhìn anh. Không được, anh không được nhìn cô gái khác, không được, biết chưa? Đôi mắt mờ hồ phách say đắm nhìn cô. Thì ra cô cũng biết ghen. Lần đầu tiên anh thấy cô ra lệnh cho anh đấy. Quả thật to gan. Được, anh mỉm cười trả lời. Thiếu Phàm, anh nói đi. Tại anh thính lắm sao? Mỗi lần em lẩm bẩm, anh đều nghe rất rõ là sao? Cô thắc mắc hỏi. Thật kỳ lạ nha. Mỗi lần cô nói nhỏ hay lẩm bẩm, dù là rất nhỏ anh cũng đoán được. Anh đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt thích thú trả lời. Anh có thể đọc khẩu hình. Sao? Cô trố mắt nhìn anh. Ngoan ngoãn đừng đi lung tung. Anh đưa tay vuốt má cô, cưng chiều nói. Dược tổng, xin chào. Một vị khách trung niên cầm ly whisky bước đến. Chào. Dược Thiếu Phàm chào lại ngắn gọn. Tử Hàn thấy anh đang tiếp khách, liền đi qua bên kia. Từ cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ mặc đầm đỏ tiến vào. Cô gái ấy thân hình rất hấp dẫn, cổ áo rẽ sâu để lộ đường cong là lướt. Đôi mày thanh tú, cặp mắt sắc bén, cái mũi cao, đôi môi được đánh son đỏ. Cô gái ấy vừa khiêu gợi vừa rất cao ngạo. Cô ấy chính là con gái của giám đốc công ty Giản Thị, Giản Tiểu Mạn. Tử Hàn cũng chẳng để ý, chỉ cắm cúi ăn. Phu nhân! Chợt một tiếng gọi phát ra từ phía sau của cô. Tử Hàn quay đầu lại, khi phát hiện ra cô gái ấy liền nở nụ cười thân thiện. Chào chị, thư ký Tĩnh. Hôm nay cô thật sự rất đẹp. Thư ký Tĩnh vui vẻ nói. Hi, cảm ơn, chị cũng vậy. Hôm nay nhìn chị thật khác ngày thường, rất xinh đẹp. Phu nhân quá khen. Phải rồi, đây là bánh mà chủ tịch nhờ tôi đưa cho cô. Vậy sao? Cảm ơn chị, thư ký Tĩnh. Một tiếng nói phát ra cách đó không xa. Tĩnh Nhược cúi đầu chào cô. Xin phép tôi đi trước. Từ Tử Hàn cũng cúi đầu chào. Sau đó quay sang thưởng thức cái bánh kem ghi kiwi thơm ngon. Tuy rằng anh đang bận nhưng vẫn quan tâm đến cô. Điều này làm cô rất hạnh phúc. Bốp! Á! Một tiếng kêu phát ra. Đau quá! Từ Tử Hàn ôm đầu nói. Vừa nãy đột nhiên có người đập vào đầu cô, khiến cho miếng bánh chưa kịp bỏ vào miệng đã rơi xuống sàn. Nè, sao cô lại đứng trơ ra đó hả? Giọng nói đánh đá phát ra. Là do cô đi mà không nhìn đường mà. Từ Tử Hàn tức tối. Rõ ràng là cô gái này có lỗi trước mà, vậy mà còn hét toáng lên. Gì hả? Cô... Giàn Tiểu Mạn vốn định sẽ chửi Từ Tử Hàn, nhưng cặp mắt liếc thấy sợi dây chuyền trên cổ cô cùng chiếc nhẫn liền ngưng lại, tức giận nói. Sợi dây chuyền này cô lấy ở đâu? Ở đâu sao? Thiếu phòng tặng tôi. Từ Tử Hàn nhíu mày trả lời. Sao? Sợi dây chuyền do cô thiết kế. Chết tiệt, Dực Thiếu Phàm. Anh kêu tôi làm nhanh để tặng không cho người khác. Đưa trả lại cho tôi. Sợi dây chuyền này là của tôi mà. Của cô? Tôi nói cho cô biết, sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn này là do tôi thiết kế, chưa kịp tung ra thị trường. Dực Thiếu Phàm bắt tôi phải hoàn thành nó trong vòng 2 ngày, vậy mà lại đem tặng không cho cô. Mau trả lại cho tôi. Giản Tiểu Mạn hừ lạnh, cô ta rít từng tiếng. Từ Tử Hàn nhìn cô ta không khỏi kinh ngạc. Là do cô hợp tác với anh ấy, thì anh ấy có quyền nói cô làm mẫu thử chứ. Im đi, mau đưa sợi dây chuyền đây. Giản Tiểu Mạn hét lên. Mọi người trong nhà hàng vì tiếng hét mà quay sang nhìn. Phong Nhất Thiên, Lôi Lạc Kình, Lương Trịnh Thâm và Dược Thiếu Phàm cũng kinh ngạc quay sang phía tiếng hét phát ra, thì thấy cô đang bị bắt nạt. Dược Thiếu Phàm vội chạy lại. Giàn Tiểu Mạn vốn định đưa tay giật lấy sợi dây chuyền, nhưng rất nhanh, một bàn tay rắn chắc kéo Từ Tử Hàn lùi lại. Là con gái sao lại hung dữ như vậy? Từ Tử Hàn quay đầu nhìn lại. Cô vô cùng kinh ngạc khi thấy người con trai ấy. Cô lắp bắp nói. Từ Chính. Từ Chính cúi đầu nhìn cô, vui vẻ nói. Đã lâu không gặp. Anh là anh trai của Từ Tử Hàn. Tuy không cùng huyết thống, nhưng từ nhỏ hai người đã xem nhau như anh em ruột. Mười mấy năm nay anh sống bên anh, ngay cả tin tức cũng không có. Vậy mà bây giờ anh lại ở đây. Anh đã biết hết mọi chuyện. Từ Tử Hàn lo lắng nhìn Từ Chính. Cô đang sợ, vô cùng sợ chính cô sẽ nhận những lời oán trách, mỉa mai của Từ Chính. Nói đến Từ Chính, 26 tuổi, con của Từ gia, từ nhỏ đã ngang bướng, cao ngạo và hay bốc đồng với Từ Hải Thành. Nên khi lên 12 tuổi, anh đã sang Anh du học và từ đó sinh sống ở bên Anh. Là tổng giám đốc công ty tài chính CNA, một người rất mạo hiểm. Nơi ban công của nhà hàng, Từ Tử Hàn đang đứng cúi mặt, đối diện với Từ Chính. Cô không biết phải làm sao, phải nói gì với anh. Lúc nãy, cũng may nhờ có Từ Chính, cô mới không bị thương. Dược Thiếu Phàm đã rất tức giận. Lúc đó anh như muốn giết chết Giản Tiểu Mạn. Cô đã can ngăn nên anh mới bỏ qua. Đã sai Lôi Lạc Kình lôi cặt cô ta đi. Lúc này đây, cô không dám đối diện với anh. Sao vậy? Em không thấy mỏi cổ sao? Ngẩng đầu lên đi. Từ Chính lắc ly nhị, dù vượng vàng, mỉm cười. Xin lỗi anh, em xin lỗi Từ Chính. Vì chuyện gì? Vì em đã làm hại gia đình anh. Mẹ chết rồi, ba cũng mất tích. Nếu không phải vì em, mọi chuyện sẽ không như vậy. Hai dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Cô siết chặt chiếc váy. Từ Chính dựa vào lan can, đôi mắt anh rũ xuống. Không phải lỗi của em. Cô ngước mặt lên. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Nếu có trách thì hãy trách ông ấy vì quá tham lam. Anh, mọi chuyện ở Đài Bắc anh đều biết rõ. Ông ấy ép hôn em, bắt cóc, đánh đập em, anh đều biết. Không phải lỗi của em. Tiểu Hàn, anh thấy em có thể vui vẻ mà sống hạnh phúc như vậy cùng Thiếu Phàm là được. Anh không trách em sao? Có chứ, trách em vì đã đau buồn vì những chuyện đã qua. Từ Tử Hàn ôm chầm lấy anh, cô khóc nức nở. Anh không giận cô, không trách cô. Trong lòng Từ Tử Hàn đã nhẹ hẳn đi. Từ Chính khẽ cười, anh xoa đầu cô. Được rồi, ở ngoài này lạnh lắm, vào trong thôi. Vâng, Từ Tử Hàn tươi tắn nói. Anh à, Thiếu Phàm gửi thiệp mời cho anh sao? Phải, cậu ta muốn anh đến dự, nhân tiện nói chuyện với em, để em không thấy bứt rứt trong lòng nữa. Anh quen biết anh ấy sao? Không, anh là đối tác làm ăn với Lương Trịnh Thâm ở Anh. Thiếu Phàm đưa thiệp mời cho cậu ta mời anh. Ừ, Từ Tử Hàn gật đầu. Cô cùng Từ Chính bước vào trong, Dực Thiếu Phàm thấy cô liền bước tới. Nói chuyện xong rồi sao? Ừ, Thiếu Phàm, cảm ơn anh. Không có chi. Ở trong một căn phòng phía bên trong của nhà hàng, Lôi Lạc Kình ngồi ở chiếc ghế da, chân bắt chéo, trên tay cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn người con gái ở góc tường, mặt chẳng có chút biểu tình. Anh cắt tiếng. Cô có biết cô vừa gây sự với ai không? Giản Tiểu Mạn hai tay bị trói chặt ở phía sau, khuôn mặt tái mét, lắc đầu. Là vợ của Dực Thiếu Phàm đấy. Anh đứng dậy, bước tới chỗ của Giản Tiểu Mạn, ngồi xuống tiếp tục nói. Công ty của nhà cô chỉ là một công ty không quá to, vậy mà dám làm phách với chúng tôi sao? Giản Tiểu Mạn, nếu lúc đó Tử Hàn không ngăn chặn cậu ta, thì có lẽ cái mạng nhỏ này của cô đã mất rồi. Các người, tôi sẽ kiện các người. Giản Tiểu Mạn cắn răng nói. Chậc, có lẽ cầu ếch chết tại mồm không? Cô biết câu đó chứ? Lôi Lạc Kình lấy trong túi ra một con dao băm, đặt trên má của Giản Tiểu Mạn. Lưỡi dao sắc bén khiến cô bật run. Anh muốn gì? Cô nhìn xem, tay tôi cầm con dao, dao thì đặt lên mặt cô. Vậy cô nghĩ xem tôi muốn gì? Đừng, đừng mà, cầu xin anh, đừng làm vậy. Nước mắt Giản Tiểu Mạn tuôn ra, cô gào thét lên. Khuôn mặt cũng xem xinh đẹp. Xem cái ăn mặc của cô kìa. Tôi là một người rất ham mê nữ sắc, nhưng đối với các loại phụ nữ như cô thì Lôi Lạc Kình tôi không hứng thú. Còn đây là tiền và cặp dây chuyền cùng với nhẫn kia, đủ cho cô rồi đó. Mặt anh đanh lại, ánh nhìn lạnh đến thấu xương. Con dao bắt đầu đẻ mạnh. Á, đừng, á. Tiếng kêu thống khổ phát ra từ cửa phòng bên kia, nhưng chẳng ai nghe được. Ít phút sau, Lôi Lạc Kình thong thả bước ra, tiến đến nhà hàng, lại vui vẻ bước vào. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Từ Tử Hàn cùng mọi người đều đi về. Dực Thiếu Phàm nắm tay cô đi ra, để cô ở phía bên này. Anh vốn định đi xe vào, thì một người đàn ông khá già chợt gọi anh. Dực Thiếu Phàm để cô lại cho Từ Chính, sau đó bước đến chỗ của người đàn ông kia. Anh à, bây giờ anh định đi đâu? Tử Hàn hỏi Từ Chính. Anh quay đầu, khẽ cười. À, anh ở khách sạn, anh chỉ ở đây vài hôm thôi. Vậy à? Tiểu Hàn, Từ Chính chợt gọi tên cô. Cô ngước mắt nhìn anh. Anh lại nói tiếp. Em yêu cậu ấy. Câu hỏi của anh khiến cho hai gò má của cô ửng đỏ. Cô bối rối gật đầu. Từ Chính đứng nhìn dáng vẻ của cô, đôi mắt chợt rũ xuống, trong lòng chợt nhói lên. Từ nhỏ đến lớn, thì ra cô đối với anh không khác gì một người anh trai. Còn đối với anh, tình yêu thương mà anh dành cho cô không đơn thuần là của một người anh trai đối với em gái, mà đó chính là tình yêu của nam nữ. Anh cười khổ, đưa tay xoa đầu cô. Nếu cậu ta ăn hiếp em, cứ nói với anh sẽ cho cậu ta biết tay. Em biết rồi, mà anh yên tâm, anh ấy không ăn hiếp em đâu. Từ Tử Hàn cười tươi nói, Vẻ mặt cô lúc này rất hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc của cô lại khiến cho anh có chút nhói. Chợt Từ Tử Hàn giật mình khi thấy một người lái xe mô tô đứng cách Dực Thiếu Phàm không xa cứ chĩa súng vào người anh, nhưng anh thì đang bận nói chuyện nên không biết. Từ Tử Hàn sợ hãi hét lên: "Thiếu Phàm, cẩn thận!" Không chút nghĩ ngợi, cả cơ thể cô vô thức lao nhanh về phía anh. Dực Thiếu Phàm quay đầu lại thì thấy viên đạn đang bay tới, vội đưa tay đỡ cô né sang bên. Đoàng! Tiếng súng vang lên. Viên đạn cắm ngay trên vai Từ Tử Hàn. Anh rút súng ra, nhắm ngay chân tên lái xe ấy. Đoàng! Một lần nữa, tiếng súng lại vang lên. Lôi Lạc Kình cùng Phong Nhất Thiên chạy lại, ra sức bắt đền bắn súng. Mọi người đều hoảng loạn vì tiếng súng phát ra mà hét ầm lên: "Tử Hàn! Tử Hàn!" Dược Thiếu Phàm lo lắng gọi cô. "Thiếu Phàm, anh không sao, có phải không?" Từ Tử Hàn thở dốc, cô cố gắng để hỏi anh. "Anh không sao, đồ ngốc, em làm gì vậy?" "Tiểu Hàn!" Từ Chính sợ hãi ngồi kế bên gọi cô. Anh đã không kịp ngăn cô lại, không kịp níu tay cô. Nếu không, người nằm dưới đất bây giờ đã không phải là Từ Tử Hàn. "Thiếu Phàm, mau đưa cô ấy lên xe, chúng ta phải tới bệnh viện." Lương Trịnh Thâm chạy đến nói. Dược Thiếu Phàm đưa cô lên xe. Lương Trịnh Thâm ngồi đằng trước lái xe, còn Từ Chính thì lái theo sau. Mọi y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều rất khẩn trương. "Mau lên, mau truyền máu, cầm máu lại ngay. Huyết áp đang giảm, mau chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật." Dược Thiếu Phàm, Lương Trịnh Thâm và Từ Chính chạy theo sau. Đến phòng cấp cứu, ba người buộc phải ở ngoài. Dược Thiếu Phàm ngồi trên băng ghế, hai tay đan lại. Khắp người anh đầy máu tươi, là do anh vô dụng nên mới không thể kéo cô né ra. Ít phút sau, bác sĩ trong phòng cấp cứu hối hả đi ra nói: "Trong ba vị, ai tên Dược Thiếu Phàm? Vết thương này cần phải mổ sống, cô ấy đang rất sợ, cô ấy đang không ngừng gọi tên ai đó." "Là tôi." Dược Thiếu Phàm đứng dậy. "Không được, hãy để tôi vào." Từ Chính ngăn lại, nhưng Lương Trịnh Thâm vội kéo anh lại. "Không được, chỉ có Thiếu Phàm có thể vào. Lúc này Tử Hàn đang rất cần cậu ấy." Từ Chính đành phải ở lại. Anh đau đớn, ngồi bệt xuống đất. Tại sao lúc cô nguy hiểm nhất, anh lại không được ở bên cô? Cô lại chọn Dược Thiếu Phàm. Dược Thiếu Phàm cùng bác sĩ đi vào. Từ Tử Hàn đang nằm trên giường. Vết thương ở vai đang được mở rộng. Mặt cô tái xanh, run bần bật. Tuy đã được tiêm thuốc tê, nhưng cô vẫn không ngừng la lên. Nước mắt cứ thế mà trào ra. Anh vội chạy đến, nắm chặt lấy tay của cô. "Tử Hàn, đừng sợ, có anh ở đây, không cần lo." "Thiếu Phàm, họ đang làm gì vai của em vậy? Đáng sợ quá." Từ Tử Hàn siết chặt lấy tay anh, sợ hãi khóc. Mồ hôi thấm đẫm tràn trên cổ cô. "Vai của em." "Vết thương thế nào?" Dược Thiếu Phàm quay mặt hỏi bác sĩ. "Tuy viên đạn không cắm sâu vào thịt, nhưng cần phải lấy vỏ đạn ra ngoài. Vì vậy, cần phải có thời gian để xem vỏ đạn nằm ở đâu." Từ Tử Hàn nằm trên giường. Tuy không đau, nhưng cô có thể cảm nhận được. Những người ở trong đây thay phiên nhau, đưa kẹp vào từng tấc da thịt của cô tìm kiếm. Chiếc kẹp bằng kim loại lạnh buốt chạm vào cô, khiến cô không ngừng run rẩy. Nó cứ đưa qua đưa lại, sâu vào trong người cô. Dược Thiếu Phàm thấy cô khổ sở như vậy, trong lòng thật rất đau đớn. "Tử Hàn, đừng sợ. Không sao, sẽ nhanh thôi, nhanh thôi." "Á, đau quá, á." Từ Tử Hàn thống khổ kêu lên. Thuốc tê đã hết tác dụng, vai cô như đang bị siết chặt vậy, đau đớn kinh khủng. Đôi môi cô nhợt nhạt, nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn. Cô vùng vẫy: "Đau quá, Thiếu Phàm, cứu em, mau tiêm thuốc tê cho cô ấy." Dược Thiếu Phàm tức giận kêu lên. Y tá trong phòng sợ hãi, tay run run tiêm thuốc mê cho cô. Bàn tay mảnh khảnh vừa nãy nắm chặt lấy tay anh đang dần nới lỏng. Từ Tử Hàn kinh hoàng sau cơn đau vừa rồi. "Hức, đau quá." Dực Thiếu Phàm đưa tay vuốt trán cô. Anh cố kìm nén cho giọng nói bớt run. Xin lỗi, Tử Hàn, cố gắng lên. Đã lấy được mảnh đạn thứ hai, còn một mảnh nữa. Một vị bác sĩ vừa gắp mảnh đạn ra liền lên tiếng. Mau truyền thêm máu. Dược thiếu phàm ngồi bên cạnh cô cũng đang rất lo lắng. Cơ thể bắt đầu run lên. Anh cũng đã từng bị trúng đạn. Anh rất hiểu cảm giác cô. Bây giờ chỉ là cô quá nhỏ, quá yếu ớt, làm sao có thể chịu được đây. Anh thật đáng chết. Tại sao lại vô dụng như vậy? Khóe mắt anh bắt đầu cay cay. Từ Tử Hàn cắn chặt môi. Cô thở dốc. Bây giờ ngay cả khóc cũng không còn sức, chứ đừng nói là kêu la. Cảm giác lạnh buốt từ kim loại cứ luân phiên nhau cắm vào người cô. Bàn tay cô lúc này không còn sức để nắm lấy anh. Khuôn mặt cô ngày một nhợt nhạt. Cô không đau, chỉ thấy sợ. Dù đã tiêm thuốc tê, nhưng cảm giác một thứ kim loại sắc bén cứ lục lọi cái gì đó trong từng lớp thịt của cô thì vẫn còn. Cô sợ, thật sự rất sợ. Xong rồi, đã tìm ra mảnh đạn cuối cùng. Mau băng bó lại. Trải qua một hồi mệt mỏi, Từ Tử Hàn ngất đi. Cô không còn cảm nhận được gì nữa. Cô chỉ thấy cả người cô mệt mỏi như không còn sức. Dực Thiếu Phàm cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi băng bó vết thương xong, cô được thay quần áo sạch sẽ và chuyển sang phòng VIP. Từ Chính và Lương Trịnh Thâm chờ ở ngoài, cuối cùng cũng nhận được tin tốt, liền thở phào nhẹ nhõm. Từ đằng xa, Lưu Lạc Kình cùng Phong Nhất Thiên chạy lại, lo lắng nói. Sao rồi? Đã xong rồi, không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may là viên đạn không cắm vào sâu. Tạm thời, phải ở lại. Và tay của cô ấy không cử động được. Lương Trịnh Thông trả lời. Thiếu Phàm đâu? Đang ở trong phòng chăm sóc cô ấy. Phiền cậu ra xe, tôi có cái áo sơ mi đem vào đây. Áo của Thiếu Phàm dính đầy máu rồi. Lương Trịnh Thâm nói. Được, Phong Nhất Thiên liền chạy đi. Cả ba người họ thì đi vào phòng VIP để thăm cô. Cửa phòng mở ra, Dược Thiếu Phàm đang ngồi canh chừng cô, bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như nghệ sĩ piano, cương chiều vuốt tóc cô. Thiếu Phàm! Lôi Lạc Kình chợt lên tiếng. Dược Thiếu Phàm quay lại, anh đứng dậy tiến đến gần Từ Chính. Xin lỗi, là do lỗi của tôi. Bốp, dầm, Từ Chính hung hăng đấm Dược Thiếu Phàm một cái thật mạnh, đôi mắt anh tóe lửa. Phải, là do lỗi của cậu, tại sao lại đứng ở đó nói chuyện, tại sao không đưa Tiểu Hàn về nhà, tất cả là do cậu. Dứt câu, anh lại xông đến, túm lấy cổ áo của Dược Thiếu Phàm mà đánh. Dược Thiếu Phàm cũng không phản kháng, đứng im mặc cho Từ Chính chửi rủa đánh đấm. Dừng lại, cậu điên rồi sao? Lôi Lạc Kình cùng Lương Trịnh Thâm can ngăn Từ Chính lại, kéo anh ra khỏi Dược Thiếu Phàm. Bốp! Lôi Lạc Kình tức giận đấm Từ Chính. Tên điên, cậu nghĩ Thiếu Phàm không đau lòng sao? Vậy tại sao lúc đó cậu không ngăn Tử Hàn lại, không giữ cô ấy lại? Nếu có trách thì hãy trách tên lái mô tô kia đi, đừng đổ lỗi cho cậu ấy. Lạc Kình! Lương Trịnh Thâm lên tiếng. Anh tiến lại đỡ Dược Thiếu Phàm đứng dậy. Từ Chính thì vẫn ngồi dưới đất. Anh tự hỏi anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại đổ lỗi cho Dược Thiếu Phàm? Chẳng phải anh cũng là người có lỗi sao? Hay chỉ vì anh ghen tị với Dược Thiếu Phàm? Vì Tử Hàn đã chọn anh ta lúc nguy cấp nhất. Từ Chính đứng dậy, anh thở dài, bước đến Dược Thiếu Phàm, cúi đầu nói, tôi xin lỗi. Không sao, không phải lỗi của cậu. Dược Thiếu Phàm lên tiếng. Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường của cô, đôi mắt mồ hồ phách lặng đi, nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt của Từ Tử Hàn. Mọi đau khổ của cô, anh đều muốn đẩy hết sang cho mình, thay cô mà nhận lấy tất cả. Từ Tử Hàn yên giấc trên giường, Dực Thiếu Phàm ngồi canh chừng cô cả đêm không ngủ. Sáng sớm, anh đã chuẩn bị cháo cho cô. Từ Tử Hàn mệt mỏi tỉnh dậy, vai của cô không còn cảm giác gì. Thấy anh đang ngồi say sưa làm việc, giọng cô thều thào gọi anh. Thiếu Phàm. Dực Thiếu Phàm ngước mắt nhìn cô, anh bước đến giường lo lắng hỏi. Thấy thế nào? Mặt anh sao vậy? Từ Tử Hàn thấy khóe miệng anh bị chảy. Cô đưa tay lên hỏi. Không sao, có đói không? Anh cầm lấy bàn tay đang vươn ra, đặt lên mặt mình, khẽ nói. Anh đưa tay, nâng người cô dậy, lấy cháo đút cho cô. Tạm thời tay phải, em sẽ không cử động được. Em biết rồi. Cô vừa ăn vừa trả lời. Ánh mắt dừng lại ngay vết thương trên miệng anh. Cô đưa tay chạm vào, yếu ớt nói. Từ Chính đánh anh sao? Không phải. Thiếu Phàm. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đừng nghĩ lung tung. Dực Thiếu Phàm ngắt lời cô. Anh lên tiếng. Anh không muốn cô phải lo. Dù sao, anh cũng đáng bị như vậy. Từ Tử Hàn cũng không hỏi thêm, ăn từng muỗng cháo mà anh đút. Ăn xong, cô uống thuốc rồi lại nằm. Cô nhớ lại cảm giác hôm qua, đau đến khó tả. Cô tự hỏi, nếu lỡ như thuốc tê lại hết tác dụng, thì cô sẽ thế nào? Từ Tử Hàn lúc này chợt thở dài. Cô nhìn theo bóng dáng anh, đứng kéo rèm cửa sổ, sau đó lại tiếp tục làm việc. Buổi trưa, Từ Chính cùng mọi người đến thăm cô. Căn phòng đang yên tĩnh, bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Tử Hàn, sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Lôi Lạc Kình vui vẻ nói. Đã đỡ hơn rồi, anh có mua bánh cho em nè. Lương Trị Thâm đặt chiếc bánh trên bàn. Cảm ơn anh. Em ở lại cùng với mọi người nhé, anh ra ngoài một chút. Dược Thiếu Phàm đến bên giường, xoa nhẹ đầu của cô. Anh mỉm cười, khuôn mặt vô cùng dịu dàng nói. Vâng, Từ Tử Hàn mỉm cười gật đầu. Lúc này cô đủ biết anh định đi đâu và làm gì. Lạc Kình, Nhất Thiên đi theo tôi. Cả ba cùng bước khỏi bệnh viện. Ba chiếc xe ngao du trong gió, đi thật sâu vào trong rừng. Tiếng xào xạc xen qua từng nhánh cây. Đích đến của ba người là tòa nhà cổ kiểu Nhật với cái bảng gỗ treo trước cửa ngay ngắn dòng chữ Hắc Nguyệt. Chủ tử. Ám vệ đứng trước cửa kính chào anh. Người đâu? Thanh âm lạnh lẽo phát ra. Dạ, ở trại giam khu A. Dực Thiếu Phàm, Lôi Lạc Kình cùng Phong Nhất Thiên bước đến trại giam khu A, phòng giam số 3398, cánh cửa màu xanh mở ra. Cuối phòng, một người đàn ông thân thể đầy vết thương, một bên mắt có vết cắt, đủ biết hắn đã từng bị tra tấn rất dã man. Hắn bị trói trên một cây cột theo hình thanh giá. Dực Thiếu Phàm, tiếng của hắn phát ra, rên lên từng chữ, từng chữ. Khuôn mặt anh chẳng chút biểu tình, ánh mắt hiện rõ tia lửa đỏ. Giọng anh trầm thấp. Mục đích của ngươi là gì? Mục đích chính là hạ mày đó. Quyết Lang nhếch mép cười. Người lái mô tô bắn Từ Tử Hàn chính là hắn. Hôm qua do Lôi Lạc Kình bắt giữ và tra khảo. Câu trả lời của hắn khiến cho anh thích thú. Rất tốt, mục đích của hắn rất tuyệt. Nhưng đã đụng phải người của anh thì đừng. Mong có kết cục tốt đẹp. Khuôn mặt anh đanh. Lại họng súng chĩa thẳng vào bên mắt trái của hắn. Một thanh âm giận người vang lên. Mày biết kết cục. Đoàng. Á, ư. Tiếng súng vang lên, viên đạn cắm vào mắt trái của Quyết Lang. Trong tròng mắt bay ra, máu cũng từ hõm mắt đó mà tuôn ra. Tiếng thét gào của Quyết Lang phát ra. Con mắt của hắn lăn xuống đất, thấm đầy máu tươi, phủ cùng cát. Dực Thiếu Phàm bước đến, dùng chân dẫm nát con mắt ấy. Cả người như phát ra sát khí. Quyết Lang đau đến nỗi không thể nói thêm một lời nào. Lôi Lạc Kình và Phóng Nhất Thiên, tuy khuôn mặt bình tĩnh là thế, nhưng trong tâm đang phát run. Dù hai người họ đều biết anh là kẻ máu lạnh, nhưng chưa một lần giống con người. Nhưng từ khi Từ Tử Hàn xuất hiện, mọi chuyện đã thay đổi. Nhưng lần này có vẻ như hắn đã khiến cho anh thật sự rất tức giận. Dực Thiếu Phàm nhấc chân ra, con mắt màu đen lúc nãy đã bị anh dẫm nát. Anh nghiêng đầu qua, khóe môi nhích lên, huýt sáo một cái. Quyết Lang nhìn anh, hắn kinh hãi. Hắn hoạt động trong hắc đạo đã 5 năm, cũng đã nghe những điều về anh. Nhưng thật sự, hắn không ngờ anh còn tàn khốc hơn những gì mà họ nói. Quyết Lang, mày còn non nớt lắm. Đoàng, vừa dứt câu, tiếng súng lại phát ra. Viên đạn lần này cắm ngay vào cổ của Quyết Lang, máu lại tuôn ra. Cả người hắn co giật, không thể phát ra tiếng thét. Anh chính là muốn hắn phải chết ngay lúc đó, và đã bắn phát súng vào cổ của hắn, muốn cho hắn từ từ mà tận hưởng cái chết. Dực Thiếu Phàm quay đi, Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên cũng đi theo. Lạc Kình, cậu đến địa bàn của Quyết Lăng và nơi bọn chúng ở, xử lý hết đi, những người có giá trị hãy giữ lại. Những thứ vô dụng, giết hết đi. Được, Lôi Lạc Kình gật đầu, sau đó lên xe chạy đi. Nhất Thiên, cậu hãy đến công ty đưa hồ sơ này cho bộ phận thiết kế và bộ phận sản xuất. Trong thời gian tới, cậu giúp tôi bàn chuyện hợp tác lâu dài với tập đoàn Meteor. Dực Thiếu Phàm lấy từ trong xe xấp tài liệu đã được bao bọc kỹ cho Phong Nhất Thiên. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm mà chăm sóc cho Tử Hàn. Phong Nhất Thiên cười tươi nói. Được rồi, cậu đi đi. Dực Thiếu Phàm và Phong Nhất Thiên rời khỏi Hắc Nguyệt. Chiếc xe chạy ra khỏi rừng thì mỗi người một ngả. Dực Thiếu Phàm tăng tốc, anh lái xe về Nastron, chuẩn bị ít đồ cho cô, sau đó lại trở lại bệnh viện. Tại bệnh viện, Từ Chính, em muốn ăn cam. Từ Từ Hàn nằm trên giường xem tivi, cất tiếng nói. Nè, vừa nãy em đã ăn táo, ổi, đào, dưa hấu, giờ còn muốn ăn nữa sao? Từ Chính cảm thán nói. Em gái anh sao lại tham ăn thế? Mặc kệ em, anh bóc cam đi. Từ Từ Hàn quệt mồm nói. Cô phải đầy đỡ anh. Mới hả giận, vì cô biết Từ Chính đã đánh Dược Thiếu Phàm, nên cô phải trả thù giúp anh. Từ Chính lười bóc vỏ quả cam để lên đĩa cho cô. Vừa nãy cô đã sai anh đi mua bánh, đút bánh cho cô, gọt trái cây, xếp đồ. Trời ạ, em gái anh sao vậy? Làm như anh là ô xin của cô không bằng. Xong rồi, ăn đi. Từ Chính cầm lấy cái nĩa, cắm trái cây đưa lên miệng cô. À! Từ Tử Hàn vui vẻ, há miệng nhận thức ăn. Cạch, Dực Thiếu Phàm mở cửa bước vào. Anh nhíu mày, nhìn đống vỏ trái cây trong rổ. Sau đó đưa mắt nhìn Từ Chính, đang đút cho cô anh. Anh đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tử Hàn! Anh cất tiếng giọng, gọi cô. Từ Tử Hàn nghe thấy giọng của anh liền vui vẻ quay lại. Thiếu Phàm, anh xong rồi sao? Phải, đây là bánh của em, đầu bếp Văn gửi cho em đấy. Anh đặt cái bánh kem xuống, cương chiều nói. Tuyệt quá! Từ Tử Hàn reo lên, nhưng bỗng nhiên vai của cô nhức nhối vô cùng. Từ Tử Hàn cắn môi la lên. Thiếu Phàm, vai của em, vai đau quá! Tử Hàn, đau lắm sao? Từ Chính vội vã đến bên cô. Mau uống thuốc. Dực Thiếu Phàm lấy thuốc cho cô uống. Viên thuốc bỏ vào miệng cô nhưng lại bị cô phun ra. Cô rất đau, không thể làm gì thêm. Thấy cô khổ sở kêu la, anh rất rối loạn, không biết phải làm sao. Nhưng rất nhanh, anh cho thuốc bỏ vào miệng, uống nước, sau đó đặt môi mình lên môi cô, đẩy viên thuốc vào miệng Từ Tử Hàn. Anh không cần biết có Từ Chính hay không. Lúc này anh chỉ cần biết Từ Tử Hàn đang rất đau đớn. Nước từ từ trôi xuống cổ cô. Viên thuốc tê bắt đầu có tác dụng. Vai của cô đã đỡ đau. Dược Thiếu Phàm buông cô ra, lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho cô. Từ Tử Hàn sau một hồi chịu cơn đau tê buốt ấy, mệt lả đi, đành bất lực nằm trên giường. Dược Thiếu Phàm vuốt mặt cô. Đỡ hơn chưa? Từ Tử Hàn không còn sức nói, chỉ gật nhẹ một cái rồi nằm im lặng mà thở dốc. Từ Chính thấy như một màn như vậy, trong lòng tuy có chút tức giận nhưng vẫn rất cảm kích anh vì anh đã giúp cho Từ Tử Hàn. Tôi có việc, cậu ở đây với Tiểu Hàn nhé. Dực Thiếu Phàm gật đầu. Từ Chính quay lưng bước đi. Khi gần ra tới cửa, anh ngập ngừng quay đầu lại ngó nhìn Từ Tử Hàn, sau đó mới bước thẳng ra cửa. Anh ngồi bên giường chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Từ Tử Hàn. Anh đôi tay vén những sợi tóc vương trên mặt cô. Từ Tử Hàn mỉm cười, cô thều thào nói, em hết đau rồi. Nhìn cô gắng gượng như vậy, trong lòng anh rất bứt rứt và đau xót. Anh dịu dàng trả lời, anh biết, em ngủ một chút. Được. Dực Thiếu Phàm kéo chăn lên đắp cho cô. Anh cương chiều nói, Thiếu Phàm, chuyện gì? Anh đừng tự trách mình, không phải lỗi của anh. Từ Tử Hàn nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt ngủ. Cô biết anh đang tự trách mình. Nhìn khuôn mặt anh đau khổ như vậy, cô cũng cảm thấy không vui, nên liền nói. Dực Thiếu Phàm say người nhìn theo cô. Anh điểm nhẹ lên vầng trán rộng của cô một nụ hôn. Bảo bối của anh thật đáng yêu, lại biết nhìn thấu anh từ khi nào vậy? Dực Thiếu Phàm chợt bật cười. Từ Tử Hàn đã được Dược Thiếu Phàm đưa về nhà vì cô không muốn ở lại bệnh viện, cũng không thích suốt ngày phải ngửi mùi thuốc sát trùng. Khi cô được về nhà, quản gia đã rối rít hỏi thăm, cả những hầu gái trong nhà cũng vậy. Vì tay phải tạm thời không cử động được nên cô không thể tự tắm, phải nhờ những người giúp việc trong nhà chăm sóc, khiến cô rất ngại và xấu khổ. Mỗi khi ăn cơm, anh cũng tận tay đút cho cô. Lâu lâu cô lại từ cặm muỗng bằng tay trái. Anh thường ôm cô khi ngủ, rất cẩn thận để tránh động đến vết thương. Mấy ngày đầu cô còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng rồi cũng quen dần. Con Bạch Hổ lúc nào cũng đi theo cô, khiến cho cô cảm thấy rất vui vì được mọi người quan tâm. Từ Tử Hàn bị thương cũng đã gần 2 tuần. Mỗi lần thuốc hết tác dụng, cô lại phải khổ sở, chịu đựng cho đến khi lấy được thuốc. Nhiều đêm, khi Dược Thiếu Phàm đang ôm cô say ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng khóc của cô. Anh phải lấy thuốc cho cô uống. Cuộc sống của cô cứ thế mà gắn liền với thuốc tê. Vết thương cũng từ từ lành lại. Vai cô có thể cử động nhẹ nhàng. Cô có thể tự tắm được. Cũng như thường ngày, Từ Từ Hàn chuẩn bị đi tắm thì Dược Thiếu Phàm mở cửa bước vào. Giọng anh vẫn trầm thấp, lạnh lùng như thường ngày. Chuẩn bị tắm sao? Từ Từ Hàn nghe thấy tiếng anh thì quay sang trả lời. Để anh giúp em tắm. Dược Thiếu Phàm tỉnh bơ nói. Câu nói của anh khiến cô trợn tròn mắt. Anh vừa nói gì vậy? Chắc là do cô đã nghe nhầm. Sao hả? Dược Thiếu Phàm ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, điềm đạm nói. Anh, em tự tắm được. Cô đỏ mặt trả lời. Hôm nay anh bị sao vậy chứ? Vết thương chưa lành. Không sao mà, em đi tắm đây. Cô vội vã quay mặt chạy vào phòng tắm. Từ Từ Hàn. Chính là lúc cô đi tới cửa, Dược Thiếu Phàm liền lên tiếng. Cô đứng lại, cắn chặt môi, không dám quay lại nhìn anh. Dược Thiếu Phàm đứng dậy, chậm rãi bước tới. Hai tay anh đút vào túi quần, lạnh nhạt cất tiếng. Nếu không phải do em bị thương, thì những gì trên cơ thể em đều thuộc về anh lâu rồi. Anh... không biết vô sỉ sao? Từ Từ Hàn hét lên, khuôn mặt cô đỏ gần như muốn sỉ máu. Nếu biết thì anh đã không nói vậy rồi. Anh... cô trừng mắt nhìn anh, Dược Thiếu Phàm nhếch môi cười tà. Anh ép cô vào tường, cô sợ hãi ôm chặt lấy quần áo, bặm môi nhìn anh. Từ Hàn, em nghĩ thử xem, một người đàn ông đã cưới vợ, nhưng hơn nửa năm chưa được đụng vào vợ thì sẽ như thế nào? Dược Thiếu Phàm chặn cửa, khuôn mặt chẳng có chút biểu tình, lạnh nhạt nói. Anh đụng vào em rồi mà. Cô gần cổ nói. Chúng ta chưa từng quan hệ. Anh bình thản trả lời. Từ Từ Hàn ngây ngốc nhìn anh. Trời ạ, dù không làm chuyện đó, nhưng rõ ràng anh đã đụng chạm vào cô rồi mà. Anh sao có thể trắng trợn và xấu xa như thế chứ? Anh có phải Dược Thiếu Phàm không vậy? Từ Từ Hàn mếu máo nói. Sinh thành anh đã xấu xa, em quá khen. Dược Thiếu Phàm nhếch môi cười tà, cô vợ nhỏ của anh càng lúc càng thú vị rồi. Cô kinh ngạc nhìn anh, sao cái gì anh cũng nói được hết vậy? Đàn ông khi kìm nén dục vọng đều trở nên như vậy sao? Em tự vào hay để anh dùng bạo lực? Từ Từ Hàn ôm đống quần áo, lững thững đi vào. Đây chẳng phải là đang ăn hiếp cô sao? Dược Thiếu Phàm nhìn bộ dạng của cô, nhịn không nổi, bật cười thành tiếng, sau đó thích thú đi vào. Cô ngồi xổm bên bồn tắm, tay cứ khư khư nắm chặt quần áo. Dược Thiếu Phàm nhịn cười, đánh mặt lại, cất tiếng nói. Cởi đồ đi, anh pha nước cho em. Từ Từ Hàn đứng dậy, bàn tay nhỏ bé, cởi từng cúc áo ra, nhưng chỉ có thể cởi bằng một cúc và dùng một tay. Tay phải cô hiện tại vẫn chưa dùng sức được. Chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra, cô để gọn sang một bên. Cô đưa tay ra đằng sau, gỡ bra, nhưng cứ loay hoay mãi không làm được. Huýt! Dược Thiếu Phàm huýt sáo, cô giật mình quay đầu lại. Anh hất mặt về phía bồn tắm. Từ Từ Hàn chậm chậm đi đến. Anh đứng dậy, đưa tay cởi áo giúp cô. Từ Từ Hàn sợ hãi hét lên. Á, anh làm gì vậy? Tránh xa em ra. Em định mặc áo bra để tắm sao? Nhìn bộ dạng hốt hoảng đến đáng thương của cô, trong lòng anh có chút tội nghiệp. Nhưng chỉ là một chút, nên cái ý nghĩ ấy nhanh chóng bay ra khỏi đầu anh. Anh tiến lại, vòng tay qua sau lưng cô, đưa tay cởi khuy áo ra. Anh tiện tay ném nó sang một bên. Ánh mắt dừng lại bên bờ ngực cô, khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp phát ra. Excellent! Anh là đồ biến thái! Cô đưa tay che ngực, đỏ mặt hét lên. Cái gì mà tuyệt vời chứ? Anh rốt cuộc là loại người nào đây? Dược Thiếu Phàm nhích lông mày, nhàn nhã trả lời. Anh chỉ biến thái với một mình em thôi. Cô dương mắt nhìn anh. Có cần cô gọi anh là sư phụ không? Tại sao cái gì anh cũng có thể nói hết vậy? Đã vậy còn trả lời bình thản nữa. Dược Thiếu Phàm, chồng của cô ngày trước đâu rồi? Không định tắm nữa sao? Cô đưa tay cởi bỏ chiếc váy, sau đó là chiếc quần nhỏ. Lúc này cả cơ thể cô hiện lên chiếc ánh đèn trắng, làn da mịn màng, trắng nõn. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy thân thể cô như vậy đều khó mà kìm nén được dục hỏa. Dực Thiếu Phàm ngoắc cô lại, chỉ vào bồn nước ấm. Từ Từ Hàn như phát khóc tiến đến. Bây giờ tay cô nên che hay trên hay là che dưới? Tay phải không thể nhấc đến lên cao, đành phải che phía dưới, nhưng lại không thể đưa quá xa, chỉ là thoát ẩn, thoát hiện vùng kín của cô. Dược Thiếu Phàm lại mở miệng, dường như anh không chọc ghẹo cô thì không chịu nổi. Lời nói kém tế nhị của anh lại tiếp tục. Từ Từ Hàn, chỗ to nhất của em anh đã thấy, chỗ nhỏ nhất anh cũng đã nhìn. Em che làm gì? Thiếu Phàm, anh không thể ngừng mở miệng nói những lời xấu hổ đó sao? Không thể. Rất ngắn gọn, câu đáp trả lời nói của cô chỉ khiến cô tức giận mà bước vào bồn tắm. Những bong bóng xà phòng che lớp những thứ mà cô muốn che. Bọt xà phòng nhấp nhô trên cơ thể trắng nõn của cô. Dòng nước ấm bao phủ lấy khiến làn da cô từ từ trở nên ửng đỏ. Dực Thiếu Phàm tuy bên ngoài mặt vẫn lạnh, nhưng trong lòng lửa dục đang sôi ùng ục. Anh thở dốc ngồi xuống, đưa tay gỡ nhẹ miếng băng trên vai cô. Một vết thương hiện ra, những đường chỉ may ngay ngắn. Từ Từ Hàn vội vã che mắt anh lại. Cô cất tiếng ngăn, đừng nhìn, rất kinh khủng. Nhiều lần cô nhìn vết thương ấy trong gương, chính cô còn thấy ghê sợ, huống chi là những người khác. Sau này vết thương ấy sẽ có sẹo, lúc đó còn xấu hơn bây giờ. Cô không muốn để anh thấy. Cô không muốn anh chê cô. Dực Thiếu Phàm gỡ tay Từ Từ Hàn ra. Anh hôn nhẹ bên vết thương, khẽ nói, nếu vết thương em đã lành, nụ hôn này sẽ đặt trên vết thương ấy. Nhưng bây giờ vết thương chưa lành, anh chỉ có thể hôn nhẹ vào chỗ kế bên, như vậy em sẽ không thấy đau. Anh không thấy nó rất xấu sao? Những thứ thuộc về em luôn xinh đẹp. Dù cho là những vết thương đã khắc sâu thì đó vẫn là những thứ đẹp đẽ nhất đối với anh. Từ Từ Hàn nhìn anh, cô khẽ cười. Chỉ cần câu nói đó của anh, cô sẽ không sợ nữa. Dực Thiếu Phàm từ cái cổ ngọc ngà của cô mơn trớn xuống bầu ngực giữa kia, vuốt ve. Từ Từ Hàn giật nảy người. Anh làm gì vậy? Tắm. Anh trả lời cộc lốc, sau đó lại tiếp tục công việc đang làm. Không, không được. Từ Từ Hàn thở dốc. Cô đẩy tay anh ra khỏi ngực, nhưng không thể. Dược Thiếu Phàm cứ thế mà xoa nắn, ngắt nhẹ nụ hoa anh đào của cô. Từ Từ Hàn cắn môi lại, không cho tiếng rên phát ra. Bàn tay anh di chuyển xuống dưới, chạm vào nơi u cốc nhạy cảm nhất của Từ Từ Hàn. Cô yêu kiều kêu lên. Thiếu Phàm, dừng lại! Mặc cho cô đang than vãn, van xin, anh cứ thế mà trêu ghẹo. Ngón tay anh bắt đầu đi vào trong cô, từ từ uyển chuyển. Từ Từ Hàn mở to mắt, cô bắt đầu thở dốc. Cô muốn anh dừng lại, nhưng không còn sức để nói. Dực Thiếu Phàm đặt môi mình lên cặp môi anh đào của cô, dùng lưỡi tách răng cô ra, tiến sâu vào bên trong. Cái lưỡi quấn lấy lưỡi của cô, tham lam liếm mút. Bên dưới, ngón tay cũng không ngừng chuyển động nhanh dần, đến khi nơi ấy của cô tiết ra dịch trắng. Từ Tử Hàn mệt lả dựa vào thành bồn tắm. Anh đưa tay mở nắp ống thoát nước ở bồn tắm lên. Nước bắt đầu rút, thân thể cô hiện ra trước mắt anh. Những bọt xà phòng vẫn còn vương trên cơ thể cô, đẹp đến mê người. Anh đưa tay mở vòi nước ấm ra, rửa sạch những bọt xà phòng trên cơ thể cô. Dược Thiếu Phàm bước vào bồn tắm, tay anh lại cầm nắn nơi chỗ mã của cô. Môi của anh đặt lên bầu ngực sữa, cái lưỡi liếm láp quả nho trên đầu ngực. Anh cắn nhẹ đầu ngực của cô. Từ Tử Hàn yêu kiều kêu than, đến khi quả nho ấy đã thẫm, anh mới chịu buông ra. Rất ngọt. Anh ghé sát tay cô thổi khí. Nếu sau này chúng ta có con, nơi thơm tho ngọt ngào ấy sẽ không phải của riêng đứa bé. Lời nói của anh khiến cho cô đỏ mặt. Sao anh lại có thể thốt ra được những câu nói xấu hổ như thế? Tay anh lại tiếp tục thăm dò nơi bí ẩn sau khu rừng của cô. Ngón tay vỗ về, xoa nắn, nhị hoa mẫn cảm kia. Thiếu Phàm, đừng, xin anh. Từ Tử Hàn xấu hổ rên lên. Cô muốn anh dừng lại, đừng trêu ghẹo cô như thế. Dược Thiếu Phàm cười tà, phải giúp em chuẩn bị chứ. Bàn tay có chút thô, vỗ về, chơi đùa trên nhụy hoa mềm mại, cực kỳ kích thích cảm giác của Từ Tử Hàn. Không, không cần. Từ Tử Hàn thở hổn hển nói. Sau một hồi trêu đùa, anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi bồn tắm, đặt cô ngồi trên sàn gạch, nỉ non nói. Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em. Không, đừng. Em không tin anh. Anh sẽ không làm em bị thương. Không thể vào phòng sao? Không cần. Bây giờ anh muốn em. Dược Thiếu Phàm đưa tay cởi thắt lưng, chiếc quần đen từ từ được cởi bỏ. Bên trong chiếc quần, dương vật nam tính của anh sớm đã căng cứng hiện ra. Từ Tử Hàn sợ hãi lùi lại. Tấm lưng mịn màng vô tình chạm vào bức tường lạnh lẽo, khiến cô khẽ run. Dược Thiếu Phàm đến gần, kéo sát cô lại. Vợ à, không cần sợ, anh sẽ dịu dàng. Hai chữ vợ à của anh khiến cô cảm thấy lòng hạnh phúc, nhưng nỗi sợ hãi vẫn dâng trào. Đàn ông khi bị kìm nén dục vọng đều như vậy sao? Anh bắt đầu đặt vật nam tính của mình chạm vào nơi nhạy cảm của cô, cơ hồ là có chút thô bạo. Anh đặt thân mình ở giữa hai chân cô. Lửa nóng kia thẳng đứng chống đỡ chỗ tư mật hết sức chặt chẽ kia của cô. Từ Tử Hàn mở to mắt, khóe mắt bắt đầu ngấn nước. Cô lúc này sợ hãi, cánh tay trái ôm chặt lấy lưng anh. Từng ngón tay đè mạnh vào lưng anh. Cô thét lên. Thiếu Phàm, đừng mà. Thật, thật rất đau. Dược Thiếu Phàm giữ chặt lấy eo cô. Anh thở dốc, cố gắng trấn anh. Cô thả lỏng, đừng căng thẳng, sẽ không tốt. Anh rốt cuộc không thể nhẫn nại hơn nữa. Đem sắp bạo phát sắp nhập vào trong cơ thể cô. Quá chặt. Cô quá hẹp, căn bản không thể nào dung nạp anh. Lối vào chặt khiếp bóp nát lưỡi anh. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lúc trước của cô giờ đây đã trắng như tuyết. Cô cắn chặt môi dưới, đau đến khó tả. Dược Thiếu Phàm nhìn cô khổ sở như vậy, trong lòng thật khó chịu. Nhưng bây giờ anh chỉ mới đi vào trong cô, anh lại không dám có động tác tiếp theo. Ý thức được mình có thể sẽ tổn thương đến cô. Dù lúc này anh không thể dịu dàng như những gì anh nói, nhưng anh cũng không thể làm tổn thương cô. Cô hít khao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Vừa nãy tay anh chỉ cử động, ngón tay đã đi vào nơi ấy thì đã thấy rất khít. Bây giờ làm sao có thể mở rộng ra? Dừng lại ở chỗ đó, anh tiến không được, lùi không xong. Mặc dù anh nghĩ sắp nổi điên, mặc dù anh không thể tiếp tục nhẫn nại, nhưng là anh cũng rõ ràng biết được anh sẽ không vì bản thân mà làm tổn thương cô. Từ Tử Hàn gắt gao ôm lấy anh, nức nở nói, Thiếu Phàm, em không chịu được. Không biết bao lâu anh mới có thể xâm nhập vào cô. Chỉ mới tiến sâu vào trong, một dòng máu và dịch bôi trơn muối tuôn ra. Từ Tử Hàn càng siết anh hơn. Cô khổ sở kêu lên. Lúc này sự ra vào trong cô mới thuận lợi. Anh đưa tay vuốt tóc dụ dỗ. Không cần lo, hãy thả lỏng, Nghe lời anh, Hàn Nhi. Đau đớn sau khi biến mất, cô bắt đầu cảm thấy từ vị trong truyền thuyết, không cách nào đè nén rên rỉ thành tiếng, khiến cho Dực Thiếu Phàm càng điên cuồng luận động. Từ Tử Hàn đưa tay che mặt. Lúc này cô rất xấu hổ, tại sao cô lại cứ rên lên thành được? Dực Thiếu Phàm đưa tay che gỡ tay của cô ra, đôi mắt mồ hồ phách nhìn ngắm cô. Đáy người từ lúc đã trở nên phiếm sắc anh đào. Cô lau khóe mắt cô. Đừng khóc Hàn Nhi, đừng sợ. Từ Tử Hàn ôm chặt lấy anh, cánh tay phải chỉ có thể nắm nhẹ tay anh. Anh thở gấp hổn hển, đồng thời hạ thân vẫn hung hăng xâm nhập. Cô toàn run rẩy. Từ Tử Hàn không ngừng kêu than, tiếng kêu của cô long lanh như thắt lại. Anh đặt môi mình lên môi anh đào của cô, hôn thật sâu. Lực chạy nước rút vẫn không hề chậm lại. Từ Tử Hàn cảm thấy thần trí của mình đang từ từ tiêu tán. Một khoái cảm kỳ lạ không thốt lên lời. Lực của anh có chút nhẹ nhàng, có chút mạnh bạo. Anh không dịu dàng như anh nói. Rõ ràng anh nói sẽ không làm cô đau, nhưng bây giờ cô khóc cũng không lên tiếng. Anh đáng ghét. Từ Tử Hàn trong lòng không ngừng ai oán. Sự ra vào của anh càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh. Cô vốn không thể thích ứng với hoạt động của anh. Yêu kiều thở hổn hển nói, Thiếu Phàm, em không chịu được mà. Nhanh, nhanh quá. Hàn Nhi, anh yêu em, hãy cùng anh. Lời mật ngọt của Dực Thiếu Phàm vang. Anh ở trong cô càng lúc càng to, càng lúc càng nóng. Rốt cuộc, khi mầm mống lửa nóng của anh ở trong cơ thể cô bộc phát đạt đến đỉnh điểm. Thân thể yếu ớt của cô không cách nào chịu đựng được khoái cảm cực hạn như thế. Thân thể mềm, nhũn, hôn mê gục trên vai anh. Anh cưng chiều đưa tay vuốt tóc cô. Thương tiếc nhìn người ngọc nhỏ nhắn trông có suốt sức đỏ của cô. Từ từ rút phần thân thể mặc dù đã phát tiết nhưng vẫn kiên lĩnh ra. Trên vật nam tính nhàn nhạt vết máu nhắc nhở anh người con gái non nớt đã trải qua đau đớn thế nào. Bây giờ thì cô đã là của anh. Dực Thiếu Phàm bế cô vào bồn tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho cô. Tuy rằng anh đã phát tiết trong cô, nhưng vật nam tính của anh vẫn còn kiên lĩnh. Dù vậy, anh cũng không thể xâm chiếm cô thêm lần nữa vì cô không còn đủ sức để chịu đựng. Thời gian vẫn còn dài, cô và anh vẫn là vợ chồng thì sợ gì không có lần sau chứ. Tắm cho cô. Xong, anh lấy khăn bao bọc lấy người cô, bế cô ra ngoài, đặt cô nằm lên chiếc giường. Bước tới tủ đựng đồ lấy một chiếc váy ngủ bằng lụa cẩn thận mặc cho cô. Sau đó kéo chăn đắp cho cô để cô yên giấc ngủ. Anh hôn nhẹ lên vầng trán rộng. Vợ của anh khi ngủ lại cứ có thói quen xấu, cứ tưởng anh là gối ôm rồi vuốt ve, đôi khi lại nắm chặt lấy áo của anh khiến cho anh không thể yên giấc. Thử nghĩ xem, tối nào cũng ôm một người con gái kiều nhỏ xinh đẹp như vậy mà không thể động vào, còn luôn phải kìm nén dục vọng. Đã vậy, sáng nay cô còn gác chân vào giữa hai chân anh. Cái chân thon dài cứ chạm rồi muôn trớn hạ thân anh. Anh phải cố gắng kìm chế lắm mới không ăn cô. Thật là một tiểu yêu tinh. Dực Thiếu Phàm ra khỏi phòng. Xem ra hôm nay sẽ không ăn cơm, tối trễ rồi. Cô mệt mỏi như vậy thì sẽ ngủ rất lâu. Từ Tử Hàn mơ hồ tỉnh dậy, cả người cô ê ẩm. Cô nhìn qua cửa sổ sát đất, trời đã bắt đầu tối. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh, đây là phòng anh. Từ Tử Hàn chợt nhớ đến chuyện lúc chiều, khiến khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên. Cô ai oán nói, rõ ràng đã nói là không làm người ta đau, vậy mà thật đáng ghét. Cô đặt hai chân xuống, vốn định đứng dậy, nhưng vừa đứng lên, phần thân dưới cô đau nhức nhối vô cùng. Cô đau đớn ngồi xuống giường, chỉ có thể xích lại cái điện thoại bàn, gọi cho người giúp việc đi lên. Cô buồn bã ngồi im trên giường. Cạch, tiếng mở cửa phát ra. Từ Tử Hàn quay sang cửa. Tiểu Hoa, giúp tôi. Vừa quay sang, Dực Thiếu Phàm đang bước vào. Cô giật mình, tại sao không phải là Tiểu Hoa? Em cần gì? Dực Thiếu Phàm tiến lại gần cô, khóe miệng dương lên. Em không nhờ anh. Từ Tử Hàn quay mặt giận dỗi nói. Anh bước lại tủ áo, lấy ra bộ pyjama màu xanh chấm bi cùng bộ đồ lót đặt lên giường. Anh cười nói. Bộ này nhé. Từ Tử Hàn nhìn bộ pyjama và đồ lót anh chọn, nhíu mày. Anh thật là đồ không biết xấu hổ. Dược Thiếu Phàm bế cô lên giường, đặt xuống ghế sofa. Kế bên đưa tay cởi áo dây cho anh. Từ Tử Hàn đẩy anh ra, cô hoảng sợ hét lên. Anh làm gì vậy? Cởi áo. Dược Thiếu Phàm bình thản trả lời. Không cần. Từ Tử Hàn rưng rưng. Đủ rồi, sao anh lại có thể tự tiện như vậy chứ? Đã vậy, còn khuôn mặt bình thản như chuyện thường, giống như anh đang xem thường cô vậy. Dược Thiếu Phàm nhìn cô, không hiểu lý do cô khóc, chỉ biết đưa tay xoa đầu cô, thắc mắc nói. Tại sao em lại khóc? Từ Tử Hàn hất tay anh ra, mếu máo khóc. Anh nhíu mày. Rốt cuộc cô bị cái quái gì vậy? Anh đang mặt lãnh mặt nói. Từ Tử Hàn, em... Anh quá đáng, đừng có xem thường em như vậy. Từ Tử Hàn nức nở nói. Cô cắt ngang lời anh. Anh xem thường em bao giờ? Anh còn nói, tùy tiện cởi đồ người khác, đã vậy lại còn bình thần nữa. Đồ ngốc, chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao? Dược Thiếu Phàm vuốt tóc cô. Chẳng phải tay cô đang bị thương nên người chăm sóc sao? Thật là... Tại sao lúc nào anh cũng đụng chạm vào em hết vậy? Em đâu phải là con rối. Dược Thiếu Phàm cúi người ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng nói. Hàn Nhi, chúng ta là vợ chồng. Kết hôn cũng đã hơn nửa năm. Anh ham muốn em cũng là chuyện rất bình thường mà. Hơn nữa, anh chưa từng xem thường em. Từ Tử Hàn im lặng. Cô đưa tay níu lấy áo anh. Anh buông cô ra, lau khuôn mặt ướt đẫm kia, khóe miệng cong lên. Anh giúp em mặc đồ, ở nhà mặc vậy sẽ thoải mái hơn. Anh cầm cái áo lót lên, cố ý chế giễu cô. Từ Tử Hàn đỏ mặt. Anh rốt cuộc vẫn không ngay thẳng. Nhưng giờ phải làm sao đây? Cô đói bụng rồi, đành phải để anh giúp vậy. Dực Thiếu Phàm thong thả cởi chiếc váy ngủ của cô ra. Thân thể trắng mịn lộ ra trước mắt anh. Từ Tử Hàn đỏ mặt, cô nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn anh. Nhìn khuôn mặt cô, Dược Thiếu Phàm nhịn không nổi, bật cười thành tiếng. Sau đó từ từ giúp cô mặc đồ thật nghiêm túc. Xong rồi. Cô lúc này mới mở mắt ra, ngượng ngùng nói. Em đói rồi. Nhìn dáng vẻ của cô, anh hận không thể cắn một cái vào đôi má phúng phính đang ửng đỏ kia. Anh cúi người hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô, rồi nhẹ nhàng bế cô đứng lên. Từ Tử Hàn giật mình, nhíu mày la lên. Em tự đi được mà. Em có thể đi được sao? Phần thân dưới của em vẫn còn nhức đúng không? Dược Thiếu Phàm tỉnh bơ nói, khuôn mặt cô lại ửng đỏ, lắp bắp. Anh... Ha ha, được rồi, ngoan ngoãn ngồi im, chúng ta đi ăn cơm tối. Dược Thiếu Phàm đi ra khỏi phòng, cô xấu hổ không biết phải nói gì. Anh đặt cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rồi kéo ghế ở đầu bàn ngồi xuống. Ăn cá nhé. Không ăn, em muốn ăn thịt bò. Cô ngậm đôi đũa, ánh mắt hướng về đĩa thịt bò. Lên tiếng, anh đưa tay gắp thịt bò gọt bỏ vào chén của cô. Từ Tử Hàn vui vẻ ăn, chợt cô hỏi anh. Thiếu Phàm, anh thích ăn gì? Dược Thiếu Phàm ngưng ăn, ngước mắt lên nhìn cô khó hiểu. Thấy anh không trả lời, cô nũng nịu nói. Nói đi, anh thích ăn gì? Ăn em. Dược Thiếu Phàm hít mắt nói. Cô trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nóng bừng. Anh có phải đang trực tức cô không? Anh nói đùa thôi, anh thích ăn mực rồi thịt. Sao hả? Anh vui vẻ nói, đưa tay nhéo má cô. Từ Tử Hàn quay mặt, nhìn lên bàn, thấy có đĩa mực rồi thịt chiên, liền nói. Thiếu Phàm, gắp cho em, mực rồi đó. Anh gắp một miếng bỏ vào cái muỗng đang đưa ra của cô, tủm tỉm cười. Xem ra anh đã đoán được cô muốn làm gì rồi. Từ Tử Hàn cười tươi, bỏ miếng mực vừa được anh gắp vào chén cơm của anh. Khuôn mặt tươi tắn nói. Cho anh, đợi khi nào tay em phải khỏi, em sẽ gắp cho anh, chồng à. Từ miệng của cô phát ra hai chữ, chồng à, khiến cho tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Vợ anh muốn lấy lòng anh sao? Ngón tay xinh đẹp như nghệ sĩ piano vuốt nhẹ cái mũi nhỏ xinh của Từ Tử Hàn. Anh mỉm cười hạnh phúc nói, được. Buổi ăn tối cứ như thế mà kết thúc trong hạnh phúc của đôi vợ chồng ấy. Tay cô cuối cùng cũng khỏi hẳn. Vào thời điểm đó, tuyết cũng không ngừng rơi trên khắp Đài Bắc. Lễ Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến. Trước ngày 24, Từ Tử Hàn cùng mọi người trong nhà chuẩn bị đón Giáng sinh. Cô đã được anh cho phép muốn trang trí như thế nào cũng được, nhưng cây thông Noel thì phải để anh cùng làm. Đây là thời điểm gần cuối năm nên công ty của anh có khá nhiều việc phải làm. Anh thường về nhà rất trễ. Tuy mỗi ngày đều mệt mỏi, nhưng chỉ cần bước chân vào cửa, anh sẽ nhận được sự chào đón niềm nở đầy vui vẻ của cô, khiến cho mọi mệt mỏi đều tan biến trong không trung. Vào lúc này, khi ánh hoàng hôn buông xuống đã khá lâu, cũng chính là lúc Dược Thiếu Phàm trở về nhà. Như thường ngày, khi anh trở về đều nói, anh về rồi. Thiếu Phàm. Từ đằng xa, một thân hình nhỏ bé lao tới phía anh. Anh giang tay ra đón cô vợ nhỏ xinh vào lòng, tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô. Từ Tử Hàn híp mắt nói, anh xem có đẹp không? Em cùng mọi người trong nhà đang làm đó, cả Tiểu Hổ cũng giúp một tay. Dược Thiếu Phàm nhìn quanh nhà, những sợi dây duy băng màu đủ màu treo khắp nơi, những trái trâu treo lụm lẳng trên trần nhà cao tít hay trên những sợi dây duy băng. Đèn nê ông răng khắp nơi, anh ôn nhu hỏi cô, quả trâu treo trên nhà là do em treo sao? Không phải, là những vệ sĩ treo đó. Thiếu Phàm, anh nói đi, có đẹp không? Cô lắc cái tay mạnh, nũng nịu hỏi, rất đẹp, bảo bối của anh thật giỏi. Anh cương chiều nhéo cái mũi của cô, khóe miệng dương lên tạp một đường cong hoàn hảo. Anh đi tắm đi, rồi xuống trang trí cây thông với em. Được. Dược Thiếu Phàm bước lên phòng. Cô cùng Tiểu Hổ lấy từ trong hộp ra những để trang trí cây thông đủ màu khác nhau. Tiểu Hổ xem nè, là một con bạch hổ đồ chơi. Cô cầm con hổ bằng nhựa đưa cho Tiểu Hổ xem. Gừ, con bạch hổ to lớn đưa chân trước chạm vào món đồ chơi, gừ một tiếng. Từ Từ Hàn ngồi bệt xuống đất, chăm chú sắp xếp mọi thứ. Ít phút sau, Dược Thiếu Phàm đi xuống dưới sảnh. Anh đưa tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói, ăn cơm trước rồi trang trí. Từ Từ Hàn gật đầu, sau đó cùng anh đi vào phòng ăn. Xem ra em rất có hứng thú với Giáng sinh. Dược Thiếu Phàm đưa chén cơm cho cô, anh lên tiếng, phải, Giáng sinh ai cũng rất thích mà. Không hẳn là vậy. Anh lạnh nhạt nói, thật ra anh không có hứng thú với mấy ngày lễ như vậy. Mỗi năm đều vùi đầu trong công việc cho hết ngày, rồi đến ba cùng Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình. Phải rồi, Noel năm nay là năm đầu tiên chúng ta sẽ ở cùng nhau mà. Hết Noel là sẽ đến Tết, sau Tết là sẽ đến Valentine. Wow, em sẽ được nhận rất nhiều quà. Cô tíu tít cười nói, nhìn cô háo hức như vậy, trong lòng anh chợt thấy rất vui. Đây cũng là lần đầu tiên anh cùng cô đón Giáng sinh, tất nhiên là sẽ hạnh phúc hơn mấy năm trước. Ăn cơm tối xong, Từ Tử Hàn vội chạy ra sảnh, anh cũng thông thả đi sau. Cô đưa tay treo những quả trâu lên cây thông, còn anh có nhiệm vụ gắn ruy băng. Cây thông nhanh chóng rực rỡ với những món đồ dễ thương như người tuyết, người bánh, ông già Noel. Thiếu Phàm, anh nghĩ xem nên để ngôi sao trên thiên sứ, trên đỉnh cây. Cô đưa cho anh xem, phân vân hỏi. Dược Thiếu Phàm cầm lấy, anh chăm chú nhìn, sau đó lên tiếng. Thiên sứ sẽ đẹp hơn. Từ Từ Hàn tươi tắn nói. Đặt lại ngôi sao vào trong hộp, cô nhón chân để đặt thiên sứ pha lê lên cây. Dược Thiếu Phàm nhìn cô loay hoay với hình thiên sứ, liền đưa tay nhấc bổng cô lên. Để anh giúp em. Từ Từ Hàn đặt nhẹ khối pha lê hình thiên sứ lấp lánh trên ngọn cây, sau đó Dược Thiếu Phàm đặt cô xuống đất. Từ sau vòng tay ôm lấy cô, nỉ non nói, mai anh sẽ về sớm. Vâng. Cô mỉm cười. Cô ngắm nhìn cây thông được bao quanh bởi ánh đèn lấp lánh, chớp tắt chớp tắt. Đây sẽ là lễ Giáng sinh đầu tiên của cô và anh. Cô sẽ tặng cho anh một món quà thật đặc biệt. Bàn tay nhỏ bé của Từ Tử Hàn đặt lên tay anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai người đang đập cùng nhịp với nhau. Sáng hôm sau, Từ Tử Hàn tỉnh dậy từ rất sớm. Hôm nay là 24, là lễ Giáng sinh. Cô háo hức vô cùng. Từ Tử Hàn vui vẻ bước xuống sảnh. Cô ngó qua, ngó lại tìm bóng dáng anh. Bác quản gia, Thiếu Phàm đi làm rồi sao? Cô chạy tới chỗ quản gia, mở miệng hỏi. Vâng, thưa phu nhân. Quản gia cung kính trả lời. Vậy sao? Mới có 6 giờ mà anh đã đi làm sao? Uổng công cô đã cố gắng dậy sớm để được ăn sáng cùng anh. Phu nhân, ông chủ sai tôi nhắn với cô. Hôm nay ngài ấy sẽ về sớm nên phải đến công ty sớm để giải quyết công việc. Quản gia thấy cô ủ rũ bèn nói. Từ Tử Hàn nghe vậy, tâm tình liền vui hẳn. Cô bước vào phòng ăn, bắt đầu ăn sáng. Trong đầu cô đang có một suy nghĩ. Cô ăn sáng rất nhanh. Bác đầu bếp, giúp cháu làm một ít bánh quy nhé. Vâng, nhưng nguyên liệu làm bánh còn rất ít. Cô chờ tôi đi mua nhé. Đầu bếp cười vui vẻ trả lời. Không cần, để cháu tự đi mua cho. Ấy, sao có thể? Không sao, dù sao cháu cũng cần mua ít đồ. Vậy cô nên nói với quản gia để ông ấy sai người đi cùng cô. Vâng. Từ Tử Hàn tươi tắn nói. Cô đứng dậy chạy nhanh ra ngoài sảnh. Bác quản gia, cháu muốn đi ra ngoài mua đồ. Vâng, để tôi sai ám vệ đi theo cô. Quản gia đi ra ngoài sân, nói gì đó mới một ám vệ nữ, sau đó đi vào. Phu nhân, đây là Triệu Dĩnh Tâm, cô ấy sẽ là ám vệ riêng của cô. Chào phu nhân. Người ám vệ nữ đến Triệu Dĩnh Tâm cúi chào. Cô gái này tầm cỡ 23, 24 tuổi. Mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ, cặp mắt màu đen sắc bén. Nói chung là ngũ quan tinh tế. Cô gái ấy mặc bộ com lê đen, áo sơ mi trắng thẳng tắp. Từ Tử Hàn thân thiện cười tươi nói. Chào chị, em là Từ Tử Hàn. Ây, không cần phải gọi tôi là chị. Ừ, không sao, không sao. Chúng ta đi mua đồ thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Cô mặc cái áo khoác lông cừu to bự, nhìn rất ấm áp. Đeo thêm bông tai, giữ cho ấm màu trắng. Nhìn cô vô cùng đáng yêu, cứ như là vị thiên sứ nhỏ vậy. Triệu Dĩnh Tâm đi theo sau. Phu nhân, người muốn đi đâu? Tiểu Tường là tài xế lái xe trẻ của nhà Dược Thiếu Phàm, cung kính hỏi. Chở tôi đến cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh đô mi nhé. Vâng. Tiểu Tường gật đầu, sau đó lái xe ra khỏi tòa biệt thự phương Tây nguy nga. Thật ra tiệm bán nguyên liệu làm bánh ấy là do cô đọc trên tạp chí, thấy nó ở đâu có rất nhiều nguyên liệu, khuôn bánh nhìn rất đẹp. Chiếc xe Porsche sang trọng dừng trước một cửa tiệm, nhìn hơi cổ một chút, treo ngay ngắn tấm bảng gỗ với dòng chữ Đô Mi. Từ Tử Hàn bước xuống xe, đi vào. Cánh cửa màu trắng được đẩy vào, chiếc chuông kêu đinh đong phát ra. Trong đây được sơn một màu hồng hồng, trắng nhã. Ngọt ngào, mùi thơm của những chiếc bánh thoang thoảng khắp nơi. Những vật dùng làm bánh chất ở trên một cái kệ bằng kim loại cao ngất ngưởng. Nguyên liệu thì được trưng bày ở tủ kính. Ở đây còn có tủ bán bánh. Sâu bên trong lớp kính kia là những chiếc bánh với những hình thù khác nhau, nhỏ nhắn, dễ thương. Quý khách muốn mua gì ạ? Một tiếng nói ấm áp phát ra từ phía sau Từ Tử Hàn và Triệu Dĩnh Tâm. Cô quay người lại. Người vừa nói là một người phụ nữ trung niên. Trên trán thoát hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn giữ được sự xinh đẹp của một người trung niên. Từ Tử Hàn mỉm cười, lễ phép nói. Cháu muốn tìm nguyên liệu để làm bánh cookie cho lễ Giáng sinh vào tối nay. Vậy thì mời quý khách đi sang đây. Đây là những nguyên liệu vừa rẻ lại rất ngon. Người phụ nữ đi đến bên tủ trưng bày những nguyên liệu làm bánh, cầm một gói bột lên đưa cho cô. Thật sao? Lấy cho cháu 3 bịch nhé, thêm một ít bột chocolate và bột trà xanh. Được, cô có muốn lấy thêm khuôn bánh không? Vâng, lấy cho cháu khuôn bánh hình ngôi sao, hình vuông, hình người nữa. Cô đưa ngón tay ra đếm, sau đó tươi tắn nói. Được, cô chờ chút nhé, tôi sẽ lấy cho cô, phiền cô ngồi ở đây chờ. Người phụ nữ cẩn thận kéo chiếc ghế gỗ ra mời cô ngồi. Từ Tử Hàn ngồi xuống, nhưng rồi lại đứng dậy. Cô đi đến chiếc quầy đựng những chiếc rổ kết xinh đẹp. Bên trong là những chiếc cài áo đáng yêu, khăn choàng bằng len được làm bằng tay với những màu khác nhau. Cô xem trên báo, chỉ biết đây là một tiệm bánh nhỏ có bán nguyên liệu làm bánh, chứ không hề biết có cả những thứ này cũng được bán. Những thứ này, cô quay sang ám vệ, tươi tắn hỏi. Chị Tâm Tâm, chị thấy cái kim cài áo này có đẹp không? Rất đẹp, Triệu Dĩnh Tâm mỉm cười gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên cô cười với người khác. Lúc ở trên xe, cô và Từ Tử Hàn nói chuyện rất thân thiết. Từ Tử Hàn vui vẻ gọi cô là Tâm Tâm, như một cái tên riêng của cô. Vậy lấy cái này. Vật nhỏ nhắn trên tay của Từ Tử Hàn là cái ghim kiểu cài áo bằng kim loại. Ở đầu có gắn một trái gôn đen lấp lánh như pha lê. Phía dưới trái gôn gắn sợi dây bi lủng lẳng phía dưới, được đính vào trên thân cây tạo thành một vầu bồng dục. Cô đưa mắt qua nhìn những chiếc khăn quàng cổ bằng len, lựa lấy một cái màu đỏ cầm lên. Cách đan thật khéo léo, cô muốn tặng quà Giáng sinh cho Dược Thiếu Phàm. Đang phân vân không biết nên tặng gì, thì bây giờ cô cũng đã có quyết định. Tiểu thư, đây là những món đồ cô cần. Người phụ nữ bước ra, trên khuôn mặt kia vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Cô à, cháu muốn mua thêm những thứ này, gói lại dùm cháu, gói riêng nhé. Từ Tử Hàn đưa chiếc khăn len cùng cái kim cài áo cho người phụ nữ ấy, bàn tay mảnh khảnh và hơi gầy cầm lấy, bước đến quầy thu ngân để gói lại cẩn thận. Sau một hồi, người phụ nữ ấy đưa cho cô hai món quà gói xinh xắn. Của tiểu thư đây. Tính tiền dùng cháu. Của cô hết 350 tệ. Từ Tử Hàn đưa cho người phụ nữ ấy đúng với số tiền cần trả, sau đó cúi đầu chào ra về. Tiểu thư, xin chờ đã. Chính là lúc cô định bước ra cửa, người phụ nữ xinh đẹp ấy chợt gọi cô. Bà tiến lại đưa cho cô một hộp bánh màu trắng, tươi cười nói. Đây là bánh mà tôi tặng cô. Tên tôi là Hoàng Ngọc Lan. Ờ, sao có thể thế chứ? Từ Tử Hàn ngạc nhiên nói. Không sao, đây là quà dành cho khách hàng. Người phụ nữ híp mắt cười. Từ Tử Hàn phân vân, sau đó mới đưa tay nhận. Cô lịch sự cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn cô. Giáng sinh vui vẻ, Hoàng Ngọc Lan cúi đầu chào, kết thúc sự chào đón bằng một câu chúc mừng. Giáng sinh vui vẻ, cô cũng lịch sự nói, niềm nở bước ra khỏi cửa. Chiếc xe Porsche vẫn đứng nguyên vị trí chờ cô. Phát hiện ra cô đang đi tới, Tiểu Tường bước tới mở cửa cho cô. Tâm Tâm, khi nào rảnh chúng ta đến đây nhé. Vâng. Phu nhân, người còn muốn đi đâu nữa không? Tiểu Tường cung kính hỏi. Tôi muốn đi mua một chút quà. Tiểu Tường, anh có biết cửa hàng nào bán quà đẹp không? Tôi biết, thưa phu nhân, để tôi đưa cô đi. Tiểu Tường mỉm cười nói. Được. Chiếc xe lại lăn bánh rời khỏi cửa hàng, đi đến trung tâm Đài Bắc. Bây giờ là lễ Giáng sinh, khắp đường trang trí đầy đèn Noel. Những người giả làm ông già Noel đứng đầy đường phát quà cho những đứa trẻ xinh xắn, dễ mến đi qua. Cây thông cao ngất ngưởng hay nhỏ bé được trình bày khắp nơi. Dừng lại ở lề đường, Tiểu Tường bước xuống, mở cửa xe cho cô. Phu nhân, là cửa hàng này. Từ Tử Hàn cẩn thận bước xuống, gió chợt thổi nhẹ, những bông tuyết trắng tinh khiết bắt đầu rơi. Lạnh, thật rất lạnh. Triệu Dĩnh Tâm đưa tay cầm bàn tay nhỏ của Từ Tử Hàn xoa xoa. Cô khẽ nói, chúng ta nên vào thôi ạ. Từ Tử Hàn gật đầu, bước vào cửa hàng nhìn khá to và sang trọng. Nơi đây trưng bày quà Giáng sinh cùng gấu bông. Kính chào quý khách. Hai nhân viên cùng ngồi bàn nhàm chán ở quầy thu ngân, thấy cô tiếng động liền đứng lên. Ôi, nhìn xem, người con gái mặc chiếc áo len ấm áp màu trắng, trên đầu còn cài một chiếc chụp tai giữ ấm đồng màu, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, cặp mắt to tròn, con người đen láy lấp lánh như có nước, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, làn da trắng như sữa. Thật là một mỹ nữ. Người đi cùng cũng khá xinh, mái tóc ngắn nhìn rất chững chạc, cặp mắt sắc bén, cái mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn mặt trắng tròn. Cô mặc bộ com lê đen, nhìn vào cũng biết cô gái tóc ngắn ấy là vệ sĩ của mỹ nữ kia. Quý khách cần gì ạ? Một nhân viên bước đến gần chỗ của Từ Tử Hàn. Ở đây có bán gấu bông hình bạch hổ không vậy? Từ Tử Hàn đáp. Có ạ, mời đi theo tôi. Từ Tử Hàn đi theo cô nhân viên đến chỗ để gấu bông. Đây ạ. Nhân viên phục vụ tìm con gấu bông bạch hổ, sau đó đưa cho cô, tươi tắn nói. Đây là loại chung, còn có loại nhỏ hơn nữa. Từ Tử Hàn quan sát con gấu, sau đó tươi tắn nói, tôi lấy cái này. Vâng. Vốn định đi ra, nhưng ánh mắt của cô chợt phát hiện ra có con voi bông xinh xắn nhưng lại to bự kia. Để xem, nó cao hơn cô. Tâm Tâm, nhìn xem, chị có thấy đáng yêu không? Từ Tử Hàn lắc tay Triệu Dĩnh Tâm, chỉ về phía con voi to bự trên kệ cao tít. Dễ thương lắm, phu nhân, người muốn mua sao? Triệu Dĩnh Tâm cười. Cô gật đầu, chân của Triệu Dĩnh Tâm đặt dưới bậc dưới, dùng sức nhảy lên, đưa tay lấy con voi bằng bông xuống một cách thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Từ Tử Hàn nhận lấy con voi đầy kinh ngạc, cô trầm trồ khen ngợi. Wow, chị thật giỏi, cảm ơn chị Tâm Tâm. Triệu Dĩnh Tâm mỉm cười, sau đó cùng đi ra. Từ Tử Hàn đưa con thú bông ra, cô tươi tắn nói. Gói con hổ bông giùm tôi. Con voi thì không cần gói. Vâng, khoảng phút sau, người thu ngân đưa đồ lại cho cô, tươi cười nói. Của tiểu thư hết 1 triệu. Từ Tử Hàn định lấy trong ví ra đúng số tiền ấy, thì đột nhiên từ sau một cánh tay to, chắc khỏe vươn tới, đặt trên quầy thu ngân một cái thẻ, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Hãy tính bằng thẻ này. Từ Tử Hàn quay đầu lại có chút ngỡ ngàng. Thiếu Phàm, sao anh lại ở đây? Có chút chuyện, Dược Thiếu Phàm nhàn nhã nói. Triệu Dĩnh Tâm thấy anh thì cúi đầu chào. Đi mua đồ sao? Không dùng thẻ của anh đưa. Không cần, em có thể tự trả. Từ Tử Hàn cười nói. Lúc trước anh có đưa cho cô một cái thẻ, nói là khi nào cần thì hãy sử dụng, nhưng cô cũng có thẻ tín dụng riêng nên không cần dùng đến. Mau tính tiền. Dược Thiếu Phàm đanh mặt lại, hất mặt về phía chiếc thẻ mà anh đưa, ý muốn hãy dùng chiếc thẻ ấy. Nhân viên phục vụ vừa thấy Palatinum Card trước mặt, có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó vui mừng, muốn ngất đi. Đó là khái niệm gì? Bên trong thẻ chính là quẹt tiền không giới hạn. Chỉ có những nhà tài phiệt hay những thương gia giàu có mới sở hữu được cái thẻ quý báu này. Người phục vụ hai tay cầm lấy thẻ quẹt một lần, rồi luyến tiếc trả lại cho anh. Dược Thiếu Phàm đưa tay cầm lấy chiếc thẻ bỏ vào trong bóp, cầm lấy 2 món đồ trên quầy thu ngân, sau đó nắm tay cô ra ngoài. Thiếu Phàm, để em cầm con voi. Từ Tử Hàn chìa tay, mong đợi con voi to bự ấy từ anh. Dược Thiếu Phàm mỉm cười đưa cho cô. Ấy, Thiếu Phàm, cái tên chết tiệt này, cậu làm tôi đi tìm đấy. Một giọng nói tức giận phát ra, vừa mới bước ra khỏi cửa, Lôi Lạc Kình đã xối xả nói. Chuyện gì? Dược Thiếu Phàm bình thản nói, như anh vô tội. Lạc Kình. Từ Tử Hàn nghiêng đầu từ đằng sau, con voi bằng bông. Quả thật con voi ấy rất bự. Do cô nhỏ hay do con thú ấy quá cao to mà che hết cả tầm nhìn của anh? Chào anh. Lôi Lạc Kình nhìn cái đầu mới ló ra của Từ Tử Hàn hơi bất ngờ một chút. À, anh đã hiểu lý do vì sao tên bằng hữu của anh đột nhiên biến mất. Chào em. Anh cười khẩy quay sang cô. Dược Thiếu Phàm cười hắc hắc. Thì ra cậu đột nhiên biến mất là do phát hiện cô bé này sao? Có chuyện gì vậy? Từ Tử Hàn khó hiểu nhìn Lôi Lạc Kình. Vừa nãy tụi anh đang đi khảo sát thị trường cửa hàng thì cậu ta đột nhiên bỏ đi đâu mất. Hóa ra là do em. Câu nói của anh khiến 2 gò má cô ửng hồng. Dược Thiếu Phàm liếc Lôi Lạc Kình. Anh đưa tay cầm con thú bông trong tay của Từ Tử Hàn, sau đó lạnh lùng nói. Hóa ra là do em. Câu nói của anh khiến 2 gò má cô ửng hồng. Dược Thiếu Phàm liếc Lôi Lạc Kình. Anh đưa tay cầm lấy con thú bông trong tay Từ Tử Hàn, sau đó lạnh lùng nói. Cậu đi một mình đi. Anh thong thả kéo Từ Tử Hàn đi đến nơi đậu xe của anh. Tên kia! Lôi Lạc Kình tức giận hét lên. Thấy chủ nhân rời đi, Triệu Dĩnh Tâm cũng bỏ đi. Lôi Lạc Kình chán nản lấy điện thoại gọi thêm Bằng Hữu đi cùng. Dược Thiếu Phàm xách tay nách một đống đồ do cô mua, chợt phát hiện ra tay cô rất lạnh, trên tóc còn phủ ít bông tuyết, liền mau chóng đưa cô vào xe. Anh để đồ vào trong cốp xe, sau đó ngồi vào trong. Cầm lấy hai bàn tay, cô đưa lên miệng thổi cho ấm nóng lên. Sao không mang bao tay vào? Anh lạnh nhạt nói. Áp hai bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh. Em quên. Lòng bàn tay anh rộng lớn, bao trọn tay cô. Từ Tử Hàn cũng cảm nhận được sự ấm áp, tươi cười nói. Sẽ bị cảm, phải biết chăm sóc bản thân. Anh nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trên tóc cô, cưng chiều nói. Em biết rồi, trên tóc anh cũng dính tuyết nè. Từ Tử Hàn híp mắt nói. Cô đưa tay lên, phủi phủi mấy hạt tuyết trắng kia. Về nhà thôi. Vẫn còn sớm, anh không cần đến công ty sao? Không cần. Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Sao lại mua nhiều đồ đến như vậy? Dược Thiếu Phàm vừa lái xe vừa hỏi. Em mua để chuẩn bị cho tối nay. Còn nữa em còn muốn mua quà cho anh, Tiểu Hộ và cả bác quản gia nữa. Cô vui vẻ nói. Vậy sao? Là quà gì vậy? Không nói cho anh biết. Đợi khi nào em tặng thì anh mới được biết. Bí mật đến vậy sao? Vâng. Từ Tử Hàn làm bộ dạng đầy bí mật, lém lỉnh cười tươi. Dược Thiếu Phàm bật cười, đưa tay nhéo cái má ửng hồng của cô, rồi tiếp tục lái xe. Thoáng chốc đã ra khỏi trung tâm thành phố tấp nập, về với tòa biệt tự phương Tây to lớn và yên tĩnh. Từ Tử Hàn chăm chỉ đứng trong bếp làm những chiếc bánh đủ hình. Dù trước đó đã hư vài cái, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Sau mấy tiếng cắm cúi, cuối cùng cô cũng có được sản phẩm như ý. Em định mở tiệm bán bánh quy sao? Dược Thiếu Phàm đứng bên cạnh, giúp cô bỏ từng cái vào túi ni lông nhỏ. Anh lạnh nhạt nói. Em định tặng cho mọi người trong nhà. Cô chăm chú cột cái nơ xinh xắn màu đỏ vào mấy cái túi đựng bánh. Anh dừng lại, đưa tay kéo mặt cô về phía mình. Em biết trong nhà này có bao nhiêu người không? Em biết cỡ hơn 100 người. Cô trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Không cần phí sức. Không sao, Giáng sinh thì phải có quà chứ. Mau lên, mau giúp em gói lại. Từ Tử Hàn đẩy tay anh ra, tươi cười nói. Sau đó quay lại làm việc đang làm. Anh đứng nhìn cô thở dài. Thật là, đường đường là một chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng. Vậy mà phải đứng đây gói bánh cho người hầu trong nhà sao? Hồi lâu sau, đống bánh mà cô chuẩn bị rất nhiều được bỏ gọn vào trong một cái thùng to. Quả thật như lời anh nói, cô có thể mở một tiệm bánh quy được rồi. Dược Thiếu Phàm cầm hộp đựng bánh lên phòng. 5 giờ chiều. Thiếu Phàm, anh nhìn xem có được không? Từ trên phòng, cô chạy xuống dưới sảnh. Từ Tử Hàn mặc một bộ váy màu đỏ, cổ bẻ, gắn cái nơ xanh dễ thương. Từ phần thắt lưng, chân váy được đính thêm vài ren. Đằng sau lưng là một cái nơ to. Nhìn cô vừa dễ thương, lại mang màu sắc của Giáng sinh. Dược Thiếu Phàm rời mắt khỏi cái laptop, ngước nhìn cô. Khóe môi cong lên, kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh, cưng chiều nói. Rất đẹp. Anh vòng tay ôm cô, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Từ Tử Hàn rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh tùm tìm cười. Có pha dối hai người không? Chợt có tiếng nói phát ra từ phía cửa. Dược Thiếu Phàm quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt anh lạnh hẳn, chẳng có chút biểu tình. Chào mấy anh. Từ Tử Hàn ló đầu ra, đôi mắt long lanh, to tròn nhìn về phía cửa, vui vẻ nói. Xin chào. Lôi Lạc Kình, Phong Nhất Thiên, Lương Trịnh Thâm đồng thanh trả lời. Chào em, Tiểu Hàn. Có quấy rầy hai người không? Từ Chính mỉm cười thân thiện nói. Không sao, mời ngồi. Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Quà cho em, Giáng sinh vui vẻ. Từ Chính đặt hộp quà xuống bàn. Cảm ơn anh. Tử Hàn, cái này là của bọn anh. Ba người kia tươi tắn, đặt những món quà xuống trước mặt cô, vui vẻ cười nói. Tử Hàn gật đầu cảm ơn, sau đó chạy vào bếp, lấy những món quà nho nhỏ mà cô chuẩn bị. Nè, cái này là của mấy anh, em tự tay làm đó. Gói bánh cookie dễ thương được trao tận tay cho Từ Chính, Lô Lạc Kình, Phong Nhất Thiên và Lương Trịnh Thâm. Bên trong là những cái bánh quy hình ngôi sao, mặt trăng và cả hình người, có khuôn mặt nà ná họ. Là do em làm sao? Thật khéo tay. Lôi Lạc Kình cất tiếng. Chà, coi bộ cô vợ của Dược Thiếu Phàm cũng rất được việc. Hi hi, cảm ơn lời khen của anh. Ý, mà Thiếu Phàm không có sao? Phong Nhất Thiên nhìn Dược Thiếu Phàm, khuôn mặt bỗng chốc trở nên rất gian. Có chứ, nhưng là một món quà khác. Cô ríu rít nói, không biết có phải là do thời tiết khá lạnh hay vì nguyên nhân gì mà hai bên gò má ửng đỏ lên. Dực Thiếu Phàm đưa mắt nhìn Phong Nhất Thiên, anh nhếch miệng cười. Ý tứ như chính anh là kẻ có lợi thế và đặc biệt nhất nên phải có quà khác xa so với bọn họ. Phong Nhất Thiên nhìn khuôn mặt đắc thắng của anh không khỏi cảm thán. Thật là biết thương chồng. Lương Trịnh Thâm cười khẩy. Cả năm người cùng nói chuyện rôm rả khá lâu. Cô còn mời mọi người ăn khá nhiều thứ mà cô đã chuẩn bị. Chỉ có điều, bánh thì cô làm rất ngon, nhưng đồ ăn thì lại không thể nuốt nổi. Cứ như vậy, biết bao nhiêu món, nhìn rất bắt mắt, được trình bày ra bàn ăn nhưng không ai ăn nhiều, chỉ toàn uống rượu. Tử Hàn ngồi kế Dược Thiếu Phàm, cô ăn món riêng của cô, món pasta được Dược Thiếu Phàm chuẩn bị. Cô cũng muốn thử những món khác lạ lần đầu tiên do chính tay cô nấu, nhưng anh lại không cho vì lý do rất đơn giản. Sợ cô sẽ phát hiện ra món ăn cô làm rất kinh khủng, như thế thì đêm Giáng sinh của riêng hai người sẽ không vui vẻ gì. Sao mọi người ăn ít vậy? Không ngon sao? Tử Hàn nhìn bốn người đàn ông kia, ai nấy chỉ toàn cầm ly rượu mà thưởng thức, còn đồ ăn trên bàn lúc đầu còn rất hăng hái gấp, nhưng sao bây giờ lại không ăn nữa? Thật kỳ lạ nha. À không phải, ngon lắm, tại vì tụi anh no rồi. Lương Trịnh Thâm cười cười nói. Anh thật không dám nói cho cô biết, đồ ăn cô nấu rất kinh khủng. Nghe nói cô từng làm cơm cho Dược Thiếu Phàm mà. Nghe cậu ta nói rất ngon, tại sao bây giờ lại kinh khủng thế kia? Nhìn xem, cá thì nhìn bên ngoài thật rất ngon miệng, nhưng bên trong vẫn còn chưa chín. Thịt bò thì quá mặn, súp thì cay cay mà lại đắng. Nói chung anh không thể diễn tả được, chỉ có thể kết luận được một câu. Đồ ăn do Tử Hàn nấu, chỉ có thể để trưng bày. No sao? Mấy anh chỉ mới gắp vài miếng thôi mà. Tử Hàn à, thật sự thì đồ ăn của em rất... Không, à, rất ngon, nhưng lúc tụi anh đi chỉ định đến đây chơi thôi, nên đã ăn trước rồi. Lô Lạc Kình lên tiếng, vừa nãy xém chút nữa, anh đã nói ra sự thật rồi. Cũng may, Phong Nhất Thiên ngồi kế bên đá chân anh, đồng thời cũng nhận được một cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Dược Thiếu Phàm. Thiếu Phàm, cậu chưa ăn mà, phải không? Vậy thì ăn thêm đi. Lương Trịnh Thâm cười to, dùng đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của Dược Thiếu Phàm. Rõ ràng là cậu ta muốn chơi khăm anh mà. Khuôn mặt Dược Thiếu Phàm vẫn tỉnh bơ, đưa bỏ miếng thịt với mùi mị thật kỳ lạ vào miệng. Sau đó cười tươi, cất tiếng. Mấy cậu cũng ăn đi, dù sao vừa nãy nói rất nhiều nên chắc cũng đã đói. Để tôi tiếp mấy người. Dứt lời, Dược Thiếu Phàm vẫn tươi cười. Nụ cười nhìn rất ghê rợn. Cắm đầu gắp từng món trên bàn vào chén của họ, không sót một món nào. Và cũng không quên đe dọa một câu. Ráng ăn cho hết, đừng làm vợ tôi thất vọng. Bốn người đàn ông kia tuy bên ngoài rất hớn hở, nhưng trong lòng lại đang muốn đổ cái chén đựng đầy thức ăn ấy. Tên chết tiệt, trả thù như vậy sao? Lương Trịnh Thâm không ngừng ai oán. Phải rồi, né Thâm, để tôi lấy súp cho cậu. Từ Chính đưa tay múc một muỗng súp vào cái chén riêng, một muỗng của anh đầy cả chén. Anh nghiêng mặt về phía Lương Trịnh Thâm, nghiến răng, nghiến lợi mà nói, tất cả là tại cậu đấy. Phải đó, cậu là người nói nhiều nhất, ăn nhiều vào. Phong Nhất Hiên cũng gắp cho anh một chút tôm cuốn. Tiếp đó là Lôi Lạc Kình. Cứ thế, chén của Lương Trịnh Thâm là chất đầy đồ ăn nhất. Anh chỉ biết ngồi nhìn hai cái chén đầy đồ ăn mà như long lanh sắp phát khóc. Từ Tử Hàn nhìn cứ tưởng là họ đang rất vui vẻ nên cười tươi nói, mấy anh ăn nhiều vào. Được, Lương Trịnh Thâm cười gượng nói. Từ Hàn, bụng anh thấy khó chịu, để anh ăn pasta với em. Dược Thiếu Phàm vờ đưa tay lên bụng, vẻ mặt khó chịu, lên tiếng. Vậy sao, để em đi lấy cho anh. Từ Tử Hàn kéo ghế đứng dậy, đi vào bếp. Được, Dược Thiếu Phàm cười nói. Khốn khiếp, Dược Thiếu Phàm, cậu. Lôi Lạc Kình nắm chặt cây đũa, hậm hực nói. Hãy tận hưởng đi. Anh cười đều, hai tay khoanh lại, ngả người về đằng sau, vẻ mặt đầy đắc thắng. Buổi tiệc Giáng sinh đầy hạnh phúc đối với Từ Tử Hàn và ngược lại với Phong Nhất Thiên, Lôi Lạc Kình, Lương Trịnh Thâm cùng Từ Chính. Bọn họ phải ăn hết sức, số thức ăn không mùi vị. À, không phải, có mùi vị kinh khủng của cô. Họ thề sẽ không bao giờ ăn món do Từ Tử Hàn nấu. Ăn xong, bốn người đàn ông thường ngày lịch lãm, sang trọng và không sợ trời đất kia, nhanh chóng chuồn về nhà vì bụng của họ đang rất khó chịu. Vừa lúc nãy, cô đã tặng hết số bánh quy cho mọi người trong nhà, từ người hầu, vệ sĩ đến người làm vườn đều có. Tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của cô. Lúc này, cô đang tìm kiếm quản gia. Bác quản gia, cái này tặng bác, Giáng sinh vui vẻ. Từ Tử Hàn đưa cho lão quản gia một chiếc hộp có hình chữ nhật nhỏ, tươi tắn nói. Tặng cho tôi sao? Cảm ơn phu nhân. Quản gia ngạc nhiên khi thấy món quà ấy. Ông đưa tay mở nó ra. Là chiếc ghim cài áo bằng bạch kim rất đẹp. Ông nhìn chăm chú vào cái ghim cài, cảm động nói. Thật sự rất cảm ơn cô, phu nhân. Xin lỗi vì tôi không có chuẩn bị quà cho cô. Không sao, bác nhớ cài vào áo nhé. Tử Hàn, lại đây. Dược Thiếu Phàm ngồi trên ghế sofa trước sảnh, thanh âm trầm thấp vang lên. Từ Tử Hàn ngoan ngoãn ngồi xuống. Cái này là quà Giáng sinh của em. Cô nhìn hộp quà màu đỏ, đưa tay nhận lấy. Em mở ra nhé. Dược Thiếu Phàm gật đầu. Bên trong chiếc hộp màu đỏ là một chiếc áo khoác màu tím nhạt. Nó được làm bằng lông cừu, nhìn rất đẹp. Cảm ơn anh. Bên trong túi áo còn một vật nữa. Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Cô khó hiểu nhìn anh, đưa tay sờ túi áo, phát hiện ra một hộp nhung màu đỏ hình vuông. Cô tò mò mở ra, là một chiếc nhẫn bạch kim hình vương miện có đính kim cương. Cô căng mắt nhìn anh. Dược Thiếu Phàm khẽ cười. Anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, cầm bàn tay trái nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng nói. Anh chưa trao cho em chiếc nhẫn cưới đúng không? Vậy đây sẽ là nhẫn cưới của em. Dược Thiếu Phàm cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào cho cô. Anh vén sợi tóc đang phủ xuống gương mặt trắng nõn của cô, thanh âm nhẹ hẳn đi. Chỉ khi nào ngón áp úp này của em còn hiện diện chiếc nhẫn cưới này, thì em vẫn sẽ là vợ của anh. Từ Từ Hàn im lặng, nhìn anh, khóe mắt cô bắt đầu cay. Một dòng nước mắt ấm chảy dài, cô nức nở khóc. Bây giờ cô không biết phải nói sao, chỉ biết rằng cô đang rất hạnh phúc. Dược Thiếu Phàm mỉm cười, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Đồ ngốc, sao em lại khóc? Không thích sao, hả? Không phải, cảm ơn Thiếu Phàm, em rất hạnh phúc. Cô nói trong tiếng nấc, chữ được, chữ mất. Dù là vậy, nhưng anh cũng biết được cô định nói gì. Ngoan, đừng khóc nữa, nhìn mặt của em kìa. Anh đưa tay lau khô khóe mắt cô, cương chiều hôn lên vầng trán rộng. Gừ. Từ đằng xa, con bạch hổ to bự từ từ đi đến. Cô chợt nhớ ra hai món quà lúc sáng, liền chạy lên phòng, sau đó lại chạy xuống dưới. Tiểu hổ à, của ngươi nè, Giáng sinh vui vẻ. Cô đặt trước mặt Tiểu Hổ một hộp quà hình vuông, sau đó nhân tiện đưa tay mở ra. Bên trong là một con thú bông, nhìn có vẻ na ná bạch hổ nhưng nhỏ hơn nhiều. Con thú to bự đưa chân trước chậm vào con hổ bông, nhìn có vẻ rất hài lòng. Thiếu Phàm, quà của anh. Cô quay sang đưa hộp quà còn lại cho anh. Dược Thiếu Phàm đưa tay mở ra là chiếc khăn len. Cái khăn chàng này là em mua cho anh đó, đợi năm sau em sẽ đan cho anh. Được, anh sẽ chờ đến năm sau. Anh kéo cô lại, điểm nhẹ bên má phải một nụ hôn. Từ Tử Hàn híp mắt cười. Giáng sinh năm nay thật sự quá hạnh phúc đối với cô. Dù có những chuyện không vui đã xảy ra, nhưng như những gì Dược Thiếu Phàm đã nói, hãy bỏ lại những quá khứ đau buồn kia để bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. Đêm khuya thanh tĩnh, trên chiếc giường to lớn êm ái kia, có một người đàn ông đang bực tức không thể nào ngủ được. Anh thật sự hối hận vì đã đồng ý để cô mang con thú bông to bự kia về nhà. Thay vì mỗi đêm cô luôn nằm yên giấc trong vòng tay ấm áp của Dược Thiếu Phàm, thì bây giờ cô lại quay lưng về phía anh mà ôm con voi bông kia ngủ ngon lành. Còn anh thì vì không được ôm cô mà bức bối không ngủ được. Nhìn con thú bông ấy, dù chỉ là một con thú nhồi bông, nhưng anh hận không thể ngay lập tức phanh thây nó ra vì dám cướp vợ của anh. Dược Thiếu Phàm đành mặt lại, anh đưa tay lấy con thú bông đáng ghét kia quăng qua một bên, thật cẩn thận không làm cô tỉnh giấc, sau đó lại ôm cô vào lòng. Tuy lúc đầu cô không muốn ôm anh ngủ, nhưng lúc đang say giấc như vậy, cô cảm nhận được vòng tay quen thuộc và hơi ấm từ anh, liền nhếch môi cười, chúi đầu vào lồng ngực của Dược Thiếu Phàm. Bàn tay mảnh khảnh siết lấy tấm áo anh. Dược Thiếu Phàm nhìn người con gái trong ngực, cảm thán: "Tiểu bảo bối, sau này em mà dám từ chối ôm anh ngủ thì sẽ biết tay anh, sau đó cũng đi vào mộng đẹp." Sau lễ Giáng sinh rồi lại đến Tết. Một năm nữa vừa qua đi, cô lại thêm một tuổi. Sáng sớm ban mai, trời vẫn se lạnh. Từ Tử Hàn mặc chiếc áo khoác do anh tặng đêm Giáng sinh đi ra ngoài vườn. Đã sang mùa xuân rồi, dù trời vẫn lạnh, vườn hoa oải hương của cô đã nảy mầm cao hơn. Cô cầm bình tưới nước, tưới khắp khu vườn. Hôm nay cô rất tươi tắn. Anh đi đến công ty từ sớm. "Phu nhân, trời vẫn lạnh, cô nên vào trong nhà." Quản gia ôn tồn nói. "Vâng, cháu biết rồi." Từ Tử Hàn cất bình tưới nước gọn lại, sau đó đi vào nhà. Quản gia xuống bếp, cầm tách trà nóng đặt lên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh ở đại sảnh. "Cảm ơn bác." Trời lạnh đến nỗi, ngay cả hơi thở cũng thành khói trắng. "Wow, năm nay thật sự rất lạnh." Cô nhâm nhi ly trà canh nóng hổi. Con bạch hổ nằm gọn dưới chân cô. Từ Tử Hàn ngồi xem tin tức, cả người bự sắp đóng băng. Thật ra thì cô chịu lạnh không giỏi lắm. "Thật là lạnh. Tiểu Hổ à, chúng ta vào trong phòng thôi." Cô đứng dậy, cúi người xoa đầu Tiểu Hổ, sau đó đi nhanh vào phòng. Trời ạ, mùa xuân còn lạnh hơn cả mùa đông nữa. Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ sát đất, bầu trời quang đãng dần. Hai chậu cây lavender đặt ở cái bàn gỗ trắng gần đó, chúng đã nở rộ hơn, xinh đẹp và ngát hương. Từ Tử Hàn ngồi vào bàn đọc sách. "Chào ông chủ." Quản gia cúi đầu cung kính nói. "Tử Hàn đâu?" Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt cất tiếng. Giải quyết công việc xong, đã gần giữa trưa, mọi việc trong công ty đều đã được sắp xếp ổn thỏa. "Thưa, phu nhân đang ở trong phòng." "Hôm nay trời lạnh, chuẩn bị ít canh nóng tầm bổ cho cô ấy." Dược Thiếu Phàm nhàn nhạt phân phó, rồi sải bước đi vào phòng. Cánh cửa màu trắng mở ra, căn phòng thoáng chốc hiện ra trước mắt anh. Người con gái kiều nhỏ, mái tóc xoăn, dài buông thả bồng bềnh sau lưng. Anh khẽ bước lại, nâng người cô lên, đặt nhẹ lên giường. "Thiếu Phàm." Mí mắt Từ Tử Hàn giật giật, lười biếng mở mắt ra. Trong lúc mơ màng, cô đưa tay chạm mặt anh thì thầm. "Là anh." "Thật lạnh." Từ Tử Hàn khẽ run, ôm chặt lấy anh. Đợi một lát, sẽ có canh nóng uống cho bớt lạnh. Anh cưng chiều xoa đầu cô, dịu dàng nói. Hát xì. Nào, lại đây, anh sưởi ấm cho em. Dực Thiếu Phàm cười tà, dang rộng hai tay ra. Anh còn dỡ nữa sao? Từ Tử Hàn đỏ mặt, quệt miệng nói. Ha ha. Ông chủ, canh đã chuẩn bị xong. Tiếng của quản gia vang lên từ ngoài cửa phòng. Dực Thiếu Phàm cất tiếng. Để đó đi. Xuống uống canh. Anh đưa tay ra. Cô nắm lấy tay anh đứng dậy. Bước xuống phòng ăn. Hai chén canh đặt sẵn trên bàn. Cô ngồi xuống, đưa tay cầm muỗng. Thiếu Phàm, Lạc Kình cùng Nhất Thiên có đến ăn Tết cùng chúng ta không? Chỉ có Nhất Thiên thôi. Nhất Thiên không có gia đình. Dực Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Vậy sao? Thiếu Phàm à, mời thêm Từ Chính nhé. Được rồi, mau ăn đi. Vâng, Từ Tử Hàn híp mắt trả lời. Buổi chiều, khi mọi thứ chuẩn bị cho việc đón năm mới đã hoàn tất, mọi người giúp việc trong nhà đều được nghỉ, chỉ để lại những người không có gia đình ở lại để dọn dẹp. Còn lão quản gia thì vẫn ở lại. Ông đã ở bên Dực Thiếu Phàm từ khi anh là một đứa nhỏ, nên cũng đã nhiều năm đón năm mới cùng với Dực Thiếu Phàm. Khoảng 7 giờ tối, Phong Nhất Thiên và Từ Chính đến. Cô vui vẻ ra chào đón rồi mời hai người ngồi xuống bàn ăn. Mời mọi người, Từ Tử Hàn vui vẻ nói. Đây là do ai làm vậy? Phong Nhất Thiên có vẻ nghi ngờ, liền lên tiếng. Chắc không phải do cô làm đó chứ? Là do bác đầu bếp Văn làm đó, cô đáp. Phù, vậy thì tốt, mời mọi người, Phong Nhất Thiên vui vẻ nói. Anh cầm ly rượu vang lên. Chúc mừng năm mới. Cả bốn người cùng lão quản gia đều nâng ly, cùng thưởng thức những món ăn hấp dẫn trên bàn. Tiếng cười đùa vang vọng khắp khu phòng ăn. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở phòng khách, chơi đánh bài hoa. Nhờ Dược Thiếu Phàm mà từ nãy đến giờ, cô đã ăn được khá nhiều tiền. Thật không công bằng, tại sao em lại nhờ Thiếu Phàm? Ăn gian quá đi. Phong Nhất Thiên bĩu môi bất mãn nói. Tại em không biết chơi mà. Từ Tử Hàn nhíu mày. Ai biểu hai người bọn họ rủ cô chơi làm chi chứ? Em đã chơi hơn 10 ván, đều có tên não không phải của người giúp đỡ. Em muốn anh đầu năm sạch túi à? Vậy không cần giúp nữa. Thiếu Phàm, để em tự chơi. Được. Dực Thiếu Phàm xoa đầu cô, khẽ cười. Cứ chơi theo những gì anh chỉ. Cô gật đầu. 10 phút sau. Không chơi nữa, chết tiệt. Phong Nhất Thiên tức tối nói. Hi, là tự em chơi đấy nhé. Cô thích thú nói. À, nhìn xem, cô đã tự chơi 3 ván tiếp theo và đều ăn hết. Không chơi nữa, anh không muốn bị sạt nghiệp đâu. Từ Chính tặc lưỡi, bỏ mấy tấm bài xuống. Tử Hàn à, trả tiền lại cho anh nhé. Phong Nhất Thiên đưa bộ mặt đáng thương nhìn cô. Từ Tử Hàn nhìn anh có chút động lòng. Có chơi có chịu. Dực Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Phong Nhất Thiên trừng mắt nhìn anh, trong lòng đầy rủa thầm. Từ Chính chợt đứng dậy, đi ra ngoài ban công phía bên phải. Anh trầm mặc hồi lâu. Anh à, anh ở đây làm gì? Tiếng của Từ Tử Hàn phát ra từ phía sau. Từ Chính quay lại. Anh nở nụ cười nhìn cô. Anh muốn hóng gió một chút. Anh không vui sao? Cô tiến lại đứng kế bên anh lo lắng hỏi. Không phải, sau Tết anh sẽ về anh. Từ Chính chậm rãi nói. Từ Tử Hàn ngây người trước câu trả lời của anh. Thấy cô im lặng, Từ Chính xoa đầu nói. Công ty của anh cần có người giải quyết, không thể bỏ mặc được. Anh sẽ quay lại. Tất nhiên, Từ Tử Hàn cúi mặt giống như sắp khóc. Anh vòng tay ôm cô vào lòng. Nè, sao em mít ướt quá vậy? Anh à, em ở đây chẳng phải còn rất nhiều quan tâm sao? Từ Chính buông ra cô, hôn cô lên trán. Lúc còn nhỏ anh thường làm như vậy, chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh em. Thế nhưng trong lòng Từ Chính lại nghĩ khác. Hàn Nhi, đi vào nhà thôi. Giọng nói trầm thấp vang lên. trong giọng nói xen chút tức giận. Từ Tử Hàn quay lại, khuôn mặt Dược Thiếu Phàm tuy bề ngoài nhìn anh rất bình thường, không chút tức giận, nhưng Từ Chính lại phát hiện ra. Khẽ nhích môi cười, anh buông Từ Tử Hàn ra. Cô đi tới bên Dược Thiếu Phàm, vui vẻ nói, Thiếu Phàm, vào nhà thôi. Dược Thiếu Phàm ôm ngang eo cô đi vào trong nhà. Từ Chính nhìn theo bóng lưng của hai người, nhếch môi cười, ánh mắt đằng đằng sát khí. Không thấy lạnh sao? Dược Thiếu Phàm nhạt nhạt nói. Có chứ, tại vì Từ Chính, anh ấy có vẻ buồn nên em... Được rồi, mau ngồi xuống. Dược Thiếu Phàm ngồi xuống ghế sofa trước sảnh, lạnh nhạt lên tiếng. Cô cùng ngồi xuống. Anh giận sao? Nhưng vì chuyện gì chứ? Sao vậy? Phong Nhất Thiên thấy không khí giữa hai người chợt ngột ngạt, liền thắc mắc hỏi. Trễ rồi, hai cậu về đi. Dược Thiếu Phàm cất tiếng. Vậy tôi về nhé, năm mới vui vẻ. Thấy tình hình khá căng thẳng, Phong Nhất Thiên đành phải đi về. Năm mới vui vẻ. Giọng của Tử Hàn chùn xuống, buồn bã nói. Tiểu Hàn, anh về nhé. Từ Chính bước vào, đưa tay xoa đầu cô, rồi cũng ra về. Từ Tử Hàn ngồi cạnh anh, trong lòng đầy lo lắng. Cô tự hỏi tại sao anh lại làm mặt lạnh với cô. Thiếu Phàm, anh giận sao? Cô quay sang hỏi anh. Anh im lặng, vẫn nhìn vào màn hình laptop. Thiếu Phàm à? Từ Tử Hàn lắc mạnh tay anh. Dược Thiếu Phàm quay sang nhìn cô. Một cái nhìn không dịu dàng như trước khiến cho cô cảm thấy sợ. Tại sao lại giận em? Em làm gì sai chứ? Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt lên tiếng. Nói đi, tại sao lại để cho Từ Chính ôm em? Còn để cho cậu ta hôn nữa? Anh ấy là anh trai em mà. Nhưng không phải là anh em ruột. Hả? Từ Tử Hàn lặng người nhìn anh. Thì ra là anh ghen sao? Lại còn đi ghen với Từ Chính nữa chứ? Từ Tử Hàn mím môi, tủm tỉm cười. Em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi, anh ấy cũng vậy mà. Anh ghen hả? Anh nhìn khuôn mặt đầy khoái trá của Từ Tử Hàn, đưa tay nhéo má cô. Thì sao? Thì ra anh cũng biết ghen hả? Cô cười nói, nhìn anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, thật không ngờ cũng có lúc đáng yêu như thế. Nói xem, sau này có để cậu ta làm như vậy nữa không? Sẽ không để anh ấy làm vậy nữa. Dược Thiếu Phàm kéo người cô lại gần, đưa tay nâng cầm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Anh biết rõ, Từ Chính thật ra không hề xem Từ Tử Hàn là em gái. Hắn yêu cô. Lúc ban nãy, rõ ràng là hắn thấy anh bước ra vậy, còn cố tình ôm cô. Khóe miệng hắn lúc nào cũng nhếch miệng lên mỗi khi nhìn thấy anh. Anh không thể để cho Từ Chính cướp mất Từ Tử Hàn từ tay anh. Dù Dược Thiếu Phàm thừa biết cô chỉ yêu mình anh, nhưng đề phòng cũng nên. Từ Tử Hàn đứng ở bên công ngoài căn phòng của anh và Dược Thiếu Phàm. Anh đứng ôm cô từ phía sau, chỉ còn vài phút nữa là sẽ đến giao thừa. Thiếu Phàm, sau này chúng ta sẽ đón giao thừa cùng nhau nhé. Từ Tử Hàn dịu dàng nói, cô dựa đầu vào lồng ngực anh, cảm thấy ấm áp vô cùng. Được, sẽ mãi mãi là như vậy. Anh đặt cằm lên vai cô, cưng chiều nói, vòng tay càng siết chặt cô hơn. Thiếu Phàm, sao anh lại yêu em? Chẳng phải lúc đầu chỉ là giao dịch thôi sao? Cô chợt hỏi. Lúc đầu rõ ràng chỉ là cuộc trao đổi thôi mà. Cô luôn nghĩ anh vốn chỉ muốn đùa giỡn với cô. Vì lần đầu gặp em, anh đã bị rung động rồi. Anh còn nhớ rất rõ dáng vẻ của cô lần đầu gặp ở nhà hàng Pháp của một năm trước. Dáng vẻ hồn nhiên, thuần khiết lại nhút nhát ấy thật khiến cho anh nhìn đến không thấy chán. Tại sao? Cô nghiêng mặt nhìn anh thắc mắc hỏi. Vì nhìn lúc em bỏ chạy thật tức cười. Anh cười tươi, nhân tiện lúc cô quay sang hôn nhẹ lên má cô. Từ Tử Hàn nhíu mày. Cô... Thì có gì đáng cười? Phụt, bùm bùm. Tiếng pháo bông chợt vang lên. Oa, đẹp quá. Cô quay sang nhìn những tia pháo bông lơ lửng trên bầu trời đêm, những tia sáng lấp lánh, rực rỡ. Thiếu Phàm, năm mới vui vẻ. Cô nhón chân lên, chạm vào đôi môi mỏng quyến rũ của anh, tươi tắn nói. Anh mỉm cười, đặt môi mình lên cặp môi đỏ mọng của Từ Tử Hàn. Từ nhẹ nhàng chuyển sang có chút mạnh bạo, tham lam hút hết mật ngọt từ đôi môi cô, cảm nhận từng vị ngọt ấy. Tại tòa nhà phương Tây nguy nga, nơi ban công tầng 1, có hai người đang đứng ôm nhau, nhìn pháo bông, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Quang cảnh nơi đây đắm chìm một màu đen, một năm mới lại đến, khởi đầu cho cuộc sống của Từ Tử Hàn và Dược Thiếu Phàm. Cô đã quên quá khứ đau buồn kia để sống một cuộc sống mới cùng với anh. Sáng mùng 1 là ngày đầu tiên của năm mới. Từ Tử Hàn đang say ngủ trong vòng tay của Dược Thiếu Phàm. Cô mơ màng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, dịu đôi mắt ướt nhẹp, ngáp nhẹ một cái. Thiếu Phàm à, tỉnh dậy đi. Cô quay sang lay người Dược Thiếu Phàm, nhưng anh vẫn nằm bất động, không trả lời. Cô lại càng lay mạnh hơn. Anh đã nói sẽ dẫn em đi chúc Tết rồi mà. Dược Thiếu Phàm, mau tỉnh dậy. Vẫn không có động tĩnh từ anh, cô liền ghé xuống tai Dược Thiếu Phàm thì thầm. Chồng à, mau tỉnh. Á, vừa nói xong hai chữ chồng à, cô đã bị anh đè xuống. Dược Thiếu Phàm hôn lên má cô, cười tà nói. Chào buổi sáng, vợ yêu. Anh tỉnh rồi sao? Từ Tử Hàn đỏ mặt, cô gằn giọng. Phải, đã tỉnh từ sớm rồi. Anh híp mắt trả lời. Anh luôn tỉnh dậy trước cô mà, chỉ lại là muốn xem phản ứng của cô thôi. Cái môi bé xinh của cô bị Dược Thiếu Phàm chặn lại bằng một nụ hôn sớm. Hồi lâu sau mới buông cô ra, Từ Tử Hàn đỏ mặt, thở hổn hển. Anh thật gian xảo. Quá khen, Dược Thiếu Phàm cười tà. Anh nâng người cô dậy, dù gì nói. Chuẩn bị đi, rồi cùng anh xuống ăn sáng. Từ Tử Hàn bạo môi chạy vào trong toilet. Chỉ mới đầu năm thôi, không cần phải chào đón cô như vậy chứ. Dược Thiếu Phàm ngồi ở ngoài, bật cười ha hả. Ít phút sau, cô đi xuống phòng ăn. Dược Thiếu Phàm đang ngồi đọc báo, trên tay cầm tách cà phê đen thơm phức. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng Dior, không cài ba nút áo trên, để lộ lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc. Cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng bữa sáng thơm ngon. Thiếu Phàm, chúng ta sẽ đi đâu? Cô vừa ăn vừa hỏi. Đến nhà Lạc Kình. Ồ, ăn nhiều một chút. Anh cương chiều nói, đưa tay gắp thêm đồ ăn vào chén cô. Vâng, cô híp mắt nói. Ăn sáng xong, Từ Tử Hàn chuẩn bị mọi thứ, sau đó theo anh ra xe, đi đến nhà của Lôi Lạc Kình. Quản gia đứng trước cửa, cúi chào tạm biệt hai người. Dược Thiếu Phàm quàng chiếc khăn len do cô tặng đêm Giáng sinh, khiến cô cảm thấy rất vui. Anh nổ ga, cổng đã được mở sẵn. Dược Thiếu Phàm lái xe đi ra ngoài. Từ Tử Hàn rất háo hức, đây là lần đầu tiên cô được đi chúc Tết cùng anh, thật hạnh phúc. Tọa lạc ở một nơi gần khu rừng phía Tây, tòa biệt thự được thiết kế cổ xưa, nguy nga, sừng sững trước mặt Từ Tử Hàn. Dược Thiếu Phàm đưa chìa khóa xe lên bấm nút ở chính giữa. Cánh cửa bằng gỗ cao tự động mở ra, bao quanh bởi hàng cây liễu, đa, là một biệt thự được thiết kế tinh xảo. Có hai ngôi nhà nhỏ kế bên, lối đi dài, rộng, dẫn thẳng đến ngôi nhà chính. Ở đây có vài người vệ sĩ đi qua đi lại. Dược Thiếu Phàm dừng xe, mở cửa bước xuống. Từ Tử Hàn vẫn còn ngớ người trước khung cảnh nơi đây. Nó không giống nhà của Dược Thiếu Phàm. Vào thôi. Dược Thiếu Phàm đưa tay kéo cô ra khỏi xe, thong thả đi vào nhà chính. Chào Dược Thiếu gia. Một lão quản gia cung kính chào anh. Dược Thiếu Phàm đẩy cô lên phía trước chậm rãi nói. Đây là vợ tôi, Từ Tử Hàn. Chào bác. Cô cúi đầu chào. Chào Dược phu nhân. Thiếu Phàm, Tử Hàn, đến rồi sao? Mau vào đây. Lôi Lạc Kình từ trong nhà đi ra, niềm nở chào đón. Dược Thiếu Phàm nắm tay cô đi vào trong, bước vào gian nhà chính. trên bàn ăn, ngồi ở vị trí đầu bàn, nơi của người có địa vị cao nhất ở trong nhà, là một người đàn ông già, mái tóc màu đen, xen lẫn vài cọng tóc bạc. Dáng vẻ uy nghiêm, đó chính là Lôi Quốc, ông nội của Lôi Lạc Kình. Kế bên là người phụ nữ có mái tóc đen, suông dài, nhìn rất đẹp và dịu dàng. Bà ấy là mẹ của Lôi Lạc Kình, Dương Thiếu Phương. Cô cúi đầu chào. Vì không khí ở nơi đây khá nghiêm trang nên cô có chút sợ. Dực Thiếu Phàm thấy vậy liền lên tiếng. Tại sao lại căng thẳng đến vậy? Lôi Quốc nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cô bé đang nắm chặt lấy cánh tay anh. Ông thở dài. Kình Nhi, cháu thấy Thiếu Phàm không? Nó đã có vợ. Tại sao ta bảo cháu lấy vợ, cháu lại không lấy hả? Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu vẫn còn trẻ mà, cứ từ từ. Lôi Lạc Kình ngồi xuống bàn, chán nản nói. Lại là chuyện này sao? Dương Thiếu Phàm nhếch môi cười khẩy. Hai cháu ngồi xuống đi. Dương Thiếu Phương dịu dàng lên tiếng. Dương Thiếu Phàm và Từ Tử Hàn ngồi xuống bên cạnh Lôi Lạc Kình. Lôi Quốc nhìn cô, khẽ cười. Cháu là Tử Hàn. Vâng, thật đáng yêu. Thiếu Phàm, cháu thật biết chọn vợ. Ông cười rôm rả, trầm trồ khen ngợi. Ông quá khen. Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt trả lời. Cháu bao nhiêu tuổi? Dương Thiếu Phương đưa cho cô tách hồng trà và miếng bánh ngọt, dịu dàng nói. Giọng của bà dịu dàng lại rất ấm áp. Dạ, 17. Cô híp mắt trả lời. Ồ, cháu vẫn còn đi học sao? Cháu học năm 2 ngành kinh tế ạ. Hứ, cháu chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Dương Thiếu Phương có chút bất ngờ. Nghe câu hỏi của bà, cô chợt im lặng, chỉ biết cười trừ. Thấy vẻ mặt của anh đành lại, bà mới không hỏi nữa. Vì bà đủ biết là có uẩn khúc gì đó trong cuộc đời của Từ Tử Hàn nên đành phải cười, gạt chuyện đó sang một bên. Cháu ăn bánh đi. Vâng. Không khí trong nhà chợt vui vẻ lên, không còn căng thẳng như lúc nãy. Từ Tử Hàn được nhà họ Lôi yêu quý. Lôi Lạc Kình cứ luôn bị ông nội nhắc đến việc lập gia đình, khiến anh vô cùng chán nản. Ngồi chơi được một lúc, sau đó anh và cô đi về. Lúc này, Từ Tử Hàn đang ngồi trên đầu gối của anh, xem tivi, còn anh thì đang đọc tạp chí. Tuyết lại rơi bên ngoài sân, không rơi nhiều nhưng cũng đủ làm trắng một mảng sân. Từ Tử Hàn chăm chú xem tivi, tin tức chợt phát lên. Trường tổng hợp Diamond là trường hợp từ cấp 2 cho đến đại học với tất cả các ngành, diện tích rộng lớn cả nghìn hecta. Đây là trường hợp duy nhất ở Trung Hoa được các cổ đông lớn đầu tư rất nhiều. Ngay cả các tập đoàn nước ngoài cũng sẽ đầu tư với hơn 20.000 học sinh, sinh viên xuất sắc. Đứng đầu đồng thời cũng là người sáng lập lên trường Diamond là chủ tịch tập đoàn Dược Thiên. Thiếu Phàm à, trường này là do anh thành lập sao? Từ Tử Hàn trố mắt nhìn, bất ngờ hỏi anh. Đó cũng sẽ là ngôi trường em sẽ theo học. Mắt vẫn không rời quyển tạp chí, thanh âm trầm thấp vang lên. Hả? Chẳng phải em nói, hết kỳ nghỉ đông và Tết em sẽ đi học sao? Thì đây sẽ là trường của em. Thật sao? Wow, đồng phục đẹp quá đi. Từ Tử Hàn thích thú reo lên. Tối nay đồ sẽ được đưa đến. Vâng. Dực Thiếu Phàm nhích môi cười, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cô, sau đó lại tiếp tục đọc tạp chí. Chỉ cần cô thích thì bất cứ việc gì anh cũng có thể làm. Kỳ nghỉ đông và Tết của Từ Tử Hàn đã qua, bây giờ cô phải đi học lại. Bây giờ đã là tháng 3, thời tiết cũng đã ấm áp, thoải mái hơn. Tuyết cũng đã ngừng rơi. Từ Tử Hàn mân mê bộ đồng phục của trường Diamond màu sọc caro đỏ xinh đẹp, rồi nhanh chóng chạy xuống phòng ăn. Bộ đồ ấy được thiết kế rất đẹp, cổ bẻ sọc caro đỏ, tay dài, vì mới chuyển mùa nên trời vẫn se lạnh. Đồng phục của trường sẽ là dài tay. Đồng phục trường Diamond được chia theo mùa, và dây nơ cũng được chia theo từng cấp với từng màu sắc khác nhau. Trên cổ đeo một cái nơ màu tím, chính giữa là hình viên kim cương. chiếc váy xòe cùng với màu cổ áo, đôi chân thon dài, mang đôi giày Oxford cổ ngắn màu trắng, nhìn cô như một tinh linh bé nhỏ. Cô tíu tít nói, chào buổi sáng, Thiếu Phàm. Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn cô, khóe miệng cong lên. Chào buổi sáng. Ngồi xuống đây. Ừ. Lát anh sẽ đưa em đến trường. Không cần, nhờ Tiểu Tường là được. Không sao, anh còn chút chuyện ở phòng hiệu trưởng. Anh, có thể để em tự nhiên không? Em không muốn bị thiên vị. Từ Từ Hàn lý nhí nói. Được, anh đến phòng hiệu trưởng. Không phải vì chuyện đó, mà là chuyện khác. Ồ, cô vui vẻ ăn hết bữa sáng, rồi mang ba lô đi ra xe. Dược Thiếu Phàm nhìn cô thích thú như vậy, thật rất vui. Anh kéo cô lại, hôn lên môi cô, nghiêm túc dặn dò. Vào trường, có 3 điều cấm kỵ đối với em. Hả? Từ Từ Hàn khó hiểu nhìn anh. Thứ nhất, không được tiếp xúc với con trai, đứng cách họ 10 bước, 10 mét càng tốt. Thứ hai, phải tự biết chăm sóc cho bản thân. Thứ ba, tốt nhất là em đừng giấu anh bất cứ chuyện gì xảy ra trong trường. Em biết rồi. Giỏi lắm, đi thôi. Anh mở cửa xe cho cô bước vào. Ai ra, anh tại sao lại nói như vậy chứ? Dù không hiểu lắm, nhưng cô vẫn phải vâng lời cho anh vui. Trong lòng cô đầy cảm thán. Dược Thiếu Phàm vòng ra đằng trước, mở cửa xe bước vào, sau đó lái xe rời khỏi nhà. Chiếc siêu xe Bugatti Veyron hàng hiếm xuất hiện trước cửa trường học tổng hợp Diamond, khiến cho mọi người đi ngang không khỏi ngước mắt nhìn. Đó chẳng phải là chiếc siêu xe đắt giá và cực kỳ kỳ hiếm sao? Bước xuống chiếc xe là một người đàn ông anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh, rõ ràng, đặc biệt nhất là đôi môi mỏng quyến rũ của anh. Anh mặc bộ Âu phục trắng, áo sơ mi đen, không thắt cà vạt, dù vẫn toát ra vẻ lịch lãm và đầy uy nghiêm. Người đàn ông ấy đưa tay nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn trong xe. Một mỹ nhân tóc dài đen óng mượt bước ra. Cô gái này thật xinh đẹp, hệt như tiên nữ hạ phàm. Đôi mày liễu thanh tú, hàng lông mi dài, bao phủ cặp mắt to tròn, đen láy. Ẩn dưới cái mũ nhỏ nhắn là đôi môi hoa đào xinh đẹp. Da thịt cô trắng nõn, mịn màng, thân hình kiều nhỏ, xinh xắn. Nhìn họ thật xứng đôi. Người đàn ông mặc Âu phục trắng vừa lúc nãy, mặt mày lạnh tanh. Vậy mà khi đứng trước tiểu mỹ nhân kia, liền thay đổi, dịu dàng hẳn đi. Dược Thiếu Phàm nắm tay cô bước vào trong, đi đến phòng hiệu trưởng. Cô cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên. Mày đẹp nhíu lại, anh lên tiếng, ngẩng đầu lên. Anh đó chẳng phải đã nói để em tự vào sao? Từ Từ Hàn che mặt nói, nếu để em đi một mình, em sẽ lạc mất. Dược Thiếu Phàm cười châm chọc. Anh... Cô bặm môi liếc anh, đi dọc hành lang cuối cùng cũng đến phòng hiệu trưởng. Anh đẩy cửa đi vào. Mọi người trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên. Chủ tịch, sao ngài? Hiệu trưởng vội đứng dậy, lo lắng hỏi. Đây là học sinh mới. Thanh âm của anh trở nên lạnh lùng, khuôn mặt chẳng có chút biểu tình. Chào thầy, em là Từ Từ Hàn. Mau sai người dẫn cô ấy đến lớp, tôi có chuyện cần nói với ông. Vâng, hiệu trưởng vội vàng sai hiệu, đưa Từ Từ Hàn đến phòng giáo vụ. Anh nhìn cô cương chiều nói, ngoan ngoãn nhé. Ừ, em biết rồi. Từ Từ Hàn híp mắt tươi cười trả lời, sau đó theo chân phó hiệu trưởng đến phòng giáo vụ. Dược Thiếu Phàm sau khi thấy cô rời khỏi, khuôn mặt trở về trạng thái lúc trước. Từ Từ Hàn đứng chờ ở phòng giáo vụ, một giáo viên nữ bước lại, trên môi nở nụ cười thân thiện. Em là Từ Từ Hàn? Vâng, cô e dè gật đầu. Cô họ Lâm, cứ gọi là Lâm lão sư. Theo cô vào lớp. Lâm lão sư, giáo viên Lâm. Vâng, Từ Từ Hàn đeo cặp kính tròn màu vàng kim. Cô vuốt mái phủ cột xuống, cột tóc gọn hai bên, theo Lâm lão sư vào lớp. Dù sao cô cũng không thích bị nhòm ngó quá nhiều, làm như vậy sẽ tốt hơn. Đi dọc hành lang, có nhiều ánh mắt ngước nhìn Từ Từ Hàn. Không phải do cô xinh đẹp, mà là do cô hơi kỳ dị. Nè, nhìn thử xem, cô gái đi theo chủ nhiệm lớp Z ấy, sao lại quái dị đến vậy? Một lời châm chọc mỉa mai dành cho Từ Từ Hàn. Ây, có cần phải đeo cặp kính to đến thế không? Một tiếng cười vang lên. Thật là quê mùa quá đi, chỉ được cái mái tóc dài thôi. Từ từ càng có thêm nhiều người bàn tán xôn xao, nhưng Từ Từ Hàn không quan tâm, vẫn rất háo hức đi bên cạnh Lâm lão sư đến lớp học. Cô học khối A, lớp Z là lớp dành cho những sinh viên ưu tú thi ngành kinh tế hoặc là quản trị kinh doanh. Lâm lão sư dẫn cô vào lớp, đứng trước bục giảng. Mọi người trong lớp học đều nhìn cô, có những lời châm chọc mỉa mai. Đây là trò Từ Từ Hàn, là học sinh mới của lớp chúng ta. Chào mọi người. Từ Từ Hàn cúi đầu chào. Em muốn ngồi chỗ nào? Từ Từ Hàn nhìn xung quanh. Cô đang không biết ngồi chỗ nào thì một tiếng hét vang lên. Học sinh mới ngồi ở đây này. Tiếng của một người con trai từ cuối phía lớp vang lên. Bên cạnh còn đang ôm eo cô gái khác. Từ Từ Hàn nghĩ đó là một lời trêu chọc từ phía cậu ta nên không thèm để ý. Lại một giọng nói phá ra. Bạn học Từ, mau xuống đây. Đó là một cô tóc ngắn, xinh đẹp. Thấy mừng vì có chỗ ngồi, Từ Từ Hàn vội bước xuống, ngồi vào ghế trong bàn thứ tư. Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học. Chào bạn, mình là Doãn Thinh Thinh. Cô gái tên Doãn Thinh Thinh niềm nở bắt chuyện với cô. Cô cũng lịch sự trả lời. Mình là Từ Từ Hàn. Mình có thể gọi cậu là Tiểu Hàn được không? Ừ. Cô cười tươi. Đây là ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ lễ và là ngày đầu tiên cô vào học viện Diamond. Thay vì ngồi chăm chú nghe giảng thì cô lại nói chuyện với Doãn Thinh Thinh. Cô cũng muốn nghe giảng lắm nhưng cô bạn này lại cứ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng. Cô cũng không cảm thấy khó chịu vì những câu chuyện đó do cô ấy kể khá thú vị. Cô thật không ngờ mình lại quen với bạn sớm như thế. Sau tiết học này thì là giờ nghỉ trưa. Khác với cấp 3, sinh viên học một tiết kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng và chỉ học 4 tiếng một ngày. Từ Từ Hàn cùng Doãn Thinh Thinh đi xuống căng tin để ăn trưa. Lúc chọn phần ăn, điện thoại cô chợt reo lên. Cô chạy ra chỗ khác để nghe điện thoại. Em nghe. Đã nghỉ trưa rồi sao? Dực Thiếu Phàm dịu dàng nói. Vâng, em đang chuẩn bị ăn trưa. Em hãy dùng thẻ sinh viên, lúc sáng anh đưa nhé. Ừ, em biết rồi. Vậy em ăn trưa đi, ăn nhiều vào biết không? Vâng. Dực Thiếu Phàm cúp máy, cô lấy thẻ sinh viên ra, đi lại mua đồ ăn. Cô chọn cơm gà phi lê rồi đưa thẻ sinh viên ra. Nhân viên căng tin thấy thẻ của cô có chút ngỡ ngàng, sau đó nhanh chóng lấy cho cô một phần cơm khác. Đây là phần ăn Dược tiên sinh chuẩn bị cho cô. Vậy sao? Cô đưa tay cầm phần cơm. Thì ra anh đã chuẩn bị trước cho cô. Bên trong toàn là những món cô thích. Trong lòng cô cảm thấy vui vô cùng. Từ Từ Hàn bước lại trước bàn Doãn Thinh Thinh đang ngồi. Đặt phần cơm lên bàn bắt đầu ăn. Chà, toàn đồ ăn ngon không hả? Doãn Thinh Thinh cười trêu ghẹo. Hộp cơm của cậu cũng vậy mà. Là do mẹ mình làm đó, bà nấu ăn rất ngon. Cô nở nụ cười hạnh phúc, khiến cho Từ Từ Hàn có chút buồn buồn. Mà nè, mẹ cậu không làm cơm cho cậu sao? Nghe câu hỏi của Doãn Thinh Thinh, cô chợt sững người. Đôi mắt chùn xuống, đành phải cười gượng mà trả lời. Mẹ mình mất rồi. Thật xin lỗi Tiểu Hàn, mình không cố ý. Không sao, chúng ta mau ăn thôi. Từ Từ Hàn lại tiếp tục ăn. Cô gắp cho Doãn Thinh Thinh miếng thịt vui vẻ nói. Cho cậu. Cảm ơn. Ăn cơm trưa xong, Từ Từ Hàn cùng Doãn Thinh Thinh đi về lớp. Lúc đi lên cầu thang, cô vô tình đụng phải một người con trai khác. Chút xíu nữa là ngã người về phía sau. Thật xin lỗi. Cô vội vã xin lỗi. Người nam sinh kia buông cô gái đang ôm ra. Đưa tay kéo mắt kính của cô, đeo thử, tặc lưỡi lên tiếng. Mỹ nhân, cậu không cận đeo kính làm gì? Từ Từ Hàn đưa tay che mặt, cô hét lên. Mau trả kính cho tôi, cậu làm gì vậy? Tại sao? Tôi không thích. Rõ ràng cậu rất xinh đẹp mà, cần gì phải hóa trang lập dị như vậy? Anh đưa tay, nâng cằm cô lên, tươi cười. Từ Tử Hàn vẫn che mặt, tức giận trả lời. Đồ đáng ghét. Kèm theo lời nói đó là cái đạp chân của cô. Á! Từ Tử Hàn giật lấy cái kính, rồi chạy vèo lên lớp để mặc cho ai đó hậm hực. Tịnh ca ca, anh không sao chứ? Con nhỏ đó... Chu Tuyết Kỳ tức giận. Để em xử nó giúp anh. Đừng nhiều chuyện. Âu Văn Tịnh lạnh nhạt nói. Chu Tuyết Kỳ nhíu mày nhìn anh. Tại sao anh lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? Nếu là thường ngày, anh đã thẳng tay cho một trận rồi. Sự ghen tức trong lòng của Chu Tuyết Kỳ không ngừng tăng lên. Mau đi thôi. Ừ. Chu Tuyết Kỳ lại khoác tay Âu Văn Tịnh đi dọc hành lang. Lúc này ở trong lớp Z, Doãn Thinh Thinh không khỏi lo lắng. Tiểu Hàn, cậu có biết cậu vừa đạp chân ai không? Mình không cần biết, thật là một tên đáng ghét. Trời ạ, đó chính là Âu Văn Tịnh, là thiếu gia tập đoàn tài chính Âu Tịnh, được xếp trong top 10 tập đoàn lớn mạnh tại Đài Loan đó. Anh ta khá lăng nhăng, lại ham vui. Còn nữa, một khi đã tức giận thì ngay cả nữ nhi anh ta cũng đánh. Nhưng được cái là đẹp trai, học giỏi, còn nhà giàu nữa. Doãn Thình Thình thao thao bất tuyệt nói. Từ Tử Hàn nhìn người bằng hữu mới quen kia. Đẹp trai sao? Nếu nó là đẹp trai thì làm sao sánh bằng với thiếu phàm nhà cô? Vừa đẹp trai tài giỏi, ngoài mặt lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra rất dịu dàng. Chồng cô là nhất mà. Mình không thích cậu ta. Hả? À, hay là vị dược tiên sinh gì đó? Doãn Thinh Thinh cười nham hiểm nói, hai gò má của cô chợt ửng đỏ. Cô dễ bị nhìn thấu đến thế sao? Không, không phải mà. Được rồi, không chọc nữa. Dầm, tiếng đập bàn phát ra khiến cho Từ Tử Hàn cùng Doãn Thinh Thinh giật mình. Từ Tử Hàn, mày thật to gan, dám đạp chân của Tịnh ca ca sao? Giọng của Chu Tuyết Kỳ lanh lảnh, đi cùng còn một số nữ nhân khác nhìn mặt khá hung dữ. Tại cậu ấy ngang ngược trước. Từ Tử Hàn bình tĩnh trả lời. Mày còn dám nói sao? Thứ nhà quê như mày còn bày đặt làm giá hả? Chu Tuyết Kỳ nắm cổ áo cô kéo dậy. Triệu Dĩnh Tâm thấy vậy, có ý muốn chạy ra, nhưng cô lại lắc đầu không cho phép. Nè, mấy người làm gì vậy? Doãn Thình Thình tức giận, hất tay Chu Tuyết Kỳ ra. Không phải chuyện của mày, tránh ra. Thinh Thinh à, mình không sao, cậu đừng lo. Từ Tử Hàn kéo cô lùi ra sau. Cô không muốn vì cô mà Doãn Thinh Thinh gặp rắc rối. Cậu tránh ra để mình nói chuyện với tụi nó. Doãn Thinh Thinh gạt nhẹ cô sang một bên. Muốn gây sự sao? Vậy thì lão nương đi tiếp. Mày có lớn giọng hả? Người đi cùng tên Kim Tiểu An lớn tiếng hét. Thì sao? Doãn Thinh Thinh giơ nắm đấm lên. Bọn Chu Tuyết Kỳ hơi sợ vì dù sao họ cũng biết cô đã từng học karate do. Thinh Thinh, đừng! Từ Tử Hàn can ngăn. Chu Tuyết Kỳ thấy vậy liền ra hiệu cho những người đi cùng ra tay. Mọi người trong lớp cũng chẳng dám hó hé, chỉ biết đứng nhìn. Từ Tử Hàn, mày chỉ là một con nhỏ xấu xí, đừng có chành chọe, nghe rõ chưa? Chu Tuyết Kỳ hung hăng để cô, khiến thân hình bé nhỏ ngã nhào xuống đất, mắt kính bị văng bể thành từng mảnh. Chén của cô đập vào thành bàn, khiến cho một dòng máu đỏ chảy xuống. Cô ả ngồi xổm, nắm lấy cổ áo của cô định đưa tay đánh. Tiểu Hàn! Doãn Thinh Thinh hốt hoảng gọi. Từ phía cửa xuất hiện ba người đàn ông mặc đồ đen chạy vào. Triệu Dĩnh Tâm kéo Chu Tuyết Kỳ ném qua một bên vội đỡ. Tiểu thư! Ừ, không, không sao. Từ Tử Hàn thều thào nói, cô ngước mắt lên. Mọi ánh nhìn đều ngỡ ngàng. Cô gái trước mắt họ xinh đẹp hệt thiên sứ, đôi mắt to tròn lấp lánh, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào. Khi tháo chiếc kính ra, khuôn mặt trắng nõn đẹp dạng người hiện ra. Các người có biết mình đang làm gì không? Một ám vệ trừng mắt nhìn bọn Chu Tuyết Kỳ, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết người đang làm cho họ phải sợ đến phát điên. Chán của cô chảy máu rồi. Trịnh Diễu Tâm bàng hoàng, đỡ cô đứng dậy, sau đó nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế. Hai ám vệ còn lại cũng đi theo. Doãn Thình Thình ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Từ Tử Hàn. Cô thật sự rất muốn biết Từ Tử Hàn rốt cuộc có thân phận như thế nào. Tại phòng y tế. Á! Từ Tử Hàn nhăn mặt kêu lên. Nhẹ tay thôi. Triệu Dĩnh Tâm lo lắng, nói với giáo viên y tế. Vết thương trán của cô tuy chỉ là ngoài da, nhưng sức đập rất mạnh, chỉ sợ là sẽ tổn hại đến não. Vâng. Giáo viên y tá run rẩy trả lời. Trời ạ, bà vốn đang rất thong thả uống trà, thì đột nhiên có hai người mặc áo đen xông vào, khiến bà sợ muốn chết. Tiếp theo đó là một người phụ nữ dẫn theo sinh viên trường này bước vào. Dầm. Một lần nữa, cánh cửa phòng bị đạp một cách hung hăng, khiến cho mọi người đều giật mình, còn cánh cửa như sắp bị bể. Hàn Nhi! Dược Thiếu Phàm bước vào, tuy khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng anh thật sự rất tức giận. Thiếu Phàm! Các người bảo vệ phu nhân thế nào hả? Anh tức giận hét lên. Cũng may là trước mặt cô nên anh có thể kiềm chế không đánh cho mấy tên ám vệ một trận. Xin lỗi chủ tử! Thiếu Phàm, anh đừng trách họ, là lúc đầu do em không muốn họ ra mặt thôi. Cô nắm lấy cánh tay anh, khẽ lên tiếng. Cút hết ra ngoài mau! Dực Thiếu Phàm lạnh mặt, lên tiếng. Ngay cả giáo viên y tế cũng run rẩy mà chạy ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Dực Thiếu Phàm quay sang nhìn cô, khuôn mặt có chút tái xanh. Thấy anh nhìn, cô gượng cười. Em không sao, chỉ hơi choáng thôi. Nghỉ học đi. Anh thở dài lên tiếng. Thiếu Phàm. Sai lầm của anh là đã cho phép em đi học đó. Em không sao, khó khăn lắm em mới được đi học. Chỉ mới ngày đầu thôi mà. Em còn mới quen được bạn nữa. Em không thể nghỉ đâu. Không được. Thiếu Phàm, chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi. Anh à. Từ Từ Hàn nũng nịu nói. Cô lắc lắc cánh tay anh nài nỉ. Khuôn mặt anh vẫn chẳng có chút biểu tình, không lên tiếng. Đi mà, cho em đi học, em sẽ tự bảo vệ mình mà. Lại một lần nữa im lặng. Từ Từ Hàn hết cách, đành phải dùng đến chiêu cuối cùng. Cô hít một hơi thật mạnh, ôm lấy cánh tay anh, mè nheo. Chồng à, đừng giận mà, cho em đi học đi, nha, nha, có được không? Từ cái miệng nhỏ xinh, phun ra chữ chồng à. Mỗi lần anh giận cô đều dùng cách này, đều công dụng cả, và lần này cũng không ngoại lệ. Nghe hai từ ngọt ngào ấy, lòng của Dực Thiếu Phàm bỗng nhẹ bẫng. Dù rất vui, nhưng anh lại làm bộ, lạnh lùng, như tiền rồi quay sang nhìn cô. Chỉ lần này thôi đấy. Ừ, em biết rồi. Cô cười tươi, khóe miệng Dực Thiếu Phàm cũng cong lên. Anh cưng chiều vuốt tóc cô. Có đau lắm không? Không đau. Anh đưa tay nâng mặt cô lên, hôn lên vết thương ngay trán. Nhìn thấy vết thương này, trong lòng nhất thời tức giận, hận không thể lập tức giết chết tên khốn nào đó đã làm cô ra nông nỗi này. Anh vốn là đang họp ở công ty, điện thoại đột nhiên nhận được tín hiệu từ chiếc lắc tay của cô. Anh vội vã giao phó tất cả mọi việc lại cho Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên, tức tốc chạy đến đây. Trên đường đi cứ nơm nớp lo sợ cô xảy ra chuyện. Lũ ám vệ vô dụng. Về nhà thôi, cặp của em cứ để ám vệ đến lấy. Anh lạnh nhạt lên tiếng. Nghe câu nói của anh, Từ Từ Hàn mở mắt tròn xoe. Không phải anh nói. Em bị thương rồi, về nhà nghỉ đi, mai sẽ lại đến lớp. Thì ra là vậy. Cô thở phào. Dực Thiếu Phàm ôm ngang eo cô, bế lên. Từ Từ Hàn giật mình la lên. Anh làm gì vậy? Không phải em nói đầu vẫn còn choáng sao, để anh bế em lên xe. Không cần, em tự đi được. Từ Từ Hàn vùng vẫy. Ngoan ngoãn, ngồi im đi. Anh sải bước, khóe miệng lại vô thức dương lên. Ám vệ đứng chờ ở ngoài, thấy anh bước ra liền cúi đầu chào. Anh hất mạnh về phía bên trái, hiểu ý, bà ám vệ liền đi đến lớp Z. Anh lúc này lại thong thả bế cô đi dọc hành lang. Từ Từ Hàn che mặt, xấu hổ nói. Ai ra, anh thật không biết ngượng sao? Không, một câu trả lời ngắn gọn dành cho câu hỏi của cô. Từ Từ Hàn đành phải ngồi im cho anh bế, rụt đầu vào lồng ngực anh. Thật là xấu hổ chết mất. Thấy hành động của cô, Dược Thiếu Phàm bật cười, rồi bước lên xe, đi ra khỏi trường tổng hợp Diamond, đi về tòa nhà của riêng hai người. Về đến nhà, anh đặt cô ngồi trên ghế sofa dưới sảnh, sai quản gia làm cho cô ly nước mát, sau đó cũng ngồi xuống. Thiếu Phàm, sao anh không quay lại công ty? Không cần, anh ở nhà với em. Có phải vì em nên anh mới không đến công ty? Em thấy mỗi lần anh gặp em là lại không thèm đến công ty tiếp tục làm việc. Em sợ công ty anh phá sản sao? Bảo bối, nếu chỉ một hai ngày anh không đến công ty để điều hành thì tập đoàn Dược Thiên đã phá sản, vậy anh nuôi những người trong công ty làm gì? Dược Thiếu Phàm xoa đầu cô, vui vẻ nói. Thật là lạ, vợ của anh tự dưng hôm nay lại biết nghĩ đến công việc của anh sao? Lòng của anh lúc này như anh ăn phải mật ong vậy, sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Vậy à? Từ Tử Hàn đưa mắt nhìn anh. Nói cũng phải, công ty anh là một công ty lớn, chắc sẽ không giống như công ty của ba cô lúc xưa. Uống đi, sau đó lên phòng thay đồ, rồi xuống đây với anh. Vâng, cô tủm tỉm cười. Anh ở nhà cùng cô sẽ đỡ buồn chán hơn, vậy cũng tốt. Ngày hôm nay, Từ Tử Hàn rất vui vẻ. Anh ở nhà ăn cơm cùng cô, sau đó ra vườn hóng gió. Khóm hoa oải hương đã bắt đầu vươn dài hơn. Tuy chưa nở nhưng đã có nụ. Chắc cũng sẽ không lâu nữa nở hoa. Lúc này, Dược Thiếu Phàm đang ở trong thư phòng. Lúc nãy có mấy ám vệ đến gần nhà anh. Và có chuyện. Mọi chuyện đến đâu rồi? Trong gian phòng tối, ánh đèn bàng không đủ làm sáng cả căn phòng. Phải nhờ đến ánh sáng ngoài trời chiếu vào. Một bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt trìu mến, nhìn xuống thân hình bé nhỏ ngoài vườn, giọng nói trầm thấp vang lên. Thưa, đã điều tra được, cô ta là con gái của công ty chứng khoán CNA, do chủ tước đứng đầu. Mọi thông tin thuộc hạ đều đã nằm trong sấp hồ sơ này ạ. Đường quan đặt sấp giấy lên bàn, cung kính nói. Chứng khoán sao? Dược Thiếu Phàm nhíu mày, khóe miệng vô thức cong lên, tạo một nụ cười nhạt. Giọng nói trầm thấp lại vang lên. Trong vòng 3 ngày, ta không muốn nghe đến cái tên đó xuất hiện ở Đài Bắc nữa. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Nhân tiện, hãy điều tra tên Âu Văn Tịnh. Dược Thiếu Phàm phân phó, sau đó đi ra khỏi thư phòng. Tiện tay cầm chiếc áo khoác Dior, đến khu vườn. Từ Tử Hàn đang chăm chú tưới nước cho vườn hoa nên không phát hiện anh đang bước đến. Từ đằng sau, anh khoác áo cho cô, nỉ non nói. Trời vẫn chưa hết lạnh, tại sao ra ngoài mà không mặc thêm áo? Từ Tử Hàn quay người lại, vui vẻ nói. Xong việc rồi sao? Ừ, nào, khoác áo của anh. Cô ngoan ngoãn, xỏ hai tay vào áo. Cái áo rộng thùng thình, dài tới gần đầu gối của cô. Cô cọ mặt vào áo anh, híp mắt nói. Áo của Thiếu Phàm thật rộng, có vẻ rất ấm, cảm ơn anh. Nhìn điệu bộ thích thú của cô, anh bật cười, đưa tay nhéo cái má phúng phính, dịu dàng nói. Vậy sao? Vào nhà thôi. Vâng, cô nắm tay anh đi vào nhà. Ở cùng anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhờ có anh mà cô có thể vui vẻ như bây giờ. Nơi phía xa gần khu rừng, tọa lạc nơi đó là tòa nhà thiết kế theo phương Tây, lộng lẫy nhưng không quá xa hoa. Quanh năm đều có tiếng chim hót ríu rít và tiếng cười của Dịch Thiếu Phàm và Từ Tử Hàn. Tại London, lúc 11 giờ đêm. Tại căn phòng xa hoa nọ, một người đàn ông tuấn tú, mặc bộ Âu phục, đứng ở cửa sổ sát đất, tay cầm lươi rượu vàng đỏ, say mê ngắm nhìn khung cảnh London về đêm. Trong đầu đang suy nghĩ một cái gì đó khá phức tạp. Từ chính trước khi trở về nước, trong đầu đã nuôi dưỡng một kế hoạch. Đó chính là cướp Từ Tử Hàn từ tay Dược Thiếu Phàm. Dù có là trói, bắt ép, uy hiếp hay dùng tất cả thủ đoạn, anh cũng phải đem cô về bên cạnh anh. Vì sau đêm Giáng sinh, anh nhận ra một điều. Tử Hàn, người con gái anh yêu, chỉ có thể thuộc về anh. Dù lúc đầu anh cũng mong cô sẽ hạnh phúc bên cạnh Dược Thiếu Phàm, nhưng nghĩ đến cái chết của mẹ, lòng thù hận lại tăng lên. Cái kết cục mà gia đình của nhà họ Từ

sau đó lại quay sang nghe giảng. Đúng như vậy, những thứ mà Âu Văn Tịnh muốn thì dù cho có dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng phải có được. Và dù cho đó có là thủ đoạn bị ổi nhất. Kết thúc một ngày học, Từ Tử Hàn thu vội sách vở, chuẩn bị đi về. Tiểu Hàn, xong chưa? Chúng ta đi thôi. Doãn Thình Thình cầm cặp đứng lên. Ừ, xong rồi. Từ Tử Hàn tươi cười trả lời. Sau đó, nhanh chóng cùng hai bằng hữu ra khỏi cửa. Âu Văn Tịnh bước vội theo sau. Đi ra gần đến cổng mới thấy cô. Hắn đưa tay, kéo cánh tay nhỏ bé của cô lại, cất tiếng. Tử Hàn, để mình đưa bạn về. Á, đột nhiên bị giật ngược lại. Từ Từ Hàn giật mình hét lên. Cô quay lại, vội giằng tay mình ra. Nhưng Âu Văn Tịnh lại càng nắm chặt hơn. Cô nhíu mày nói. Không cần, tôi có thể tự về. Không cần khách sáo, để mình đưa bạn về. Âu Văn Tịnh nhếch miệng cười, tay vẫn không buông ra. Cánh tay của Từ Từ Hàn bị siết chặt, cảm thấy khá đau. Cô vội lên tiếng. Bạn học Âu, thứ lỗi. Người nhà tôi đến, phiền cậu buông tay ra. Âu Văn Tịnh, cậu siết chặt như vậy, Tiểu Hàn sẽ rất đau. Doãn Thình Thình căn ngăn. Âu Văn Tịnh vì bị từ chối lần hai, cảm thấy rất tức giận. Lườm cô một cái, dường đôi mắt tóe lửa nhìn Doãn Thình Thình. Sau đó lạnh giọng nói. Không phải chuyện của cậu, biến đi. Cậu thật thô lỗ, mau buông tôi ra. Từ Từ Hàn hét lên, làm cho mọi người ngoái đầu lại nhìn. Âu Văn Tịnh càng siết chặt tay của cô hơn. Từ Từ Hàn đau nhói, cơ hồ khóe mắt chợt đọng nước, khẽ gọi tên anh. Thiếu, Thiếu Phàm. Vụt tặc. Từ đằng sau một cánh tay rắn chắc vươn tới, dùng sức đẩy Âu Văn Tịnh, đồng thời kéo cô lại. Cả thân hình bé nhỏ nhà vào lồng ngực rắn chắc của anh. Từ Từ Hàn cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm của người ấy, liền im lặng để mặc cho anh ôm. Dực Thiếu Phàm quay người cô lại, ép đầu cô vào lồng ngực anh. Ánh mắt mồ hổ phách xuất hiện tia lửa đỏ. Liếc nhìn Âu Văn Tịnh, hắn bị ánh mắt của anh dọa, trong lòng có chút sợ hãi. Người đàn ông đó là ai? Tại sao cả người lại tràn đầy sát khí, mang trên mình tản mát ra một loại hơi thở cao quý, ngã độc tôn? Con người lạnh lẽo, u uất, tràn ngâm khiến cho người ta muốn rơi vào hầm băng. Âu Văn Tịnh tuy trong can tâm đang có chút dao động, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, nhếch miệng cười khẩy. Anh muốn gì? Tránh xa cô ấy ra. Dứt lời, anh nắm tay kéo Từ Từ Hàn đi, bỏ mặc đám người đang hết sức ngỡ ngàng kia. Âu Văn Tịnh đứng nhìn bóng lưng Dược Thiếu Phàm và cô rời khỏi mà tức giận. Bàn tay siết chặt thành quả đấm. Những tiếng kêu răng rắc liên tục phát ra. Ở phía xa cũng có một bóng người đứng nhìn. Bàn tay mảnh khảnh tức giận mà vặt hết những chiếc lá tươi xanh bên cạnh. Thiếu Phàm, sao anh lại ở đây? Từ Từ Hàn sau khi bị anh lôi lên xe liền hỏi. Anh về sớm để đón em. Anh lạnh nhạt trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Từ Từ Hàn. Ồ, một cái rồi, cô đưa tay lên xoa nhẹ cánh cửa vừa nãy bị Âu Văn Tịnh siết chặt. Đau lắm sao? Anh nhìn cô có phần lo lắng. Vâng, hơi đau một chút. Từ Từ Hàn dịu dàng trả lời. Anh chợt thẳng lại quay sang, đưa tay nắm lấy tay cô, vén tay áo lên. Thiếu Phàm. Từ Từ Hàn giật mình lên tiếng. Dực Thiếu Phàm xoa nhẹ, cô nhìn anh, thật sự rất hạnh phúc. Sau một hồi anh cất tiếng. Đã đỡ chưa? Đã đỡ rồi, cảm ơn anh. Cô híp mắt trả lời, hai bên gò má ửng đỏ. Dực Thiếu Phàm ngước mặt lên, hôn cô một cái. Tuy có chút bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng phối hợp với anh. Nhưng một người chưa có kinh nghiệm như cô thật không thể chịu lâu được. Cô đẩy anh ra, quay đầu sang một bên thở hổn hển. Thiếu Phàm, em không thở. Chưa kịp nói hết câu, cái miệng nhỏ xinh đã bị Dược Thiếu Phàm chặn lại, hung hăng hôn cô. Một lúc sau mới chịu buông ra. Cô đục gục đầu vào vai anh. Dược Thiếu Phàm híp mắt cười. Em nên tập thở. Hứ, Từ Từ Hàn đánh nhẹ vào lồng ngực anh, trở lại với tư thế ngồi đàng hoàng. Dực Thiếu Phàm áp lên tay cô, mặt cô cương chiều nói: "Anh đưa em đến một nơi." "Là nơi nào vậy?" "Lát em sẽ biết." Dực Thiếu Phàm quay vô lăng, lùi xe lại, sau đó tăng tốc rời đi.